Vạn Cổ Thần Đế chương 3107 tới chương 3127. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần cảm ứng nhạy bén đến mức nào? Sát niệm của cung thương vừa nảy sinh, tranh một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm đã như thoi đưa bay ra. Kiếm thể bành trướng, trở nên dày rộng như một tấm khiên. Một kích như sét đánh của cung thương bổ vào thân kiếm Trầm Uyên, tạo thành những gợn sóng thần lực, âm thanh chói tai nổ tung trong hư vô. Tu vi của hắn thâm hậu, lực lượng phi thường, dù chưa thể một kích thành công, nhưng cũng đánh bay Trầm Uyên cổ kiếm cùng Trương Nhược Trần ra ngoài. Kiếm thể rung động. Cung thương không dám cho Trương Nhược Trần cơ hội thi triển thần tôn phù, thân pháp triển khai, lao đến như tên bắn, hai tay siết quyền, liên tiếp tung ra những cú đấm như mưa bão vào Trầm Uyên cổ kiếm. Trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh hắc ám nặng nề, thần kình như gió lốc mưa rào. Mỗi một kích đều như tinh thần va chạm, nhưng đáng tiếc, đều bị kiếm thể ngăn trở, không thể đánh trúng nhục thân Trương Nhược Trần. Trong một hơi thở, cung thương liên tiếp tung ra hơn trăm quyền, ngay khi thần lực của hắn khựng lại, vô số điểm sáng thời gian ấn ký bỗng hiện ra từ Trầm Uyên cổ kiếm. Lưu niên chi quang. Trương Nhược Trần nắm chặt chuôi kiếm, vung ngang chém ra, va chạm với quyền ấn của cung thương. Ầm ầm. Lực lượng thời gian, năng lượng hắc ám, kiếm khí, giống như pháo hoa nổ tung, vô số quy tắc thần văn tán loạn trong hư vô. Một lát sau, chúng tan biến vào hư không. Những quy tắc thần văn này là kết quả tu luyện của bọn họ, nhưng trong chiến đấu lại không ngừng tiêu hao, không thể thu hồi. Khi tiêu hao đến một mức độ nhất định, thậm chí tu vi cũng sẽ suy giảm. Sau một kích va chạm, ánh mắt Trương Nhược Trần thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ nhiều, lập tức tung ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Sáu thanh thần kiếm cũng bay ra, kết thành kiếm trận vần quanh, kiếm khí tung hoành, điểm sáng thời gian như mưa. Nơi xa, dưới bồ đề thụ, Yến Ly Nhân cùng Mộc Linh Hy đến đây. Vừa thấy Trương Nhược Trần và cung thương bay ra, trong bóng tối xa xôi liền truyền đến những đợt sóng thần lực mạnh mẽ, lập tức cảm thấy bất ổn. Yến Ly Nhân lo lắng, nhìn Mộc Linh Hy, mau mang bồ đề thụ rời khỏi đây. Mộc Linh Hy vẫn thản nhiên như vậy, không hề nhúc nhích. Yến Ly Nhân nóng nảy, cung thương là Thái Hư đỉnh phong đại thần, Nhược Trần không phải đối thủ của hắn, dù có thần tôn phù cũng chưa chắc thi triển được. Nếu ngươi không đi, sẽ không kịp nữa. Yến Ly Nhân dường như đã hạ một quyết định trọng đại, muốn cưỡng ép đưa Mộc Linh Hy rời đi. Trong cơ thể hắn có linh hồn ấn ký do cung thương giao xuống, làm vậy chẳng khác nào phản bội, kết cục sẽ ra sao có thể đoán được. Mộc Linh Hy nhìn thẳng vào hắn, Yến Ly Nhân còn chưa kịp đến gần đã bị chùm sáng từ trong đồng tử nàng bắn trúng, thân thể hóa thành khối băng. Mất một thời gian dài, Yến Ly Nhân mới dùng thần lực luyện hóa băng tinh trên người. Hắn đứng lên, nhìn quanh, thần tình lúc kinh ngạc, lúc ngốc trệ, lúc thanh tĩnh, lúc kiên định, lúc lại mờ mịt. Cuối cùng, khi nhìn về phía Mộc Linh Hy, hắn hoàn toàn chấn kinh. Thân thể già nua của hắn cúi xuống thật sâu. Vừa rồi, khi bị ánh mắt Mộc Linh Hy đánh trúng, trong khoảnh khắc đóng băng, Yến Ly Nhân đã trải qua một giấc mộng dài 3 vạn năm. Trong mộng, hắn sống qua hết đoạn đời này đến đoạn đời khác, hết lần này đến lần khác vượt qua những trở ngại. Mỗi lần đều dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, chiến thắng khó khăn, thoát khỏi khốn cảnh, thực hiện sự cứu rỗi cho chính mình. Tâm cảnh tôi luyện qua ngàn vạn thử thách. Trong mộng, hắn tu luyện được nhiều hơn so với mấy ngàn năm tu luyện trong thế giới thực tại. Xin hỏi tiểu cô nương là thần thánh phương nào, vì sao ban thưởng cơ duyên này, giúp Yến mộ thoát khỏi gông cùng tâm cảnh? Yến Ly Nhân hỏi. Mộc Linh Hy ánh mắt thanh lãnh, không đáp lời. Bởi vì, theo nàng thấy, Yến Ly Nhân dù là tu vi hay giá trị bản thân, đều chưa đạt tới mức có thể đối thoại với nàng. Hành động vừa rồi, chỉ là tâm niệm nhất thời, tiện tay làm mà thôi. Ầm ầm. Sóng năng lượng cấp thần tôn từ xa ập đến, bị Phật quang từ bồ đề thụ ngăn cản. Trương Nhược Trần cuối cùng cũng nắm được cơ hội, vận dụng thần tôn phù, một quyền đánh tan thần khu cung thương thành tro bụi. Nhưng trong lòng hắn, không hề có chút vui mừng. Ngay khi thần khu cung thương sụp đổ, Trương Nhược Trần ngửi thấy một mùi thi hủ. Là minh tộc, tại sao lại có mùi vị này? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lập tức hướng về phía chùm sáng bồ đề thụ, đuổi trở lại. Chiến đấu lắng xuống, chẳng lẽ cung thương đã chết dưới thần tôn phù? Yến Ly Nhân hoang mang, có chút không tin, một cường giả như cung thương lại dễ dàng bị đánh chết như vậy. Năng lượng hắc ám nồng đậm từ bốn phương tám hướng kéo đến, bao phủ bồ đề thụ. Phật quang dần tối lại, trên cành lá bồ đề thụ cũng xuất hiện những sợi hắc vụ, không ngừng bị ăn mòn. Mộc Linh Hy vẫn thông dong trấn định, nhìn chằm chằm vào một cái cự trảo nhô ra từ trong bóng tối. Cự trảo tỏa ra thần uy, khiến Yến Ly Nhân toàn thân căng cứng, hai chân run rẩy không kiểm soát, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc. Khi cự trảo sắp giáng xuống, sáu thanh thần kiếm cuồn cuộn bay ra từ trong bóng tối, phóng thích ngọn lửa ngập trời, va chạm với cự trảo. Ầm ầm. cự trảo vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành những sợi âm minh chi khí. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước Mộc Linh Hy và Yến Ly Nhân, âm dương thập bát cục và kiếm trận lần lượt hiện ra, trên thân bộc phát khí thế uy lâm thiên hạ. Bước ra đi, Cung Thương. Hắn quát lạnh. Trong bóng tối, vang lên tiếng cười của Cung Thương, Trương Nhược Trần, thần tôn phù của ngươi đã dùng hết, không còn uy hiếp được bản tọa. Ngươi chỉ có dân thần hồn, thần phục bản tọa, mới có thể sống sót. Trương Nhược Trần nói, vậy nên, ngươi dùng thần thi luyện chế con rối thế thân, là để tiêu hao hết thần tôn phù của ta. Ngay từ nhát kiếm đầu tiên, Trương Nhược Trần đã thấy Cung Thương kia có gì đó không ổn. Cung Thương kia dù có chiến lực của Thái Hư cảnh đại thần, nhưng so với Thái Hư đỉnh phong đại thần thì còn kém xa, không giống như người có thể chịu được một kích thần tôn phù mà không chết. Nhưng, lo hắn sẽ tự bạo thần nguyên, nên Trương Nhược Trần mới dùng thần tôn phù đánh chết hắn. Hừ. Giọng Cung Thương mang theo tức giận, còn rối thế thân kia, là dùng thần huyết của bản tọa nuôi dưỡng, bản tọa thu thập vô số tài nguyên ở đây, đều dùng cho nó. Vốn tưởng rằng nó có thể đánh lén thành công, không ngờ ngươi tiểu bối này tâm tư lại sâu sắc như vậy, khám phá được mưu đồ của bản tọa. Đã ngươi khiến bản tọa tổn thất một bộ con rối thế thân cấp Thái Hư đại thần, vậy thì chỉ có thể dùng thần kiếm và bồ đề thụ để bồi thường. Còn ngươi và sư tỷ của ngươi, nhất định phải dâng thần hồn, làm nô bộc cho bản tọa. Trương Nhược Trần nói, ngươi đang nằm mơ sao? Bắt ta làm nô bộc, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Cung Thương cười, Trương Nhược Trần ngươi thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ đã có tu vi cao như vậy, đương nhiên sẽ không cam tâm nhận mệnh. Nhưng, ở đây, không phải do ngươi quyết định. Yến Ly Nhân chẳng phải cũng ngông nghênh sao? Nhưng bản tọa có đủ thủ đoạn và thời gian, mà diệt ý chí tinh thần của hắn. Quá trình này rất thú vị, nhưng với các ngươi thì thống khổ khôn cùng. Trương Nhược Trần, ngươi không phát hiện ra mình đã suy yếu đi nhiều rồi sao? Ngươi có thần khí và trận pháp, bản tọa bị thần tôn phù trọng thương, tạm thời đúng là không làm gì được ngươi. Nhưng, nơi này chỉ có hắc ám và hư vô, ngươi thôi động trận pháp như vậy, thần nguyên sẽ nhanh chóng xói mòn. Chờ thần nguyên và thần thạch của ngươi cạn kiệt, trong những tháng năm dài đằng đẵng, ngươi sẽ càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó bản tọa khỏi hẳn, ngươi lại vô cùng suy yếu, còn đấu với bản tọa thế nào? Bị vây ở đây 100.000 năm, bản tọa có thừa kiên nhẫn. Cung Thương à, Cung Thương, ngươi hoàn toàn không biết gì về ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, một đạo kiếm tổ phách kiếm bay ra, đánh về một chỗ trong bóng tối. Bị Trương Nhược Trần nhìn rõ phương vị, Cung Thương giật mình, khi cảm nhận được khí tức khủng bố của kiếm tổ, hắn suýt chút nữa hồn phi phách tán, lập tức bỏ chạy. Kiếm tổ phách kiếm tuy mạnh, nhưng cần cảm xúc mới có thể bộc phát uy lực cực hạn. Đạo phách kiếm này, trên thực tế, không đủ sức uy hiếp Cung Thương. Nhưng, Cung Thương không biết uy lực của kiếm tổ phách kiếm, thêm vào việc bị thần tôn phù trọng thương, nên khi cảm nhận được khí tức của kiếm tổ, hắn lập tức bỏ chạy. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, với tu vi của Cung Thương, dù bị thương cũng không dễ đối phó. Hơn nữa, Trương Nhược Trần biết rất ít về thế giới xa lạ này, nếu giao thủ, phần lớn sẽ không chiếm được lợi ích. Không thể dùng thần tôn phù và thần vương phù nữa sao? Thần tôn phù và thần vương phù, Trương Nhược Trần định dùng để đối phó Huyền Nhất và Lượng tổ chức, dùng để bảo mệnh, sao có thể lãng phí vào Cung Thương? Rống. Yến Ly Nhân hai mắt bốc lên hắc khí, hai tay vồ lấy Mộc Linh Hy. Nhưng, vừa lao ra mấy bước, còn cách Mộc Linh Hy ba thước, hắn đã dùng ý chí của mình chống lại ý chí của Cung Thương, hai tay không rơi xuống, miệng phát ra tiếng rống đau khổ. Đây là nhờ có 3 vạn năm ý chí làm nền, mới có thể chống lại Cung Thương. Bành. Trương Nhược Trần nắm tỉnh thế ấn, Phật quang nở rộ, đánh vào đỉnh đầu Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân ngã xuống, mất đi ý thức. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh vào 36 khiếu huyệt trên người Yến Ly Nhân, đưa Phật lực tinh thuần vào cơ thể hắn, phong ấn thần hồn, thần tâm, thần nguyên. Mộc Linh Hy từ đầu đến cuối không hề nhíu mày, đứng yên một chỗ, lúc này mới nói, vô dụng thôi, thần hồn của hắn phần lớn đều nằm trong tay Cung Thương, thể nội thiết trí thần hồn cấm pháp. Chỉ cần Cung Thương tâm niệm vừa động, có thể giết chết hắn. Ta đã ở đây, tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Trương Nhược Trần phóng thích Thái Cực Âm Dương Đồ. Trong đồ tự thành một vùng thiên địa, cách biệt với ngoại giới. Mộc Linh Hy nhìn Thái Cực Âm Dương Đồ, duỗi ngón tay lướt qua mặt đồ, lập tức tạo ra từng đợt sóng. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, thì ra là thế, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Trương Nhược Trần đang giúp Yến Ly Nhân hóa giải thần hồn cấm pháp, sắc mặt biến đổi, vô cực thần đạo ảo diệu của mình, e rằng không thể giấu được vị thiên cấp nhân vật trước mắt. Nàng sẽ vì thiên hạ nhất phẩm mà giết người diệt khẩu sao? Trương Nhược Trần mượn nghịch thần bia, hóa giải thần hồn cấm pháp trong cơ thể Yến Ly Nhân, sau đó ngồi xuống, phun ra một ngụm máu đen chứa thi khí chính mình rõ ràng bị thương, trúng thi độc, thể nội tạng phủ khó lành, vẫn còn cố giả bộ người tốt, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mộc Linh Hiên ngồi vào trên một sợi rễ cây bồ đề thụ, nhìn Trương Nhược Trần cả người huyết mạch đã biến thành màu đen. Trương Nhược Trần không vui không buồn, không tức không giận, ngồi xếp bằng. Thái cực âm dương đồ vận chuyển, âm dương nhị khí lưu động, Phật tổ kim quang hộ thể, toàn thân phát ra thần thánh vận vị. Mộc Linh Hi hừ lạnh một tiếng, cùng Tu Di một cái tính tình. Cung thương con rối thế thân, thế nhưng là hàng thật giá trị thái hư cảnh chiến lực, thể nội thi độc cường đại. Ban đầu hơn 100 quyền kia, chiếm hữu tiên cơ, lực lượng cương mãnh, là hoàn toàn đè ép Trương Nhược Trần đánh. Vì cứu Yến Ly Nhân, Trương Nhược Trần lúc trước là cưỡng ép đem nội thương cùng thi độc áp chế. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thương thế khỏi hẳn, nhìn Mộc Linh Hi đang ngồi dưới bồ đề thụ, phong tình vô biên, nói, đa tạ Phượng Thiên tiền bối. Tạ ơn bản thiên cái gì? Mộc Linh Hi hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta mặc dù không biết, Yến Ly Nhân vì sao có thể đối kháng cung thương ý chí, nhưng nghĩ đến chỉ có Phượng Thiên tiền bối thủ đoạn, mới có thể để cho hắn làm được. Mộc Linh Hi mí mắt khẽ động, nhìn về phía nơi khác, nói, cung thương tu vi hơn xa ngươi, ngươi dự định ứng đối ra sao? Đừng nhìn chằm chằm bản thiên nhìn, bản thiên trước mắt chỉ có thể vận dụng cực kỳ yếu ớt lực lượng. Bộ thân thể này, vừa mới thành thần, vẫn như cũ yếu ớt. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật rất đơn giản, cung thương có thể tìm tới chúng ta, là bởi vì bồ đề thụ quang mang quá mạnh, ngoài vạn dặm đều có thể trông thấy. Chỉ cần thu hồi bồ đề thụ, liền có thể từ sáng chuyển vào tối. Luận năng lực nhận biết, ta tự tin hơn cung thương. Ý của ngươi, chính là giấu đi. Trương Nhược Trần, bản thiên chính là địa ngục giới chư thiên, ngươi có thấy chư thiên tránh một cái thái hư cảnh đại thần sao? Mộc Linh Hi lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh thường, nói, ngươi Trương Nhược Trần thần đạo thiên hạ nhất phẩm, có không ít người cảm thấy ngươi tương lai có thể trở thành thủy tổ cấp. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Trương Nhược Trần trong lòng chán ngấy, chính mình mới ngưng luyện ra thiếu dương mà thôi, chỉ có một tượng. Nếu ngưng tụ ra thiếu âm, hai tượng cùng tồn tại, âm dương bổ sung, vậy dĩ nhiên là sẽ không đem một cái cung thương để vào mắt, trực tiếp đã giết đi qua. Chư thiên rơi phàm trần, quả nhiên là không biết phàm trần gian nguy. Trương Nhược Trần nói, cung thương chính là địa ngục giới đại thần, chính là cung thiên chi tử, nghe Phượng Thiên ý tứ, đúng là muốn giết hắn. Uy hiếp đến bản thiên an toàn, đương nhiên phải giết. Mộc Linh Hi rất trực tiếp, nói như thế. Trương Nhược Trần nói, theo Phượng Thiên ý kiến, một vị mới vào thái bạch cảnh đại thần, nên như thế nào mới có thể giết chết thái hư đỉnh phong đại thần. Cung thương nhân vật như vậy, chính là thần vương thần tôn xuất thủ, cũng chưa chắc nhất định có thể giết chết a. Mộc Linh Hi nói, thần vương thần tôn giết không được thái hư đại thần, cũng không phải bởi vì thật giết không được. Có lẽ là bởi vì, vị này thái hư đại thần đứng sau lưng càng mạnh vô lượng cảnh. Có lẽ là bởi vì, vị này thái hư cảnh đại thần đeo trên người có chư thiên ban cho đào mệnh thủ đoạn. Cũng có thể là bởi vì, thần vương thần tôn không muốn trả giá đắt. Tự như, giảo hoạt con mũi, thật muốn giết nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, liền có như vậy một chút con mũi, có thể tại nhân loại trước mặt sống được thật tốt. Nói cho cùng, hay là bởi vì thần vương thần tôn từ đáy lòng, cũng chỉ là đem đại thần nhìn thành một con mũi mà thôi. Ngươi Trương Nhược Trần cảnh giới võ đạo, mặc dù còn chưa đủ cao, nhưng tinh thần lực cũng đã đạt tới cấp 80. Cấp 80, xem như đạt tới giới thái hư cảnh đỉnh phong đại thần thấp nhất tuyến, vừa vặn cung thương hiện tại bị thương. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên có ý tứ là sử dụng âm dương thập bát cục. Năm đó, Tu Di tinh thần lực cấp 84 thời điểm, dùng âm dương thập bát cục, cùng thần vương đều có thể đấu chiến 5 ngày mà không bại. Ngươi nếu đem âm dương thập bát cục tế luyện đến tầng thứ cao hơn, bằng hiện tại tinh thần lực, đủ để cùng cung thương địa vị ngang nhau. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, coi như thật có thể địa vị ngang nhau, muốn giết chết, cũng khó như lên trời. Lại thêm bản thiên đâu? Đem âm dương thập bát cục phóng xuất ra đi. Mộc Linh Hi nói. Trương Nhược Trần thực sự không rõ ràng, Phượng Thiên hiện tại đến cùng có thể phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực, nhưng nếu nàng kiên trì như vậy, không muốn ở trước mặt cung thương lộ ra yếu thế thái độ, như vậy chỉ có thể đi theo nàng, liều mạng. Mộc Linh Hi đi ở trong âm dương thập bát cục, nói, tinh thần lực của ngươi có thể đem trận pháp khắc họa đến một bước này, xem như không tệ. Đáng tiếc, khuyết thiếu trận linh. Có thể dùng luyện thần hoa thay thế, nàng một mực theo ta tu hành, trên không gian chi đạo tạo nghệ không thấp, lại cùng ta tâm niệm nghĩ thông suốt. Trương Nhược Trần đem ma âm hoán đi ra. Tại hắc ám đại tam giác tinh vực, gặp tinh thần lực phong bạo, ma âm liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến Trương Nhược Trần ngưng luyện ra thiếu dương, nàng mới thức tỉnh. Mộc Linh Hi nhìn chằm chằm ma âm một chút, nói, tu vi quá yếu, bất quá vẫn được, có thể sử dụng. Nàng nhấc lên nhu hòa cánh tay, duỗi ra một ngón tay, chờ nửa ngày, mới là có chút không vui mà nói, đỡ lấy. Trương Nhược Trần không biết nàng ý muốn như thế nào, nhưng hay là đi tới, đưa nàng cánh tay đỡ lấy. Tinh thần lực. Mộc Linh Hy trừng mắt về phía hắn, nói, ngươi là hoàn toàn không cách nào lĩnh hội bản thiên trong lòng suy nghĩ. Liền ngươi dạng này ngộ tính, còn muốn chứng đạo thủy tổ. Trương Nhược Trần hiểu rõ ra, Phượng Thiên hiện tại không cách nào vận dụng tinh thần lực của mình, chỉ có thể mượn hắn tinh thần lực. Viện cánh tay của nàng, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực của mình, thuận lòng bàn tay, tràn vào trong cơ thể nàng, lan tràn đến đầu ngón tay. Nàng ngón tay tuyết trắng thon dài kia, như là thần bút thắp sáng, phát ra bạch quang, lấy không gian là giấy, lúc trước trận pháp trên cơ sở, vẽ phát thảo ra từng đạo huyền ảo tuyệt luân trận pháp minh văn. Ngay từ đầu, Trương Nhược Trần cảm thấy rất khó chịu, vô luận như thế nào nâng, đều cảm thấy vịn một ngọn núi, áp lực to lớn. Nhưng thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần đắm chìm đến nàng khắc họa đi ra trong từng đạo trận pháp minh văn, mỗi một đạo minh văn đều giống như thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, cùng thiên đạo phù hợp. Cuối cùng, Trương Nhược Trần triệt để say mê tại trong khắc họa trận pháp minh văn, chỉ cảm thấy một linh hy cánh tay chính là hắn bút, là hắn tại khắc họa trận pháp minh văn. Đồng thời, tay một mực từ một linh hy cánh tay trượt đến nàng mu bàn tay chỗ, nhẹ nhàng bắt được. Coi như ngẫu nhiên chú ý tới một linh hy sắc mặt khác thường, Trương Nhược Trần nhưng căn bản không đem nàng xem như Phượng Thiên, mà là cảm thấy nàng chính là một linh hy. Mình tại tay nắm tay dạy nàng về phát thảo trận pháp minh văn, ánh mắt từ đầu đến cuối chuyên chú. Yến Ly Nhân ở trong trận tỉnh lại, ngồi dậy, chung quanh tinh quang đầy trời. Giữa không trung, Trương Nhược Trần đứng sau lưng Mộc Linh Hy, ôm nàng, lấy cánh tay nàng, vẽ phát thảo ra từng đạo giống như phượng hoàng chói lọi trận pháp minh văn. Hình ảnh kia duy mỹ đến cực điểm, lãng mạn mê người, để đại nạn không chết Yến Ly Nhân chỉ cảm thấy nhân gian mỹ diệu, trên mặt không khỏi lộ ra hâm mộ dáng tươi cười. Nhưng, hình ảnh lãng mạn này không có tiếp tục bao lâu, chính là theo Mộc Linh Hy một đạo triệu kích, đánh vào Trương Nhược Trần ngực, đem hắn đánh cho rơi vào trên mặt đất, mà kết thúc. Trương Nhược Trần sờ về phía ngực, triệt để từ trong trận pháp minh văn tu tập tỉnh táo lại, nhìn Mộc Linh Hy từ trên trời giáng xuống, cũng không hiểu biết lúc trước chuyện phát sinh, chỉ là càng thêm khắc sâu nhận thức đến, vị này Phượng Thiên quả thật là hỷ nộ vô thường, đem bao hàm hắn ở bên trong đại thần, tất cả đều chỉ là xem như một con muỗi mà thôi. Tại nàng nơi đó, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng phân chia. Âm dương thập bát cục đã là hoàn toàn biến dạng, trong không gian mà trận pháp bao phủ, vạn phượng bay múa, minh văn nhảy lên, không gian không giờ khắc nào không tại vận chuyển cùng biến hóa. Trận pháp uy lực trực tiếp tăng lên một cấp độ lớn. Mộc Linh Hy rơi xuống mặt đất, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, lấy người cấp 80 tinh thần lực, cho dù có bản thiên tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể khắc họa đến trình độ này. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được, những trận pháp minh văn này, trên thực tế là Phượng Thiên khắc họa. Nhưng, chẳng biết tại sao, hắn phát hiện chính mình đã đem Phượng Thiên lúc trước khắc họa tất cả trận pháp minh văn đều học xong, thậm chí cảm thấy đến, trong đó một chút trận pháp minh văn, chính là hắn khắc họa. Mộc Linh Hy ánh mắt nhìn về phía Yến Ly Nhân, nói, hiện tại nên ngươi phát huy tác dụng thời điểm, nói đi, thế giới này, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Mặt khác, cung thương đều có một ít ác chủ bài gì. Yến Ly Nhân nói, cung thương chỉ là đem ta trở thành một nô bộc mà thôi, căn bản sẽ không đem hắn bí mật cáo tri cho ta. Bất quá, thế giới này, có một nơi, có chút có ý tứ, nhưng cung thương xưa nay không cho phép ta bước vào. Rất tốt, cung thương hơn phân nửa chính là đến đó chữa thương, phía trước dẫn đường đi. Mộc Linh Hy nói. Yến Ly Nhân biết rõ cung thương lợi hại, trong lòng cẩn thận, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nghe nàng. Trương Nhược Trần thu hồi âm dương thập bát cục, nâng lên bồ đề thụ. Coi như không có luyện chế lại một lần âm dương thập bát cục, Trương Nhược Trần cũng căn bản không sợ cung thương. Hắn muốn đi, cung thương căn bản lưu không được hắn. Lúc trước lựa chọn ẩn tàng, nhưng thật ra là không muốn chính diện liều mạng, bởi vì không có cứng đối cứng tất yếu. Ai biết, rõ ràng là địa ngục giới người cầm quyền Phượng Thiên sẽ như vậy cứng rắn. Sát tâm sẽ như vậy nặng. Mộc Linh Hy giống như xem thấu ý nghĩ của hắn, nói, tốt nhất tự vệ phương thức, không phải tự vệ, mà là tiến công, tại trong tiến công mạt sát hết thảy uy hiếp. Đây chính là ngươi năm đó muốn diệt Côn Lôn giới, hiện tại muốn diệt Thiên Đình nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, lượng kiếp sắp tới, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể ứng kiếp. Dựa vào Thiên Đình đám dê, không bằng làm thịt dê, tráng chính ta. Nếu có thể bước vào bắt đầu tổ cảnh, lượng kiếp lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi không phải tin số mệnh vận sao? Ngươi cảm thấy, lượng kiếp diệt thế, có phải hay không vũ trụ vận mệnh? Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, cùng bản thiên đàm luận vận mệnh, ngươi xứng sao? Hừ, bản thiên tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, bản thiên sẽ chấp chưởng vận mạng của toàn bộ vũ trụ, trở thành siêu thoát đến quy tắc bên ngoài vận mệnh chi thần, duy nhất thần. Khác bất kỳ tu sĩ nào, nói ra lời này, Trương Nhược Trần đều có thể trào phúng một câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng, Phượng Thiên tại Niết Bàn trước đó đã là địa ngục giới nhị thập chư thiên. Bây giờ Niết Bàn thành công, cảnh giới tất nhiên bước vào thiên địa mới, trở thành giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất một trong. Có như thế tu vi tại thân, nàng tất cả cuồng ngôn cũng sẽ không tiếp tục là tự đại, mà là thật sự có xem thường thiên hạ lực lượng. Đương nhiên Trương Nhược Trần nếu thật muốn trào phúng, cũng có thể, chỉ là cần gì chứ? Yến Ly Nhân nhìn kỹ Mộc Linh Hy, rất hoang mang, nói, tiểu cô nương đã lợi hại như vậy, vì sao muốn mượn Trương Nhược Trần chi thủ giết cung thương? Lấy tiểu cô nương chi năng, suy nghĩ khẽ động, liền có thể giết hắn a, hắn là thật rất hoang mang. Mộc Linh Hy không nói, nhưng ánh mắt lạnh đến đóng băng đi vào địa phương Yến Ly Nhân nói tới, Trương Nhược Trần đem bồ đề thủ thôi động đến cực hạn, bạo phát Phật quang chiếu sáng tứ phương, hắc ám khó cản. Vẫn như cũ là đại địa do hắc ám vật chất tạo thành. Nơi đây lộ ra gập ghềnh, nhưng quỷ dị chính là, trong hắc ám nổi lơ lửng từng cái bọt khí. Bọt khí hoặc lớn hoặc nhỏ, đường kính lớn thì trăm trượng không ngừng, nhỏ chỉ lớn chừng ngón cái. Dưới Phật quang chiếu xuống, bọt khí hiển hiện lưu ly quang hoa, chói lọi chói mắt. Trương Nhược Trần nhô ra ngón tay, muốn chạm đến một cái bọt khí lớn chừng quả đấm. Yến Ly Nhân vội vàng ngăn cản, nói, ngàn vạn đừng đụng, trong bọt khí ẩn chứa cường hoành lực lượng hư vô, có thể làm thương tích thần khu. Trương Nhược Trần không sợ, trực tiếp điểm nát bọt khí. Bọt khí im ắng nổ tung, hình thành một cổ mạnh mẽ lực lượng hư vô, trùng kích lên người hắn, đồng thời cấp tốc khuếch tán. Yến Ly Nhân cấp tốc trốn xa, trên thân phóng xuất ra từng đạo lồng ánh sáng thần khí màu đỏ như máu. Đáng tiếc, vẫn không ngăn được lực lượng hư vô, thần khí lồng ánh sáng từng tầng chôn vùi. Mắt thấy nhục thân sắp lọt vào hư vô ăn mòn, Trương Nhược Trần trực tiếp đưa tay, đem tất cả lực lượng hư vô hút đi, thu vào lòng bàn tay. Yến Ly Nhân bình tĩnh trở lại, ý thức được Trương Nhược Trần bây giờ đã là cường giả có thể khiêu chiến cung thương, tu vi cùng thủ đoạn viễn siêu nhận biết của hắn. Tự nhiên hình thành lực lượng hư vô, có thể mạnh đến tình trạng như thế. Trương Nhược Trần nói một mình, nhìn về phía những bọt khí đường kính trăm trượng phiêu phù trên không, trong lòng ít nhiều vẫn có kiên kỵ. Đối với hư vô chi đạo, Trương Nhược Trần có chút nghiên cứu, nhưng chưa nói tới tinh thông. Mộc Linh Hy nói là hư vô vật chất. Hư vô vật chất. Hư vô cùng vật chất không thể đồng thời tồn tại. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, đối với rất nhiều tu sĩ, họ sẽ không tin thế gian có thuần túy quang minh vật chất cùng hắc ám vật chất, sẽ không tin thời gian cụ tượng như sông. Ngươi không hiểu hư vô vật chất tồn tại, chỉ có thể nói rõ tu vi của ngươi chưa đủ mạnh, đối với thế giới này còn chưa có đầy đủ nhận biết. Nàng ngưng nhìn khắp nơi có thể thấy được bọt khí, nói là trạng thái khí hư vô vật chất, xem ra nơi đây nguy hiểm hơn dự đoán của bản thiên. Yến Ly Nhân nói, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, ta từng trông thấy cung thương chỉ còn nửa thân thể, từ bên trong trốn tới. Trương Nhược Trần nhắm mắt tinh tế cảm giác, ý thức lan tràn hướng hắc ám, nói, nơi này có chút giống một tòa đường sông khô cạn, hai bên cao, ở giữa thấp, hai đầu lan tràn về nơi xa. Mộc Linh Hy nói, vậy các ngươi đi dò xét xem nó có phải là đường sông hay không, cứ để bồ đề thụ lại. Ngươi thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy nói, loại sự tình này cần bản thiên tự mình đi làm sao? Thế nhưng vạn nhất cung thương ẩn thân ở gần đó, người có thể ứng phó sao? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy nói, hắn dám ra tay sao? Hắn sẽ chỉ cho là đây là chúng ta dụ hắn hiện thân. Đừng nói nhảm, bảo ngươi làm gì thì cứ làm. Nếu có biến cố, người mau chóng trở về là được. Để bồ đề thụ, ma âm, âm dương thập bát cục lại, Trương Nhược Trần cùng Yến Ly Nhân bước vào hắc ám. Trương Nhược Trần cảm thấy Phượng Thiên sống ở vị trí cao lâu năm, trở nên quá mức tự phụ, không coi ai ra gì dưới vô lượng cảnh, điều này rất nguy hiểm. Càng hư nhược càng phải cẩn thận. Cung thương không chỉ có tu vi cao, mà còn quỷ kế đa đoan, không phải địch nhân dễ đối phó. Để bảo đảm an toàn cho Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần mới để lại âm dương thập bát cục. Đi vào hắc ám, Trương Nhược Trần thời khắc cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía chùng sáng vàng của bồ đề thụ ở xa xa, ly quang đoàn càng ngày càng xa. Nàng nhìn như kiêu ngạo tự phụ, không để cung thương vào mắt, thật ra là vì nàng có lòng tin vào ngươi, cho rằng có ngươi ở đây, cung thương không gây thương tổn được nàng. Yến Ly Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, nàng đã giúp ngươi chiến thắng gông xiềng trong lòng như thế nào? Yến Ly Nhân kể lại sự tình lúc trước. Đại mộng ba vạn năm, thủ đoạn thật lợi hại, Khanh Nhi tu luyện vân mộng thập tam thiên còn kém xa nàng. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, lại nói, vị này Phượng Thiên thế mà chủ động giúp người, thật kỳ tích. Bất quá, giấc mộng này cũng truyền cho ngươi lý niệm về vận mệnh. Ngươi thoát khỏi gông xiềng của cung thương, nhưng lại lâm vào gông xiềng của vận mệnh. Không quan trọng. Chỉ cần không bị quản chế như nô bộc, ta đã vừa lòng thỏa ý, Yến Ly Nhân nói. Ồ, Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn xuống, dưới chân lý thần quang, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít những đốm phản quang. đúng là từng vũng nước. Ngồi xổm xuống, tinh tế dò xét, phát hiện trong nước ẩn chứa nồng đậm thi hữu vị. Nơi này chẳng lẽ thật là một dòng sông cổ khô cạn? Đã có đường sông, khẳng định có thể ra ngoài. Ma Âm biết thân phận thật sự của Mộc Linh Hy, bởi vậy rất cẩn thận, không dám biểu lộ vũ mị mê người như bình thường. Luyện thần hoa, người tu hành tử vong chi đạo trời sinh, nếu ngươi quy thuận bản thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mộc Linh Hy nói. Ma Âm cung kính hành lễ, nói, đa tạ Phượng Thiên lọc mắt xanh, nhưng Ma Âm sẽ không phản bội chủ nhân. Ai nói để ngươi phản bội hắn? Mộc Linh Hy nói. Ma Âm nói, nếu Phượng Thiên không muốn đối phó chủ nhân, sao lại để mắt một gốc luyện thần hoa? Nói cho cùng, chỉ có chủ nhân mới xứng vào mắt Phượng Thiên. Mộc Linh Hy cười lạnh, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía hắc ám. Chỉ thấy Trương Nhược Trần toàn thân nhúng máu, thương tích chồng chất, cấp tốc từ đằng xa vọt tới, tình thế cấp bách vạn phần, quát to, hung vật kia đuổi tới, mở trận pháp. Ma Âm sắc mặt rối loạn, lập tức vung tay áo, điều khiển trận pháp minh văn, mở ra một vết rách trên âm dương thập bát cục. Trương Nhược Trần xông vào trận pháp, lão đảo ngã xuống dưới bồ đề thụ, tóc dài rối tung, dáng vẻ chật vật. Ma Âm chạy tới nâng, nói, chủ nhân, Yến Ly Nhân đâu? Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhe răng, lòng bàn tay hiện ra lực lượng hắc ám, đại lượng quy tắc thần văn bạo phát, vỗ một chưởng, đánh Ma Âm về nguyên hình, hóa thành một gốc luyện thần hoa. Hắn cất giọng cười dài, tiếp theo nhìn Mộc Linh Hy, nhưng ngoài ý muốn là, nữ tử vừa phá thần cảnh lại bình tĩnh dị thường, không hề sợ hãi. Trương Nhược Trần ngừng cười, nói, ngươi lại không hề sợ hãi. Mộc Linh Hy nói, biến hóa chi thuật của ngươi có thể lừa được nàng, sao lừa được bản thiên? Cho ngươi vào trận là vì bản thiên vốn muốn dẫn ngươi lộ diện, đỡ phải tìm kiếm phiền phức, lãng phí thời gian. Bản thiên. Cung Thương biến về diện mục thật sự, không thèm nghĩ vì sao nàng tự xưng như vậy, biết Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ trở về ngay, nên phóng ra từng sợi hắc ám thần lực, quấn lấy Mộc Linh Hy. Nhưng Cung Thương kinh hãi phát hiện, hắc ám thần lực căn bản không thể tới gần nữ tử kia. Thân thể nàng càng lúc càng lớn, uy thế càng lúc càng mạnh, như là hồng hoang cự nhân chống đỡ thiên địa vũ trụ. Không. Không phải nàng lớn lên, mà là Cung Thương nhỏ đi. Mộc Linh Hy giơ bàn tay lên, âm dương thập bát cục trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Cung Thương bị vây trong trận, như con kiến đứng trong lòng bàn tay nàng. Cung Thương lập tức triển khai thần cảnh thế giới, muốn dùng thần cảnh thế giới phá vỡ âm dương thập bát cục, thoát khốn ra ngoài. Nhưng thần cảnh thế giới triển khai bao lớn, âm dương thập bát cục triển khai bấy nhiêu mà vẫn bị vây trong tay đối phương. Bàn tay đối phương phản phất là một vũ trụ. Âm dương thập bát cục không có khí linh, không thể có uy lực như vậy. Người rốt cuộc là ai? Cung Thương tức giận rống to, trong giọng nói mang theo sợ hãi. Mộc Linh Hy nói, không có khí linh, nhưng trong trận pháp minh văn có máu của bản thiên. Cung Thương đang muốn cảm ứng khí tức trận pháp minh văn, Mộc Linh Hy thôi động trận pháp, 18 tòa không gian thần trận hóa thành 18 thần ma xoay tròn, co vào bên trong, nghiền nát thần cảnh thế giới của hắn. Cung Thương thét dài, trên thân bộc phát ba cổ khí tức quỷ dị, lan tràn âm dương thập bát cục. Phát giác khí tức này, Mộc Linh Hy lần đầu lộ ra kinh hãi, nói, tàm sát thi độc, người rốt cuộc là ai? Ba cổ khí tức quỷ dị, phân biệt hiện lên màu xám, đen, đỏ sậm, che giấu chân thân Cung Thương, biến mất trong âm dương thập bát cục. Trong âm dương thập bát cục, từng huyết sắc phượng hoàng bay ra, lao về phía ba cổ khí tức quỷ dị. Hai loại lực lượng vừa va chạm, Mộc Linh Hy như tị xà hạt, phất tay ném âm dương thập bát cục cùng Cung Thương ra ngoài. Nàng giơ bàn tay lên xem xét, thi độc đã xâm nhập vào lòng bàn tay. Không chờ nàng chặt tay, thi độc đã theo cánh tay xâm nhập toàn thân, làn da khô bại, biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thần linh nhục thân, trước thi độc này, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Mộc Linh Hy ngã xuống, tựa vào bồ đề thụ, thân thể không ngừng mục nát. Bồ đề thụ phát ra Phật quang, nhưng không thể tịnh hóa thi độc. Một con phượng hoàng hư ảnh hiển hiện quanh nàng, phóng thích thần lực, đối kháng thi độc. Âm. Ba cổ khí tức quỷ dị phá vỡ âm dương thập bát cục, phóng lên tận trời, phát ra tiếng cười kinh hỉ, không ngờ a, không ngờ, lại là Phượng Thải Dực. Sao ngươi suy yếu đến thế này? Thanh âm của hắn biến hóa không ngừng, khi thì là thanh âm Cung Thương, khi thì là một thanh âm khàn giọng lạ lẫm. Nơi ba cổ khí tức quỷ dị dày đặc nhất, thần khu Cung Thương một lần nữa ngưng tụ, nửa đầu hư thối màu xanh lục, nửa còn lại là bộ dáng Cung Thương. Thân thể Mộc Linh Hy hữu hóa, tam sát thi độc bao phủ nàng, tựa hồ cực kỳ thống khổ, nói, người rốt cuộc là Tam Sát Đế Quân, hay là Cung Thương? Cung Thương lơ lửng giữa không trung, hai thanh âm vang lên đồng thời, nói, năm đó, nửa cái đầu lâu của Tam Sát Đế Quân bị Bích Lạc Tử trước khi chết chém xuống một kiếm, rơi vào thời không loạn lưu. Thật ra ngay cả bản tọa cũng không rõ ràng, rốt cuộc là cung thương luyện hóa nửa cái đầu lâu của Tam Sát Đế Quân, hay là nửa cái đầu lâu của Tam Sát Đế Quân luyện hóa cung thương? Kỳ thật những điều này không quan trọng. Quan trọng là Phượng Thải Dực ngươi lại suy yếu đến thế này, còn rơi vào tay bản tọa, chỉ cần luyện hóa ngươi, bản tọa nhất định có thể ra khỏi nơi này. Mảnh xương mặt. Mộc Linh Hy đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, đưa ra một bàn tay mảnh khảnh. Đôi cánh phượng hoàng sau lưng nàng đặc biệt chói lọi, xua tan bóng tối. Trương Nhược Trần trúng thi độc rất nặng, không chạm vào tay nàng, tự mình bò dậy, hỏi, tu vi của ngươi khôi phục rồi sao? Mộc Linh Hy rụt tay lại, nói, tu vi của ta vẫn luôn ở đó, chỉ là thân thể này không thể chịu đựng được lực lượng mạnh như vậy, không thể sử dụng mà thôi. Như dùng giấy bọc lửa, một khi lửa bốc cháy, giấy cũng không còn, lửa cũng tắt. Chỉ có ngọn lửa yếu hơn, như ngọn lửa lạnh, mới có thể thai nghén trong giấy. Nhưng vừa rồi ngươi, Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy đáp, nhất phẩm thần đạo của ngươi đã rót quá nhiều hỗn độn nhị khí vào thân thể này. Ta mới có thể tạm thời phóng thích một chút phượng hoàng thần diễm, so với lực lượng thật sự của ta, còn kém xa lắm. Nàng xuề hai tay ra, hỗn độn nhị khí trong lòng bàn tay dần tiêu tán, gương mặt xinh đẹp trở nên ngưng trọng, vội thu hồi thần uy, nội liễm tất cả phượng hoàng thần diễm. Nhục thân Trương Nhược Trần cường hoành, có thể đối kháng với thi độc của Tam Sát, không ngừng chuyển hóa trong Thái Cực Âm Dương Đồ, thi độc dần bị ma diệt. Khi thi độc bị luyện hóa, vết thương nhục thân dần hồi phục. Đến khi nhục thân hoàn toàn hồi phục trạng thái bình thường, Trương Nhược Trần dừng lại, lấy Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ thân thể, thở ra một hơi dài, nhưng vẻ u sầu trong mắt vô cùng đậm đặc. Thi độc đã luyện hóa hoàn toàn. Mộc Linh Hy chủ động hỏi. Đại bộ phận đã luyện hóa, phần còn lại không còn là mối đe dọa. Thương thế Trương Nhược Trần đã hồi phục 6-7 phần, khí thế trên thân dần tăng lên. Nhìn những hạt bụi màu đen trên đất, hắn lại một lần nữa cảm nhận nỗi thống khổ muốn cứu mà không được. Cung thương chết rồi, coi như báo thù cho hắn. Thế gian này, sinh linh hay tử linh, đều có ngày bụi về với bụi, đất về với đất, chỉ là sớm muộn mà thôi. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cách kỳ lạ, xác nhận nàng là Phượng Thiên, trong lòng sinh ra nghi hoặc sâu sắc hơn, nhưng không suy nghĩ thêm, liền triển khai Vô Cực Thần Đạo, diễn hóa Thái Cực Âm Dương Đồ. Trên mặt đất, tro bụi thần linh vật chất còn sót lại của Yến Ly Nhân bay lên, ngưng tụ trong Thái Cực Âm Dương Đồ. Mộc Linh Hy lặng lẽ nhìn cảnh này, tự nhiên biết rằng trong bất kỳ hạt bụi thần linh vật chất nào cũng ẩn chứa thần hồn và ý thức của thần linh. Nhưng bị thi độc của Tam Sát ăn mòn, Yến Ly Nhân chỉ là một trung vị thần, làm sao có thể bảo tồn được thần hồn và ý thức? Hơn nữa, thần nguyên của Yến Ly Nhân đã bị cung thương trực tiếp hấp thu và luyện hóa. Thần linh vật chất còn sót lại của Yến Ly Nhân không nhiều, cộng lại chỉ bằng nắm tay. Mang theo đoàn thần linh vật chất này, Trương Nhược Trần đi về phía bàn tay của cung thương. Bàn tay bị chém xuống đã bị 6 thanh thần kiếm trấn áp chặt chẽ, không một giọt máu nào chảy ra từ vết cắt. Trương Nhược Trần hỏi, thần hồn Yến Ly Nhân ở đâu? Cung thương vì khống chế Yến Ly Nhân, đã sớm lấy đi hơn nửa thần hồn của hắn. Trong lòng bàn tay, vang lên tiếng cười của cung thương, ở trong cơ thể bản tọa, nhưng đã bị tử vong thần tôn ma diệt. Ha ha, Trương Nhược Trần vốn ngươi có thể cứu hắn. Ai bảo tử vong thần tôn tâm ngoan thủ lạc như vậy? Bản thể và thần nguyên đều đã hủy diệt, chỉ còn một bàn tay, dù sống sót thì có ý nghĩa gì? Chi bằng trước khi chết, châm ngòi mối quan hệ giữa Trương Nhược Trần và tử vong thần tôn, gieo vào lòng họ một cái gai. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, điều khiển Thái Cực Âm Dương Đồ, bao phủ bàn tay khổng lồ, từ trong lòng bàn tay rút ra từng sợi thần hồn tàn thừa của cung thương. Không ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, cung thương đã sớm luyện hóa thần hồn Yến Ly Nhân, dung hợp với thần hồn của mình. Bao gồm cả thần hồn có được khi giết Yến Ly Nhân trước đó, cũng đã bị luyện hóa. Trương Nhược Trần tách ra từng đạo thần hồn ý thức thuộc về Yến Ly Nhân từ thần hồn có hạn của cung thương. Thần hồn cung thương phát ra âm thanh kinh hãi khó tin, Trương Nhược Trần, ngươi dùng thủ đoạn gì, sao ngươi có thể có thủ đoạn như vậy? Đây là tinh thần lực ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới nhất niệm định càng khôn mới có thể làm được. Vô cực thần đạo, không gì không thể. Nhưng cần gì phải giải thích cho một người chết? Phần thần hồn thuộc về Yến Ly Nhân trong thần hồn cung thương toàn bộ bị Trương Nhược Trần rút ra, ngưng tụ thành một bóng người nhạt nhòa trong Thái Cực Âm Dương Đồ. Vì thần hồn này quá yếu, ý thức cũng rất yếu, chỉ khẽ cười với Trương Nhược Trần, muốn mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn. Trương Nhược Trần đem đạo thần hồn này cùng thần linh vật chất tàn thừa của Yến Ly Nhân dung hợp lại với nhau. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một viên Phật Tổ Xá Lợi, đánh ra ngoài. Thần linh vật chất ngưng tụ thành một pho tượng đất cao 3 tấc, Phật Tổ Xá Lợi hóa thành một hạt kim quang, lấp lánh ở mi tâm pho tượng. Mộc Linh Hy lặng lẽ nhìn cảnh này, nhìn thấy ở Trương Nhược Trần nhân tình vị mà rất ít thần linh khác có. Hắn dùng một viên Phật Tổ Xá Lợi, một vật trân quý, để cứu giúp một thần linh không tính là thân giao. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn không thể hiểu được hành vi này, cho rằng Trương Nhược Trần ngu xuẩn. Nhưng chứng kiến Trương Nhược Trần phạm hết lần này đến lần khác, cộng thêm những ngu xuẩn trước kia, đột nhiên nàng dường như đã hiểu ra điều gì. Thảo nào nhiều lão gia hỏa sống mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm lại coi trọng Trương Nhược Trần. Kẻ này trừ việc sở hữu thiên hạ nhất phẩm thần đạo, trên người thật sự có một mị lực nhân cách đặc biệt. So với những thần linh suốt ngày hô hào cứu khổ cứu nạn, chúng sinh bình đẳng, nhưng khi gặp nguy hiểm lại trốn nhanh hơn ai hết, hắn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại nàng vẫn không đồng ý với hành vi của Trương Nhược Trần, nhưng lại có thể giữ thái độ bình tĩnh quan sát, đồng thời nảy sinh một chút suy nghĩ. Tu Di thường treo nhân nghĩa đạo đức bên miệng, bây giờ sau khi chết, lấy một xá lợi tử cứu người, ngược lại là như hắn mong muốn. Mộc Linh Hy cười lạnh nói. Trương Nhược Trần thu pho tượng đất vào tay áo, định về Côn Lôn giới, tìm một gia đình, để Yến Ly Nhân chuyển thế trùng tu, rồi nói, Phượng Thiên tiền bối và Thánh Tăng, dường như không chỉ là quan hệ đối địch. Ánh mắt Mộc Linh Hy lộ ra vẻ trầm tư, giống như đang nhớ lại điều gì, nhưng rất nhanh cười lạnh, đáng tiếc, hắn không thể chết trong tay ta, ta không thể tự tay giúp Phạm Ninh báo thù. Trương Nhược Trần hỏi, Phạm Ninh là người phương nào? Tu thần không có nói cho ngươi biết sao? Được rồi, các ngươi Trương gia tổ tiên sự tình, tự mình đi hỏi Nộ Thiên thần tôn. Mộc Linh Hy mở bàn tay, ba loại quang hoa khác biệt lấp lóe trong lòng bàn tay, nói, cung thương áo nghĩa, người có muốn hay không? Đương nhiên. Thái cực âm dương đồ xoay tròn, lấy đi ba loại áo nghĩa. Áo nghĩa đối với Trương Nhược Trần mà nói, có cũng được, không có cũng không sao, nhưng chung quy là thứ trân quý nhất thế gian, sao có thể không cần. Hắn đem cung thương thần hồn cùng tay gãy phần luyện, triệt để tan thành mây khói. Hai thứ này tuy giá trị không tầm thường, nhưng cũng liên lụy đến nhân quả của cung Huyền Tạng đại nhân, không bằng trực tiếp hủy thi diệt tích, không tham chút lợi nhỏ này. Trương Nhược Trần đi đến trước nửa tấm cốt kiểm của Tam Sát Đế Quân, vừa muốn đưa tay nhặt, cốt kiểm nổi lên ba loại đồ văn quỷ dị, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, bay về phía màn sáng trận pháp màu tím đen. Đến nước này rồi, còn chưa bị ma diệt. Trương Nhược Trần đánh ra nghịch thần bia, kích lên nửa tấm cốt kiểm, đánh nó rơi xuống. Sức mạnh nghịch thần bia bùng nổ, cũng rơi trên màn sáng trận pháp, khiến trận pháp rung động dữ dội, quang mang mờ đi nhiều. Mộc Linh Hy nói, Tam Sát Đế Quân ở thi tộc là một trong ba tồn tại đứng đầu, tu vi cao thâm khó lường. Bất quá, thần hồn ý thức của Tam Sát Đế Quân trong nửa tấm cốt kiểm này đã bị phân luyện. Hiện tại nó nhiều lắm chỉ có thể coi là một kiện tà vật lợi hại. Trương Nhược Trần cầm nửa tấm cốt kiểm, khoa tay trên mặt mình một phen, nói, tương lai nói không chừng có thể có chỗ dùng. Mộc Linh Hy đột nhiên dời ánh mắt khỏi Trương Nhược Trần, nhìn về phía màn sáng trận pháp phía sau hắn, ánh mắt lộ vẻ dị dạng và cẩn thận. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, một luồng hơi lạnh từ lưng và gáy lan tỏa, chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên trong màn sáng trận pháp màu tím đen. Chỉ thấy, vạn trượng thần thi vốn đang nằm dưới đất, vậy mà ngồi dậy. Thần thi bạo phát ra khí tức cường đại không biết đến mức nào, phun ra nuốt vào giữa, sấm sét vang dội. Trận pháp cung thương bố trí bị hắn vung tay lên, liền tan nát. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa hắc ám vật chất kịch liệt lay động. Hình dạng của nó thật rất giống Không Lão. Chỉ bất quá, Không Lão trông coi U Minh Địa Lao có vẻ già nua hơn. Đi mau, rời khỏi đây ngay, đây là thi thể của Không Thành Tử, thi thể của hắn đã ác biến. Mộc Linh Hy vẫn còn giữ được trấn định, nhưng ngữ khí lại càng lúc càng gấp gáp. Thi thể tóc trắng xóa từ ngồi chuyển sang đứng, cúi nhìn Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy phía dưới. Ánh mắt từ trống rỗng, dần dần trở nên phệ huyết. Trương Nhược Trần cảm nhận được thần uy áp xuống khiến người rùng mình, biết căn bản không thể trốn thoát, hôm nay thật sự gặp nguy cơ sinh tử. Chỉ có thể ký thác hy vọng vào Phượng Thiên. Nếu nàng bộc phát ra chiến lực như trước, hẳn có thể trấn áp tà thi Không Thành Tử. Nhưng, Trương Nhược Trần phải rót hỗn độn âm dương nhị khí vào cơ thể nàng. Việc này cần thời gian. Nhưng bọn họ có thời gian đó sao? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy áp lực trên người càng lúc càng nặng, gần như không thể động đậy, thế là, lặp lại chiêu cũ, dùng thái cực âm dương đồ bao trùm Mộc Linh Hy. Thái cực âm dương đồ hóa thành hạt bụi, dung hợp với hắc ám vật chất, chui xuống lòng đất. Ầm ầm. Tà thi Không Thành Tử nhất chân dẫm xuống. Một cổ lực lượng hung mãnh dẫm lên đại địa hắc ám vật chất, khiến mặt đất lún xuống, xuất hiện một hố lớn dấu chân dài vài trăm trượng. Thần lực xuyên thấu qua địa tầng dày đặc, trùng kích lên thái cực âm dương đồ, khiến Trương Nhược Trần vốn đã thương thế chưa lành, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, chênh lệch lực lượng quá lớn, Trương Nhược Trần hoài nghi dù dùng thần vương phù, cũng không thể ngăn được vài chiêu. Trương Nhược Trần nhìn Mộc Linh Hy, bốn mắt nhìn nhau. Mộc Linh Hy hiểu ý hắn, nhẹ gật đầu, ngọc thủ mềm mại, chủ động đặt lên ngực Trương Nhược Trần. Lập tức một cổ hỗn độn âm dương chi khí cường hoành từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bạo phát, phóng về phía nàng. Oanh! Không Thành Tử đạp xuống cước thứ hai, thần lực cường hoành và thi khí màu xám trút xuống. Trương Nhược Trần lại một lần nữa phun ra máu tươi, Thái Cực Âm Dương Đồ dường như cũng muốn không giữ được. Ngay khi hắn muốn đánh ra Thần Vương phù phòng ngự, Thái Cực Âm Dương Đồ lại va vào một vật cứng dưới lòng đất, phát ra tiếng bành thật lớn, giống như âm thanh kim loại. Trương Nhược Trần kinh ngạc, lòng đất đại địa hắc ám vật chất này, rốt cuộc có thứ gì mà cứng rắn đến vậy? Phải biết, va chạm của Thái Cực Âm Dương Đồ tuyệt đối có thể so với một kích của đại thần. Tựa như một cái giếng, miệng giếng bằng kim loại. Chúng ta vừa đụng vào miệng giếng. Do xét miệng giếng, vẻ nghi hoặc trong mắt Trương Nhược Trần càng đậm. Mộc Linh Hy nói, nếu không còn đường lui, liền đi vào. Khi tà thi không thành tử giáng xuống kích thứ ba, Trương Nhược Trần điều khiển Thái Cực Âm Dương Đồ tiến vào trong giếng. Nhưng, sau khi đi vào, hắn liền hối hận. Một là, miệng giếng này quá cạn. Hai là, sau khi tà thi không thành tử công kích rơi xuống, chấn động lên miệng giếng, lập tức lan khắp toàn bộ giếng kim loại. Giống như trốn trong một cái chuông, mà chuông đột nhiên bị đánh vang lên vậy. Ông! Thái Cực Âm Dương Đồ bị chấn động đến nứt ra từng đường vân, suýt chút nữa tan nát. Còn da đầu Trương Nhược Trần cũng nứt toát, miệng không ngừng thổ huyết. Mộc Linh Hy thì không sao, vì Trương Nhược Trần và Thái Cực Âm Dương Đồ đã giúp nàng cản lại tất cả lực lượng. Hiện tại muốn trốn ra khỏi giếng kim loại, đã không kịp. Trương Nhược Trần đành phải đánh Thần Vương phù ra, lơ lửng trên giếng kim loại, ngăn cản công kích của tà thi không thành tử. Nhưng quỷ dị là, tà thi không thành tử đột nhiên không công kích, mà dùng thần thủ, đào bới đại địa, miệng phát ra tiếng cười the thé làm người ta dựng tóc gáy. Với lực lượng kinh khủng của nó, đào được bọn họ, chắc chắn không tốn quá nhiều thời gian. Hiện tại, Trương Nhược Trần tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể hy vọng, trước khi không thành tử đào được họ, Phượng Thiên có được điều kiện phát huy lực lượng tự thân trước một bước. Mộc Linh Hiên ngắm nhìn bốn phía, nói, không phải một cái giếng, là một cái đỉnh chôn sâu ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Trương Nhược Trần cũng nhìn quanh. Quả thật là một cái đỉnh, hai người họ đang ở trong đỉnh. Càng quỷ dị là, đỉnh vậy mà đang hấp thu hỗn độn nhị khí trong Thái Cực Âm Dương Đồ, nắp đỉnh như bốc cháy rừng rực, hiện ra từng đạo đồ văn cổ lão, giống như đầy trời tinh thần đang lấp lánh. Có một ngưu làm nông, có thiên hỏa liệu nguyên, có đầu người thân rắn tế tự, có kiếp lôi giáng lâm, có phúc lộc chi quang chiếu rọi đại địa. Trong giọng Mộc Linh Hy, có vẻ kích động, nói, là thiên đỉnh trong cửu đỉnh, đại biểu vận mệnh. Ta hiểu rồi, là thiên đỉnh triệu hoán từ nơi sâu xa, nên ta mới đến đây. Chấp chưởng thiên đỉnh, sau khi ta trở về, sẽ có thể chân chính chấp chưởng vận mệnh thần điện, trở thành điện chủ vận mệnh, là vận mệnh chi chủ. Xoạt. Trong cơ thể Mộc Linh Hy vang lên tiếng phượng hoàng hú dài, thần diễm thiêu đốt trên thân, phóng lên tận trời, phá vỡ từng tầng hắc ám vật chất. Thiên đỉnh cùng nàng bay lên không? Ầm ầm. Bay ra khỏi mặt đất, tóc dài nàng bay lên, bắt lấy một góc thân đỉnh, rồi hung hăng đập xuống, đánh lên người tà thi không thành tử. Tà thi không thành tử cố nhiên cường đại, nhưng nó chỉ là một bộ tà thi, sao có thể chống lại Phượng Thiên? Huống chi, Phượng Thiên còn chấp chưởng thiên đỉnh trong tay. Một kích này, trực tiếp đánh gãy xiềng xích và vết thương may vá trên người không thành tử, thi thể vỡ thành mấy chục mảnh. Tất cả tà dị chi khí trong thi thể, bị quang hoa bạo phát từ thiên đỉnh tiêu diệt sạch sẽ. Trương Nhược Trần từ trong đỉnh bay ra, lão đảo ngã nhào trên đất, nói, ta còn ở trong đỉnh mà. Khụ khụ. Mộc Linh Hy thu hồi thiên đỉnh, rơi xuống đất, nụ cười trên mặt dần thu liễm, nhưng vẫn không giấu được vẻ hăng hái, nói, đầu tiên là Niết Bàn thành công, tiến vào vô lượng, giờ lại được thiên đỉnh. Trương Nhược Trần, người nói ta có làm được điện chủ vận mệnh thần điện không? Trương Nhược Trần nghiêm túc trả lời, vận mệnh thần điện nếu có một vị điện chủ, là một chuyện tốt, đủ để hóa giải mâu thuẫn nội bộ kịch liệt. Mộc Linh Hy gật đầu, vận mệnh thần điện bây giờ quả thật mâu thuẫn trùng điệp, ta sớm có ý thống nhất, bất đắc dĩ tu vi trước kia còn kém một chút, không trấn trụ được tất cả vô lượng. Nay được thiên đỉnh, hiển nhiên là vận mệnh đã định, còn ai dám không phục? Trương Nhược Trần, ta biết ngươi không thần phục ai, nên không cần ngươi thần phục. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập vận mệnh thần điện, vị trí chủ nhân chân thực thần cung sẽ là của ngươi. Tương lai ai dám động đến ngươi, ta sẽ chém kẻ đó đầu tiên. So với Thiên Mổ thần sứ hay Tinh Hoàng thiên giới tôn, mạnh hơn nhiều, phải không? Trương Nhược Trần vừa chữa thương, vừa nói, đa tạ ý tốt của Phượng Thiên, nhưng... Ta không muốn nghe hai chữ nhưng, chẳng lẽ ngươi không thấy, thiên đỉnh xuất thế, vận mệnh thần điện sắp đại nhất thống, địa ngục giới sẽ quét ngang Tinh Hoàng thiên và thiên đình. Gia nhập vận mệnh thần điện, tương lai ngươi là điện chủ đời thứ hai sau ta. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều là của ngươi. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nói, quang mang thiên đỉnh tiêu tán rồi. Mộc Linh Hy nhìn thiên đỉnh trong tay, phát hiện đồ văn trên đỉnh biến mất, thân đỉnh trở nên băng lãnh và tĩnh mịch, không có gì khác thường. Nàng vội vàng điều động thần khí trong cơ thể, rót vào trong đỉnh. Thần khí này thuộc về Mộc Linh Hy. Vì hỗn độn âm dương nhị khí Trương Nhược Trần rót vào cơ thể nàng đã cạn, nàng không thể điều động thiên cấp lực lượng của Phượng Thiên nữa. Sao có thể như vậy, sao đột nhiên mất đi thần tính? Chẳng lẽ cần thần lực của ta mới có thể thôi động nó? Mộc Linh Hy nghĩ đến khả năng này, liền nhẹ gật đầu. Cảm thấy nhất định là như vậy. Vì Mộc Linh Hy không tu luyện vận mệnh chi đạo, làm sao thôi động được thiên đỉnh đại diện cho vận mệnh? Cảm xúc kích động bấy lâu của Phượng Thiên dần bình ổn lại, ý thức được mình quá hư nhược, còn chưa đến mức uy áp chư thiên. Ít nhất cũng phải thai nghén thành thục tân thể, phá xác mà ra, mới có thể mang thiên đỉnh về vận mệnh thần điện đại triển quyền cước, làm những việc mình muốn mà vẫn chưa làm. Có được thiên đỉnh, khiến Phượng Thiên kích tình cuộn trào, thấy hy vọng diệt thiên đình. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ leo lên thiên tôn vị, toàn bộ vũ trụ sẽ rung rẩy dưới chân nàng. Đáng tiếc Trương Nhược Trần, thiên tư và tâm trí như vậy, ta lại coi trọng hắn như vậy, mà hắn lại ngu xuẩn mất khôn. Nếu Trương Nhược Trần phá vô lượng, có thể trợ ta một chút sức lực, lo gì đại sự không thành không thành tự chính là cường giả số một cung lôn giới ngày xưa. Dù ở nơi hắc ám và hư vô tràn ngập này, thi thể hắn vẫn không bị hủ hóa rõ rệt. Thần huyết trong cơ thể hắn đã sớm nguội lạnh, nhưng vẫn ẩn chứa thần vận khác thường. Từng khối thi thể vỡ nát nơi đứt gãy chằng chịt thần liên. Năm đó, không thành tử hẳn đã hứng chịu công kích vô cùng mạnh mẽ mới bị đánh cho tan xác, sức sống bị diệt tuyệt. Cung thương hiển nhiên từng tế luyện thi thể không thành tử. Bên trong thần thi, Trương Nhược Trần phát hiện rất nhiều minh văn, thủ pháp tương tự như trên Minh Binh Quyển, hiển nhiên là thủ đoạn kéo dài sự sống. Sau khi dò xét, không phát hiện vật gì có giá trị, Trương Nhược Trần thu những mảnh vụn thi thể không thành tử, dự định mang về cung lôn giới an táng. Dù sao, không thành tử cũng là tiên hiền chiến tử vì bảo vệ cung lôn giới. Nơi này hẳn là một đường sông. Đi dọc theo đường sông, biết đâu ta có thể tìm được đường ra ngoài, Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy vẫn chuyên chú nghiên cứu thiên đỉnh. Trương Nhược Trần bước tới, hỏi, Phượng Thiên tiền bối, chúng ta bao lâu xuất phát? Xuất phát? Đi đâu? Mộc Linh Hy hỏi. Trương Nhược Trần đáp, đương nhiên là rời khỏi nơi này, về cung lôn giới. Mộc Linh Hy lắc đầu, không thể trở về. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy đã vút ve mọi đường văn trên thiên đỉnh. Bị Trương Nhược Trần hỏi, nàng có vẻ thiếu kiên nhẫn, thu thiên đỉnh lại, nói, bản thiên đến đây là để tránh họa, sao phải ra ngoài? Nơi này từng là chiến trường của thần linh, cung thương chắc hẳn đã thu thập không ít đồ tốt. Ngươi có thể tìm kiếm xem. Ngươi cứ tĩnh tâm tu luyện ở đây một thời gian. Với tu vi hiện tại của ngươi, dù vô lượng có bắt chinh, trong hàng đại thần, người thắng được ngươi vẫn còn đầy rẫy. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên tiền bối muốn tránh họa, xin mời tiền bối cứ ở lại nơi này. Vạn bối nhất định phải nhanh chóng trở về cung lôn giới, thứ lỗi không thể phụng bồi. Trương Nhược Trần. Ánh mắt Mộc Linh Hy hiện vẻ lạnh lùng, bản thiên nể mặt ngươi mấy phần, ngươi liền muốn được voi đòi tiên. Không có bản thiên cho phép, ngươi không đi đâu được cả. Trương Nhược Trần dừng bước, đối diện Mộc Linh Hy, ta có lý do phải rời đi. Nếu tiền bối cứ ép bức, cuối cùng, mọi người đều không có lợi. Ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bản thiên? Ánh mắt Mộc Linh Hy sắc bén như kiếm. Trương Nhược Trần không hề nhượng bộ, nếu tiền bối ở trạng thái đỉnh phong, Nhược Trần tự nhiên không dám. Nhưng, dù tiền bối suy yếu nhất, Nhược Trần vẫn lấy lễ đối đãi, liều mình hộ vệ. Ta không hề có lỗi với tiền bối. Nay cung thương đã chết, thế giới này gần như không còn nguy hiểm gì. Nhược Trần có việc phải làm, nhất định phải đi. Nói xong, không để ý ánh mắt tức giận của Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần đi dọc theo đường sông khô cạn, hướng bóng tối mà đi, ta để lại âm dương thập bát cục và ma âm cho tiền bối, để phòng bất trắc. Mộc Linh Hy tức giận đến run rẩy, nhưng không thể ngăn cản Trương Nhược Trần. Phản rồi, thật là phản. Chỉ là đại thần, dám mạo phạm trời ư, nếu không bị quản chế trong thân thể này, nàng nhất định bắt Trương Nhược Trần lại, hung hăng giáo huấn một trận, đến khi hắn chịu phục nhận lỗi mới thôi. Phượng Thiên đại nhân đừng giận. Trần ca chắc chắn có chuyện gấp gáp, không thể không trở về. Nếu không, hẳn có thể đợi đến khi vết thương lành hẳn rồi mới đi. Một giọng nói nhu hòa êm tai khác vang lên trong cơ thể Mộc Linh Hy. Nghĩ đến vết thương nghiêm trọng của Trương Nhược Trần và ánh mắt kiên quyết của hắn, Mộc Linh Hy bớt giận nhiều. Dần dần, nàng kinh hãi, tâm cảnh của mình sao lại dao động lớn đến vậy? Có lẽ do Niết Bàn, lực lượng từ cõi chết chuyển sang sự sống tạo thành. Hoặc do đạt được thiên đỉnh, cảm xúc chưa bình phục. Dù nguyên nhân gì, trạng thái tâm cảnh hiện tại chắc chắn không thích hợp. Phượng Thiên không còn tâm trạng để ý đến Trương Nhược Trần. Liếc nhìn ma âm đứng cách đó không xa, nàng ngồi xuống tại chỗ, tĩnh tâm điều tức. Huyền Nhất tuy bị Ngũ Đại Thần Tăng truy kích, nhưng sự việc này vẫn chưa giải quyết. Trương Nhược Trần nào có tâm trạng ở lại đây tu luyện? Nói cho cùng, vẫn là do Huyền Nhất đáng sợ. Càng đi về phía trước, bọt khí hư vô vật chất càng nhiều, tràn ngập trên đường sông, hoàn toàn ngăn cản lối đi. Bọt khí va chạm đường sông, nổ tung tạo thành những đợt sóng lực lượng hư vô mạnh mẽ, tiêu trừ không ít hắc ám vật chất. Đường sông khô cạn hẳn là do những bọt khí hư vô vật chất này. Chúng từ đâu tới? Trương Nhược Trần cầm Bồ Đề Thụ, xông về phía trước, bộc phát tốc độ đến cực hạn. Âm. Bọt khí hư vô vật chất dày đặc va chạm, nhấn chìm Phật Quang Bồ Đề Thụ. Trương Nhược Trần nghe thấy một tiếng vỡ, biến sắc, giơ 6 thanh thần kiếm phòng ngự, cấp tốc lùi lại, đến nơi bọt khí hư vô vật chất tương đối thưa thớt mới dừng. Ngẩng đầu nhìn, Bồ Đề Thụ kim quang lấp lánh đã ảm đạm, không ít cành lá biến mất vì va chạm với lực lượng hư vô. Khó trách cung thương bị vây ở đây trăm ngàn năm không ra được, sức mạnh công kích của bọt khí hư vô vật chất này không phải bảo vật tầm thường có thể chống đỡ. Trương Nhược Trần không nản chí. Việc cung thương không làm được, không có nghĩa là hắn cũng vậy. Trong Bồ Đề Thụ về Lục Tổ Thích Thiền Đồ, Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh ra, nhảy vào trong đỉnh, rồi lấy nghịch thần bia nâng trên đầu, phong bế miệng đỉnh. Xoạt. Dưới sự thúc đẩy của hỗn độn âm dương nhị khí trong cơ thể, địa đỉnh phóng đại quang mang, những đường vân huyền bí nổi lên, đụng nát từng bọt khí hư vô vật chất, lao về phía hư vô sâu thẳm. Ban đầu, bọt khí hư vô vật chất im ắng sụp đổ, không thể lay chuyển địa đỉnh. Nhưng sau một khắc, chấn động lực lượng từ vụ nổ của bọt khí hư vô vật chất truyền vào trong đỉnh, khiến địa đỉnh lắc lư dữ dội, khó điều khiển. Trương Nhược Trần giải phóng hoàn toàn tinh thần lực và thái cực âm dương đồ, cố gắng khống chế địa đỉnh, dốc toàn lực để nó tiến lên theo một hướng. Trong tình huống này, chỉ cần mất phương hướng sẽ vô cùng nguy hiểm. Thần khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tiêu hao nhanh chóng, tinh thần lực không ngừng bị hư vô ma diệt, sắp xuống dưới cấp 80 thì địa đỉnh không còn lay động nữa. Mọi bọt khí hư vô vật chất dường như biến mất. Trương Nhược Trần thận trọng ra khỏi địa đỉnh, đứng ở miệng đỉnh, nhìn về phía sau, thấy những xúc tu hắc ám dường như ở ngay trước mắt. Nơi này là một nơi nào đó trong thế giới hư vô, nhưng không phải không gian lúc trước. Vì nơi này không có hắc ám vật chất. Nhưng những xúc tu màu đen kia là gì? Trương Nhược Trần điều khiển địa đỉnh bay đi, kéo dài khoảng cách với xúc tu hắc ám. Dần dần, hắn thấy rõ toàn cảnh xúc tu hắc ám. Chúng giống như một gốc rong, nhưng dài đến mấy chục vạn dặm, số lượng xúc tu không đếm xuể. Rong phát ra khí tức hắc ám mãnh liệt, như một sinh linh quỷ dị tạo thành từ hắc ám vật chất. Trong xúc tu, có những bọt khí hư vô vật chất tiêu tán ra. Đây là quái vật gì? Nó có linh trí không? Trương Nhược Trần không dám trêu chọc, ngắm nhìn bốn phía, không thấy đường sông. Kệ vậy, dù sao đã vào thế giới hư vô, chỉ cần đánh thủng thế giới tường không gian, có thể trở lại thế giới chân thật. Đánh xuyên thế giới tường không gian, trong hư vô xuất hiện một lỗ thủng đường kính vài thước, Trương Nhược Trần xông vào. Thiên đường giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, nội tình thâm hậu, có rất nhiều thủy tổ truyền thừa. 10 vạn năm trước, từ khi trở thành chúa tể thế giới của Tây Phương Vũ Trụ, thực lực thiên đường giới liên tục tăng lên. Chư thần nổi lên như nấm, hơn ngàn đại thế giới răm rắp nghe theo, đủ sức so kè với thiên cung. Huyền Nhất có danh xưng người thứ nhất dưới vô lượng cảnh, nhưng ở thiên đường giới vẫn chỉ có thể là sát thủ của tổ chức thiên sát, không thể công khai xưng hùng, càng không thể sánh ngang thập đại thần điện. Thập đại thần điện, đứng đầu là Quang Minh thần điện, nắm giữ hơn phân nửa quyền lực ở thiên đường giới. Ngoài thập đại thần điện, còn có thập đại thần triều, đứng đầu là Thương Khâu, nắm giữ quyền lực thế tục ở thiên đường giới. Nắm giữ quyền lực ở thiên đường giới, chẳng khác nào nắm giữ quyền lực của Tây Phương Vũ Trụ, tu sĩ của hơn ngàn đại thế giới đều nghe theo lệnh. Quyền thế như vậy, ai mà không muốn? Một đại thế giới cường thịnh như vậy, dù vô lượng có bắt chinh, những thủ đoạn hộ giới vô lượng vẫn vô cùng đặc biệt, đủ sức ngăn cản địa ngục giới đánh lén. Nhưng thiên đường giới quá lớn, hộ giới đại trận không thể bảo vệ mọi nơi. Vả lại, mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm vạn tu sĩ ra vào thiên đường giới. Chỉ dựa vào phòng thủ, cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót. Vì vậy, hộ giới đại trận thường là từ sát đại trận. Vào giới dễ, ra ngoài khó. Si Hình Thiên tự nhiên hiểu đạo lý này. Sau khi lẻn vào thiên đường giới, hắn hóa thành một cự nhân cảnh giới thánh vương, luôn cẩn trọng, không dám lộ khí tức. Ngay cả trong thiên đường giới, cũng hiếm có thần linh biết tổng bộ tổ chức thiên sát ở đâu. Muốn tìm hang ổ của Huyền Nhất, tuyệt đối không dễ. Nhưng Si Hình Thiên biết, chỗ dựa của Huyền Nhất là Thương Thiên. Vì vậy, trước tiên cần đến Đại Thương Thần Triều, đứng đầu thập đại thần triều. Ở đó, có lẽ tìm được manh mối. Bầu trời tăm tối mờ mịt, gió nhẹ thổi chậm rãi, không khí thoang thoảng mùi mục nát hôi thối. Trên mặt nước rộng lớn, xác chết trôi vô số, không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ trôi về đâu. Hai bên bờ là bùn đen không thấy bến, tĩnh mịch hoang vu. Trên cánh đồng hoang, có những gò đất giống như ngôi mộ. Những thi thể hư thối mắc cạn trên bờ sông, rồi đứng lên, đi vào hoang nguyên màu đen. Soạt. Một cột nước từ sông vọt lên, một bóng người hạ xuống bên bờ. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lộ vẻ khác lạ, nơi này là lưu vực Tam Đồ Hà của địa ngục giới. Không, không gian nơi này không nặng nề vững chắc, chỉ là một nhánh sông, không phải thân cây Tam Đồ Hà. Đang định rời đi, Trương Nhược Trần chợt nhớ ra điều gì, một chỉ điểm vào hư không, đánh thủng thế giới chân thật, lần nữa tiến vào thế giới hư vô. Nhưng chuyện khiến da đầu hắn rung lên đã xảy ra. Sinh linh xúc tu màu đen dài đến mấy trăm ngàn dặm, giống như trong biển, đã biến mất. Tuy thế giới chân thật và thế giới hư vô không hoàn toàn tương ứng, nhưng sai lệch thường không quá lớn. Trương Nhược Trần vừa trở lại thế giới chân thật, liền lập tức quay lại. Không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, rong biển màu đen đã trốn đi rất xa, phải không? Tại thế giới hư vô, ta tìm kiếm mỏi mòn, bay lượn trên ức dặm, nhưng ngay cả bóng dáng một cọng rong biển đen cũng chẳng thấy. Trở lại thế giới chân thật, ta vẫn đứng bên bờ Tam Đồ Hà. Thế giới chân thật không đổi thay, nhưng thế giới hư vô dường như đã biến chuyển không gian, ta không thể tìm lại con sông khô cạn thổi trước. Thế giới này, quả thực còn nhiều điều ta chưa thể thấu hiểu. Thế giới hư vô, xem ra không hoàn toàn là hư vô. Ta không lo lắng cho Mộc Linh Hy, ít nhất, từ vô tận thâm uyên của Côn Lôn giới tiến vào nơi đó, hẳn là có một phương hướng nhất định. Không lãng phí thời gian nữa, ta thu liễm khí tức, thi triển thân pháp xuôi dòng. Chỉ cần men theo Tam Đồ Hà, chắc chắn sẽ đến địa ngục giới. Liên tiếp ba ngày bôn ba, không biết đã bay bao nhiêu ức dặm, chợt ta cảm nhận được một đạo khí tức. Đạo khí tức này rất đặc thù, không giống lũ thi quỷ trong hoang nguyên. Khí tức rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa thần kình ba động. Nếu tu vi của ta không đủ cao thâm, vô cực thần đạo không đủ huyền diệu, căn bản không thể nào phát giác. Rõ ràng là một vị thần linh đang thu liễm khí tức. Ta mang theo lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đuổi theo. Chẳng bao lâu, trên mặt sông tràn ngập tử khí xám xịt, ta phát hiện một chiếc thuyền đèn đuốc sáng trưng. Thuyền hạm dài đến trăm trượng, phát ra tử đồng quang trạch, thân thuyền khắc họa vạn quỷ đồ. Trên thuyền luôn vang vọng tiếng ca múa và tiếng cười, nhưng lại không thấy bóng dáng bất kỳ sinh linh hay tử linh nào. Ta vận dụng chân lý quang hoa trong đồng tử, xuyên thấu trận pháp của thuyền hạm, cuối cùng cũng thấy rõ, bên trong, một vị quỷ tộc thần linh quần áo hoa lệ đang vừa uống rượu, vừa thưởng thức ca múa. Quỷ tộc thần linh kia mang đầu hạc, chỉ có tu vi trung vị thần. Các vũ nữ đều trẻ trung xinh đẹp, có cả tinh linh và la sát nữ. Oanh! Một kiện chí tôn thánh khí từ hoang nguyên bay ra, vạch một đường cường quang chói mắt, đánh trúng thuyền hạm. Trận pháp chỉ cản trở được trong khoảnh khắc rồi bị phá tan, thuyền hạm vỡ tan tành. Các tu sĩ quỷ tộc và vũ nữ trên thuyền hóa thành từng đoàn quỷ vụ và huyết vụ, hồn phi phách tán. Vị thần linh đầu hạc bị chí tôn thánh khí đánh trực diện, quỷ thể vỡ vụn, hóa thành một đám khí vụ màu đen. Dù sao cũng là chân thần, hắn không chết. Khí vụ màu đen nhanh chóng ngưng tụ lại thành thân người đầu hạc, hắn giận dữ, là ai? Kẻ nào đánh lén, bản thân là con trai của Chu Khất Quỷ Đế, Chu Phương. Một bóng người mặc hắc bào từ sâu trong hoang nguyên xông ra, thần pháp nhanh như tàn ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện bên bờ Tam Đồ Hà. Chu Phương và người áo đen nhìn nhau, hắn đọc được sát ý trong mắt đối phương, cảm nhận được thần uy cường đại trên người đối phương, ý thức được tình hình không ổn. Đối phương rõ ràng biết thân phận của hắn, đến đây là để giết hắn. Chu Phương thiêu đốt thọ nguyên, quỷ thể bị ngọn lửa màu tím bao phủ, cấp tốc bỏ chạy, vừa hoảng sợ nói, nơi này là lưu vực Tam Đồ Hà, cường giả Phong Đô Quỷ Thành sẽ sớm tìm đến thôi, người dám giết bản thân. Âm. Chí tôn thánh khí hình tháp kia lại công kích, đánh Chu Phương rơi xuống đất. Quỷ thể hắn nổ tung, nhưng quỷ vụ bị sức mạnh của chí tôn thánh khí trấn áp, không thể trốn thoát. Một lúc sau, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thần hồn ý thức của Chu Phương bị ma diệt hoàn toàn. Người áo đen tiến đến, ngón tay khẽ động, chí tôn thánh khí hình tháp to như núi bay lên, thu nhỏ lại chỉ còn cao bảy tấc, bay vào trong tay áo. Trong hố lớn bị chí tôn thánh khí oanh ra, chỉ còn lại một viên thần nguyên. Thu hồi thần nguyên, người áo đen lấy ra một bình thần huyết, đổ vào bên cạnh hố lớn. Ngay khi người áo đen định quay người rời đi, thân hình hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía ta đang đứng đối diện. Ánh mắt ta phức tạp, cất tiếng, huyết diệu thúc, vì sao thúc lại làm vậy? Chí tôn thánh khí mà người áo đen vừa sử dụng chính là vô gian luyện ngục tháp của huyết diệu thần quân. Người áo đen đeo một chiếc mặt nạ chữ cơ, ánh mắt dần khôi phục, sau đó trở nên lạnh lùng, chuyện vừa rồi, ngươi đã thấy. Ta khẽ gật đầu, vừa rồi thúc đổ huyết dịch xuống đất, là của ai? Thúc muốn gán cái chết của Chu Phương cho ai? Thúc muốn gây nên phẫn nộ cho Phong Đô Quỷ Thành. Ngươi biết quá nhiều rồi. Người áo đen nói. Ta đáp, không, những điều ta biết vẫn chưa đủ. Thúc là thành viên của tổ chức lượng. Không sai. Người áo đen thừa nhận. Ta tiếp lời, ông ngoại không giết Thúc, hẳn là vì ông quá coi trọng giao tình sinh tử bao năm qua. Nể mặt tình giữa ta và huyết đồ, ta có thể không giết Thúc, nhưng Thúc phải nói hết cho ta biết về tổ chức lượng. Thần quang trên người người áo đen bỗng bừng lên, thần huyết trong cơ thể lưu động, phát ra âm thanh ào như sông lớn, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bỏ chạy. Khoảng cách gần như vậy, ta sao có thể để một đại thần cảnh thái ất trốn thoát? Ta phóng một bước, vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt người áo đen, vung chưởng đánh ra. Phù. Khoang bụng người áo đen sụp xuống, trong cơ thể vang lên tiếng xương vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, trên áo bào đen của người áo đen hiện ra những thần văn quỷ dị cao thâm, thân hình trở nên nửa hư nửa thực, tốc độ tăng gấp 10 lần, không màng không gian ngăn cách, cấp tốc lao đi. Người áo đen nhảy vọt trong không gian với tốc độ chóng mặt, khiến ta kinh ngạc. Bởi vì ngay cả ta cũng không thể đạt tới tốc độ nhảy không gian như vậy. Ta toàn lực ứng phó đuổi theo, dù tốc độ có phần không bằng, nhưng nhờ vô cực thần đạo có khả năng cảm ứng khí tức nhạy bén, nên ta vẫn bám sát người áo đen. Không biết đuổi bao lâu, đột nhiên một cây trường mâu màu vàng từ hư không bay tới, đánh trúng người áo đen. Phụt phụt. Người áo đen bị trường mâu màu vàng xuyên thủng ngực, ngã xuống đất. Một cổ thần mặc kim giáp, cầm trường mâu, tiến đến. Dừng tay. Ta hét lớn. Nhưng đã muộn. Cổ thần kim giáp đâm mâu xuống, xuyên thủng đầu người áo đen. Ta đáp xuống mặt đất, dẫm ra một cái hố to đường kính mấy chục mét, gọi ra trầm uyên cổ kiếm, chiến ý bùng nổ. Định ra tay, nhưng khi thấy dung mạo cổ thần kim giáp, ta lại ngẩn người, Ngự Anh cổ thần, sao lại là ngươi? Ngự Anh cổ thần, được La Diễn Đại Đế tin tưởng, là cường giả vô lượng cảnh số một dưới trướng Thiên La thần quốc của La Sát tộc, từng cùng La Sa đến Tinh Hoàng Thiên bái phỏng ta. Ngự Anh cổ thần thấy ta cũng lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, ta còn tưởng ai đang truy kích hắn, hóa ra là Nhược Trần Giới Tôn. Giới Tôn tu vi thật cao thâm, khí tức ẩn giấu kín đáo, ngay cả ta cũng không thể cảm ứng ra là ngươi. Ta nghi hoặc hỏi, cổ thần sao lại xuất hiện ở đây? Việc này nói ra rất dài dòng. Ngự Anh cổ thần đáp. Ta nói, dài dòng ư được thôi, cổ thần có biết hắn là ai không? Huyết Diệu Thần Quân. Ngự Anh cổ thần đáp. Ta vặn hỏi, người biết hắn là Huyết Diệu Thần Quân, sao còn giết hắn? Chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Ngự Anh cổ thần cười khổ, Giới Tôn sao lại nghĩ vậy? Thế này đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, sau khi gặp được, ngươi sẽ rõ. Ta không hề lơi là cảnh giác, Ngự Anh cổ thần lùi về phía xa. Ta tiến đến trước mặt người áo đen, gỡ chiếc mặt nạ chữ cơ trên mặt hắn xuống. Dưới lớp mặt nạ, quả nhiên là khuôn mặt của Huyết Diệu Thần Quân. Kiểm tra kỹ càng, không có dấu vết của thuật biến hóa. Nhát thứ hai của Ngự Anh cổ thần trực tiếp đánh nát thần hải trong đầu Huyết Diệu Thần Quân, nghiền nát thần nguyên. Ngoài ra, trong cơ thể Huyết Diệu Thần Quân còn có quỷ khí nồng đậm, khiến da hắn biến thành màu đen trong thời gian ngắn. Giới Tôn cẩn thận, quỷ khí đó ẩn chứa sức mạnh tử vong kinh khủng, gây tổn thương lớn cho sinh linh. Vừa rồi ta chỉ muốn đánh nát thần nguyên của hắn, rồi tiện thể rút thần hồn để đoạt trí nhớ. Không ngờ, trong cơ thể hắn lại giấu một cổ quỷ khí như vậy, khi phóng ra thì trong nháy mắt ma diệt hết thảy sinh cơ, ngay cả thần hồn cũng bị chôn vùi. Ngự Anh cổ thần đứng ở đằng xa, nói. Ta cẩn thận thu một sợi quỷ khí vào, đang định quay người rời đi, đột nhiên nhận ra điều gì đó, lại nhìn về phía Huyết Diệu Thần Quân, chú ý đến ánh mắt lúc lâm chung của hắn, trong lòng hơi kinh hãi. Suy tư một lát, ta quay lại, phất tay khép mắt cho Huyết Diệu Thần Quân. Ngự Anh cổ thần nói, Huyết Tuyệt đối đãi hắn như tay chân, hắn lại gia nhập tổ chức lượng, muốn đẩy Huyết Tuyệt vào chỗ chết, gia tộc Huyết Tuyệt vì hắn mà tổn thất nặng nề. Kẻ như vậy, chết chưa hết tội. Ngự Anh cổ thần cởi chiếc chiến bào hoàng kim trên áo giáp, bọc thi thể Huyết Diệu Thần Quân lại, mang theo ta dọc theo Tam Đồ Hà, cấp tốc bay về Hạ Lưu. Ngay cả Huyền Nhất còn không giữ chân được ta, ta bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, dù biết Ngự Anh cổ thần rất có vấn đề, ta vẫn đi theo. Bay hơn 10 vạn dặm, Ngự Anh cổ thần và ta hạ xuống một chiếc thần hạm ẩn mình trên Tam Đồ Hà. Hộ hạm trận pháp của thần hạm rất cao minh, đặc biệt là ẩn nặc trận pháp, từ khoảng cách nhất định trở ra, thậm chí có thể che giấu được cảm giác của ta. Ta tính toán một chút, từ nơi Huyết Diệu Thần Quân bỏ mình đến đây vừa đúng một thần linh bộ khoảng cách. Ngự Anh cổ thần ném thi thể Huyết Diệu Thần Quân xuống đất, ôm quyền bẩm báo vào trong thần hạm, thần mẫu đại nhân, người sau lưng Huyết Diệu Thần Quân hẳn là Văn Hòa Quỷ Đế. Trong cơ thể hắn giấu quỷ khí tử vong của Văn Hòa Quỷ Đế. Rèm châu của thần hạm bị một bàn tay trắng như ngọc mở ra, ngón tay thon dài, mềm mại. Thiên Âm thần mẫu dáng người tuyệt đại phong hoa, mang theo một cổ hương thơm, từ bên trong bước ra. Nàng và Lasa rất giống nhau, cao gầy mà xinh đẹp, ngay cả tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, chỉ là so với Lasa thì có thêm vài phần thành thục quyến rũ. Sẽ rõ ràng đến vậy sao? Văn Hòa Quỷ Đế là nhân vật cỡ nào? Đây là một trong ngũ phương quỷ đế của Phong Đô Quỷ Thành, lại dễ dàng lộ sơ hở như vậy. Thiên Âm Thần Mẫu có giọng nói từ tính êm tai, khí chất lộng lẫy trang nhã, nhưng không cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại rất bình dị thân thiện. Ta không ngờ Thiên Âm Thần Mẫu lại ở đây, vội không người hành lễ, bái kiến Thần Mẫu. Thiên Âm Thần Mẫu nhìn ta, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên sóng gợn dáng tươi cười, tiến đến đỡ ta dậy, Nhược Trần, ngươi sao lại đa lễ vậy? Ngươi bây giờ là chủ của Tinh Hoàng Thiên, tu vi càng đạt đến mức có thể đánh bại Thái Hư Đại Thần, thiên hạ ngày nay, trừ Thần Vương Thần Tôn, ai có thể chịu nổi cái cúi đầu này của ngươi? Ta nhìn Thiên Âm Thần Mẫu ở khoảng cách gần, không khỏi có chút hoa mắt thần mê, quả thật là một nữ tử có mị lực vô song, khó trách có thể chiếm được trái tim La Diễn Đại Đế. Ta lập tức lùi lại ba bước, đang định hỏi thăm. Thiên Âm Thần Mẫu khẽ hé đôi môi đỏ, thở dài, ông ngoại ngươi thả huyết diệu đi là để thả dây dài câu cá lớn. Nhưng hắn bị thương quá nặng, cần tìm bí địa chữa thương, thế là, ông báo tin cho ta, để ta điều động lực lượng La Sát tộc truy tung huyết diệu. Ngươi nói xem, ông ngoại ngươi bản lĩnh lớn không, ông một đại tộc tể của bất tử huyết tộc, lại có thể điều động cả ta, một thần mẫu của La Sát tộc. Ta cảm thấy, ta có thể lại van cầu nguyệt phiếu sau khi huyết diệu thần quân phản bội, người mà ông ngoại có thể tin tưởng lại càng ít hơn, việc thần mẫu phải ra tay hỗ trợ, chắc chắn là hành động bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn nghi hoặc, hỏi, Nhược Trần có một điều không hiểu. Nếu là thả dây dài câu cá lớn, vì sao đột nhiên lại muốn phế bỏ tu vi của huyết diệu thần quân? Hừ. Trong thần hàm vang lên một giọng nói khàn khàn, cái gì mà thả dây dài câu cá lớn, huyết tuyệt chính là quá nhân từ. Chính vì sai lầm trong sách lược của hắn, dẫn đến con trai của Chu Khất Quỷ Đế vẫn lạc, bản tọa muốn cứu cũng không kịp. Tiếp tục như vậy, sẽ phải chết bao nhiêu thần linh. Chi bằng phế bỏ tu vi, trực tiếp siêu hồn, vẫn có thể có được tất cả những gì chúng ta muốn biết. Trương Nhược Trần sớm đã phát giác được trên thần hàm có khí tức của một thần linh khác, hơn nữa tu vi rất mạnh, như thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ, vô cùng nguy hiểm. Phong Đô Quỷ Thành Thái Hư Đại Thần Tiết Thường tiến từ bên trong bước ra. Hắn tóc trắng như cước, gầy như cây thông khô, da dẻ nhăn nheo, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Dù đã thu liễm thần uy, che giấu quỷ khí, nhưng khí thế vẫn cường thịnh vô cùng. Thiên Âm Thần Mẫu giới thiệu, Nhược Trần, vị này là Tiết Thường tiến tiền bối, đệ nhất cường giả dưới trướng thần đồ quỷ đế, đã vượt qua 5 lần nguyên hội kiếp nạn. Phi Tiên Cốc biên soạn Đại Thần Luận, Tiết lão có tên trên bảng. Lần này tới Tam Đồ Hà Lưu Vực, nhờ có ông ấy giúp đỡ, mới không để mất dấu huyết diệu. Trương Nhược Trần đương nhiên đã nghe qua danh tiếng của Tiết Thường Tiến. Toàn bộ địa ngục giới đều biết, Tiết gia là gia tộc tâm phúc của thần đồ quỷ đế. Quỷ tộc tuy không thể trực tiếp sinh sôi hậu đại, nhưng lại có thể dùng một vài bí pháp đặc thù để thai nghén dòng dõi. Những dòng dõi này có thể thừa kế một phần thiên tư và lực lượng của cường giả quỷ tộc. Tương truyền, Tiết gia có một bộ phương thức thai nghén đặc biệt, dưới sự giúp đỡ lớn của thần đồ quỷ đế, đã bồi dưỡng ra nhiều chân thần, trở thành đại gia tộc lừng lẫy của địa ngục giới. Tiết Thường Tiến là đệ nhất cường giả của Tiết gia. Tiết Lý, người chết trong tay Ngọc Linh Thần, chỉ là cháu đời của hắn. Việc Trương Nhược Trần đắc tội thần đồ quỷ đế đã lan truyền khắp nơi, làm sao tộc tổ của Tiết gia có thể cho Trương Nhược Trần sắc mặt tốt? Song phương nể mặt Thiên Âm Thần Mẫu, nên mới không động thủ. Đã có ông ngoại và thần mẫu truy tra, Nhược Trần không nên nhiều lời. Trương Nhược Trần đang định cáo từ rời đi, liếc nhìn thi thể huyết diệu thần quân trên mặt đất, nói, có thể giao cho ta áo bào đen và mặt nạ trên người hắn không? Thiên Âm Thần Mẫu thở dài, bây giờ huyết diệu đã chết, tất cả manh mối đều đứt đoạn. Dù trong cơ thể hắn có tử vong quỷ khí của Văn Hòa Quỷ Đế, cũng khó mà chứng minh được điều gì. Ngươi mang thi thể hắn đi đi, mang về huyết thiên bộ tộc, giao cho huyết đồ, để hắn an táng chu đáo. Ông ngoại ngươi và huyết diệu có hơn 100.000 năm giao tình, ai có thể ngờ, lại có kết cục như vậy. Ai? Trương Nhược Trần xuề tay ra, đồng cứng không gian, phong ấn thi thể huyết diệu thần quân lại, sau đó, hướng Thiên Âm Thần Mẫu và Ngự Anh Cổ Thần khẽ ôm quyền, thi triển không gian na di, rời khỏi thần hạm. Hắn không xuôi theo Tam Đồ Hà mà chạy về Hạ Du, mà ẩn mình trong hoang nguyên biển thây. Tuy nói Thiên Âm Thần Mẫu và Ngự Anh Cổ Thần đã rửa sạch hiềm nghi, thoạt nhìn không có bất kỳ điểm nào bất hợp lý, nhưng Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát ánh mắt của huyết diệu thần quân lúc lâm chung. Đó là một đôi mắt vừa kinh sợ, vừa khó tin. Đương nhiên, chỉ một ánh mắt thì không nói lên được điều gì. Ngay cả Trương Nhược Trần, nếu bị Ngự Anh Cổ Thần một chiêu đánh giết, lúc lâm chung, rất có thể cũng sẽ lộ ra ánh mắt tương tự. Vì La Sa, Trương Nhược Trần không muốn hoài nghi Thiên Âm Thần Mẫu và Ngự Anh Cổ Thần, đó là về tình. Nhưng về lý, lượng tổ chức không thể không có mưu đồ bố trí tại Thiên La Thần Quốc. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, biến thành một con cốt điểu, bay trở lại, nhìn thần hàm của Thiên Âm thần mẫu biến mất trên mặt sông, mới rời đi. Thế mà không có tu sĩ đuổi giết hắn, diệt khẩu. Thật chẳng lẽ là do hắn đa nghi quá mức, trở nên sợ bóng sợ gió. Trương Nhược Trần giải khai không gian đông cứng, gỡ áo bào đen và mặt nạ trên thi thể Huyết Diệu thần quân xuống, dùng tinh thần lực tỉ mỉ nghiên cứu. Áo bào đen rất quỷ dị, có vô số bí văn, có thể bao bọc tu sĩ, bộc phát ra tốc độ vô song. Mặt nạ chữ cơ làm bằng vật liệu đặc thù, bên trong khắc minh văn cao thâm đến cực điểm, dù Trương Nhược Trần có tinh thần lực cấp 80, cũng không thể xuyên thấu nó. Hai thứ này có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn, Trương Nhược Trần cất giữ cẩn thận. Trương Nhược Trần rất cẩn thận, lấy hình thái cốt điểu, xuôi theo Tam Đồ Hà bay đi. Bay mấy ngày, mới tiến vào Tam Đồ Hà lưu vực thực sự. Tam Đồ Hà lưu vực rộng lớn đến kinh người, còn bao la hơn cả 1.000 đại thế giới cộng lại, tựa như vô biên vô hạn, nhưng quá hoang vu, khắp nơi đều là núi thây biển máu, mộ bia đại mộ, đầm lầy hắc nê, hiếm khi thấy được thảm thực vật. Bầu trời âm u, không thấy ánh nắng và trăng sao, chỉ có tử khí bao trùm. Vút. Một đạo tiễn quang màu đỏ sẫm, kéo theo cái đuôi dài hơn 10 dặm, bay ra từ trong hoang nguyên, bắn về phía Trương Nhược Trần. Mũi tên cực nhanh, khiến cho quy tắc thiên địa hỗn loạn. Trương Nhược Trần sớm đã cảnh giác, cốt điểu cấp tốc lao xuống. Nhưng mũi tên này hình như có linh trí, lượn một vòng, lại bay về phía hắn. Tốc độ còn nhanh hơn. Thật là một mũi thần tiễn quy tắc lợi hại, kẻ ám sát tu vi ít nhất cũng phải là thái bạch cảnh đỉnh phong. Trương Nhược Trần hiện nguyên hình, biến thành nhân loại, phóng xuất thần linh bộ, một bước vượt qua 129.600 dặm. Trương Nhược Trần, người trốn đi đâu? Trương Nhược Trần còn chưa ổn định thân hình, một tiếng quát vang vọng trên Tam Đồ Hà. Trên mặt sông bộc phát ra thần quang màu tím mạnh mẽ, hóa thành một vùng biển tím bao trùm mấy chục vạn dặm. Từng sợi tử khí như thần liên, khóa chặt không gian này. Một đạo đao quang dài ngàn trượng từ trong biển tím dâng lên, chém về phía hắn. Thân ảnh trong biển tím kia có tu vi rất đáng sợ, dùng đao ý khóa chặt Trương Nhược Trần, tựa như cả thế giới chỉ còn lại lưỡi đao rộng lớn. Trương Nhược Trần phóng xuất 6 thanh thần kiếm, phá vỡ sự khóa chặt của đao ý, tránh đi đao quang, cấp tốc lùi về phía xa, nói, nghe danh Hỗn Nguyên Tử Thi đã lâu, không biết bản giới tôn có ân oán gì với tiền bối. Hỗn Nguyên Tử Thi là một đại thần cực kỳ nổi tiếng trong thi tộc, từ một nguyên hội trước đã đạt tới thái hư cảnh đỉnh phong. Ngay cả Huyết Tuyệt và Hoang Thiên khi thấy ông ta cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Không cần bất kỳ ân oán gì, thành viên lượng tổ chức, ai ai cũng có thể tru diệt. Hỗn Nguyên Tử Thi nói. Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, nói, bản giới tôn sao lại thành thành viên lượng tổ chức. Phía đông bầu trời, một vầng bạch nhật dâng lên. Trong bạch nhật vang lên thần âm chói tai, Trương Nhược Trần, người giết thần linh Chu Phương của Phong Đô Quỷ Thành ta, muốn đổ tội cho thiên đường giới, tưởng rằng làm việc bí mật, nhưng không biết đã sớm bị cường giả nhìn thấu. Ngươi chính là thành viên của lượng tổ chức, chuyện này đã là thiên hạ đều biết. Mau thúc thủ chịu trói đi. Phong Đô Quỷ Thành Thái Hư Đại Thần Triệu Ngộ, khống chế một vòng bạch nhật lớn như tinh tú, quỷ hỏa tràn ngập, bùng lên như lửa cháy đồng cỏ, trấn áp về phía Trương Nhược Trần. Phía tây bầu trời, xuất hiện mấy trăm tỷ quỷ binh quỷ tướng, hình thành tầng mây đen kịt. Phong Đô Quỷ Thành Thái Hư Đại Thần Vũ Ẩn, mặc đạo bào trắng, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm phất trần, cất giọng nói, Lượng Cơ, thân phận của ngươi không giấu được đâu. Phất trần vung ra, hóa thành một thác nước trắng xóa dài vạn dặm. Mỗi một sợi tơ trắng đều sắc bén như thần kiếm. Trương Nhược Trần như bị sét đánh, trong lòng dậy sóng kinh hoàng, nhưng tình thế hiện tại, đâu cho phép hắn giải thích. Trong đám đại thần này, có lẽ có cả thành viên thực sự của lượng tổ chức, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trương Nhược Trần phá vỡ sự áp chế không gian của thần liên màu tím, thi triển không gian na di, tránh né công kích của Triệu Ngộ và Vũ Ẩn, thân hình liên tục biến hóa mấy chục lần. Lách qua đại nhật màu trắng, Trương Nhược Trần bay về phía đông. Vụt. Mũi tên thần văn quy tắc sáng ngời lại từ trong hoang nguyên bay ra, nhanh như ánh sáng, khiến thời gian phản phất chậm lại. Trương Nhược Trần nhanh chóng xoay người, vùng Trầm Uyên cổ kiếm. Ầm một tiếng, mũi tên thần văn quy tắc bị đánh nổ tung. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hỗn Nguyên Tử Thi đã xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, nhấc bổng tử ngọc trọng đao lên đỉnh đầu, chém thẳng xuống. Với sức mạnh của cường giả như vậy, Trương Nhược Trần hiện tại làm sao đỡ nổi? Trương Nhược Trần giẫm nát hư không, thân thể rơi vào thế giới hư vô, tay trái ấn ra, chống lên thần vương phù. Ấn phù như một tấm khiên màu máu. Một đao tử khí mênh mông chém vào thế giới hư vô, va chạm với thần vương phù. Không đợi Trương Nhược Trần ổn định thân hình, Triệu Ngộ và Vũ Ẩn từ phía xa lần lượt xâm nhập thế giới hư vô, một người đánh ra quang cầu hỏa diễm chí tôn thánh khí chói lọi như mặt trời trắng, một người vung phất trần, kết thành lồng giam. Trương Nhược Trần hiểu rõ, tuyệt đối không thể ham chiến, chỉ riêng ba thái hư đại thần này đã có khả năng lấy mạng hắn, chắc chắn còn có cường giả ẩn mình. Nghịch thần bia bay ra, va chạm với liệt nhật quang cầu màu trắng do Triệu Ngộ đánh ra, tạo thành một cơn bão lực lượng mạnh mẽ. Sáu thanh thần kiếm đều xuất hiện, kiếm quang tung hoành, chặt đứt lồng giam kết thành từ tơ trắng của Phất Trần. Không đợi Hỗn Nguyên Tử Thi đuổi theo, Trương Nhược Trần lập tức thiêu đốt thần huyết trong cơ thể, tốc độ bạo tăng, cấp tốc bỏ chạy về phía sâu trong hư vô. Chém! Hỗn Nguyên Tử Thi hét lớn một tiếng, thần khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cầm Tử Ngọc Trọng Đao ném mạnh ra. Trọng đao xoay tròn cấp tốc, tạo thành vòng xoáy đao khí, đuổi theo Trương Nhược Trần đang bỏ chạy phía trước. Trương Nhược Trần không dám dừng lại, đành phải chống lên thần vương phù, chống đỡ một kích này. Ầm ầm. Đao quang và thần vương phù va chạm, tạo thành ánh sáng và năng lượng, thắp sáng thế giới hư vô, đồng thời đẩy lùi Triệu Ngộ và Vũ Ẩn đang muốn truy kích. Đến khi năng lượng tiêu tán, Trương Nhược Trần đã sớm mất dấu. Đáng giận, tiểu tử này lại có thần vương phù. Triệu Ngộ tức giận hừ một tiếng, rất không cam lòng. Vũ Ẩn thu hồi Phất Trần, giọng điệu lạnh nhạt, yên tâm, âm dương thần sư mang theo. Thần khí thiên su châm, hôm nay sẽ đuổi tới. Hắn trốn không thoát đâu, nhìn mãi không thấy bờ, chỉ một vùng hoang nguyên đất đen, nơi nơi có thể thấy bạch cốt trơ trọi. Trên những cây diêu thi màu đen, cứng rắn như đá, khẳng khiu trụi lá, từng con tà nha với đôi mắt đỏ ngầu như máu đầu kiếm cành. Trương Nhược Trần kiệt sức, nằm giữa một bãi mồ hoang. Trên người hắn, hơn 10 vết thương rỉ máu không ngừng. Trước đó, hắn vốn đã mang tam sát thi độc trong người, lại thêm hơn 10 thái hư đại thần địa ngục giới truy sát ròng rã 5 tháng. Thần vương phù và thần tôn phù đã dùng hết, bào phèn thoát chết trong gang tấc. Thần kinh cường hoành của thái hư đại thần xâm nhập nhục thân, khiến vết thương không thể khép miệng. Năng lực khôi phục dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải có giới hạn. Thần huyết trong cơ thể Trương Nhược Trần thiêu đốt dữ dội, thọ nguyên hao tổn vô kể. Hắn vừa nằm nghỉ giữa đám loạn thạch, vừa suy tính kế sách. Đối với hắn, kẻ uy hiếp lớn nhất không ai khác ngoài âm dương thần sư, người nắm giữ thiên su châm. Có hắn, dù Trương Nhược Trần ẩn mình thế nào, cũng bị suy tính ra vị trí. Cửu Thiên, Thái Sư Phụ, Tinh Hải Thùy Điếu Giả đều đã đến Bắc Trạch Trường Thành, không còn ai che giấu thiên cơ cho hắn. Giờ đây, hắn phải tự lực cánh sinh. Vô Cực Thần Đạo tuy huyền diệu, nhưng chỉ có thể tránh được sự suy tính của thiên su châm ở một khoảng cách nhất định. Hơn nữa, dù Trương Nhược Trần thi triển thần linh bộ, vượt qua không gian, vẫn sẽ để lại dấu vết. Những dấu vết này, đại thần bình thường không thể suy tính, nhưng âm dương thần sư lại có thể. Muốn phá cục, hoặc là cướp đoạt thiên su châm, hoặc là chạy khỏi lưu vực Tam Đồ Hà. Bằng không, tình cảnh sẽ ngày càng nguy hiểm. Trương Nhược Trần khó khăn ngồi dậy giữa đám loạn thạch, thả không gian hỗn độn trùng ra. Con trùng thất thải nhúc nhích trong lòng bàn tay, khí tức đã đạt tới cảnh giới đại thánh vô thượng. Một khi đạt tới thần cảnh, nó có thể gặm nuốt, tạo ra trùng động vượt qua tinh vực. Hạ du lưu vực Tam Đồ Hà giờ đây có đại quân địa ngục giới trấn giữ nghiêm ngặt, muốn vượt qua khó hơn lên trời. Hướng thượng du, nhánh sông Tam Đồ Hà chằng chịt, nhưng mỗi nhánh sông lớn đều có thái hư cảnh đại thần tọa trấn. Giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào không gian hỗn độn trùng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần đan tăng cường nhục thân và một viên tăng cường thần hồn, cho không gian hỗn độn trùng ăn. Bất kể nó có chịu nổi hay không, chỉ có thể đốt cháy giai đoạn. Nuốt hai viên thần đan, thân thể không gian hỗn độn trùng bỗng phình to, từ trùng biến thành rắn, từ rắn biến thành mãng. Càng lúc càng lớn, trên bề mặt thân thể tỏa ra từng sợi thần hỏa. Ồ, lại đuổi tới. Trương Nhược Trần nghiến răng, gọi ra sáu thanh thần kiếm, kết thành kiếm trận, không vội vàng bỏ chạy. Bởi vì hắn cảm nhận được, lần này chỉ có khí tức của một mình âm dương thần sư. Một lát sau, một vệt thần quang từ không trung hạ xuống, dừng cách Trương Nhược Trần trăm trượng. Âm dương thần sư với khuôn mặt nam tướng quay về phía Trương Nhược Trần, anh tuấn mỹ lệ. Ánh mắt khẽ lướt qua không gian hỗn độn trùng, rồi thở dài, Nhược Trần giới tôn, hãy theo bản thần sư về vận mệnh thần điện. Nếu ngươi bị oan, vận mệnh thần điện có thể giúp ngươi rửa sạch hiềm nghi. Trương Nhược Trần nói, ta có hảo cảm với thần sư. Nếu vận mệnh thần điện do thần sư định đoạt, ta cũng không ngại đi một chuyến. Nhưng, thần sư có định đoạt được không? Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ tính mệnh của ngươi. Phúc Lộc Thần Cung, Nộ Thiên Thần Cung và U Nhược đều sẽ giúp ngươi. Âm dương thần sư nói. Trương Nhược Trần nói cho cùng, thần sư vẫn không tự tin. Ngươi không tự tin bảo vệ ta, ta dựa vào gì mà tin ngươi? Kẻ địch của ta tại vận mệnh thần điện quá nhiều, bọn họ chắc chắn sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đẩy ta vào chỗ chết. Cho nên, thần sư đừng khuyên nữa. Ngươi cứ tiếp tục chống cự như vậy, dù không phải thành viên tổ chức lượng, còn ai tin ngươi nữa? Âm dương thần sư nói tiếp, ta thật sự không tin ngươi là lượng cơ gì đó, nhưng nếu cả địa ngục giới đều lan truyền tin đồn này, thân là thần sư của vận mệnh thần điện, ta buộc phải bắt ngươi. Ngươi hiểu chứ? Trương Nhược Trần cười nói, nếu ta ở vị trí của thần sư, chắc chắn cũng hành động như vậy. Nhưng, thần sư chủ tu tinh thần lực mà. Một tu sĩ tinh thần lực lại đến gần ta như vậy, có phải hơi bất cẩn không? Bạch. Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ, quanh thân vô số điểm sáng thời gian ấn ký hiện ra, bao phủ âm dương thần sư, khiến thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, gần như ngưng động. Khoảng cách trăm trượng, đối với đại thần mà nói, chẳng đáng là bao. Nhưng, chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, dưới chân âm dương thần sư, từng vòng quang ấn trận pháp hiện ra, ngăn cách các điểm sáng thời gian ấn ký ở bên ngoài. Quang ấn trận pháp khuếch tán ra ngoài, va chạm với kiếm thập thất của Trương Nhược Trần. Oanh! Như một kiếm đánh vào tường thần, lòng bàn tay Trương Nhược Trần rách toạc, thân thể chấn động dữ dội. Lẽ ra, sau một kích không trúng, Trương Nhược Trần đã mất cơ hội duy nhất, phải lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ có đoạt được thiên xu châm, khiến kẻ truy sát không thể suy tính đến hắn, mới có thể chuyển bị động thành chủ động. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần có thể yên tâm báo thù, không ai mơ tưởng đuổi giết hắn nữa. Cướp thiên xu châm từ tay âm dương thần sư gần như là việc không thể, nhưng nhất định phải dốc sức thử một lần. Âm. Âm. Sáu thanh thần kiếm liên tục bay tới, đánh vào quang ấn trận pháp, quả nhiên xuyên thủng thần trận mà âm dương thần sư bố trí. Một kiếm thậm chí sượt qua cổ âm dương thần sư, tiếc rằng bị các đạo quang văn trận pháp trên người hắn ngăn trở, không thể gây tổn thương mảy may. Trong ánh mắt bình tĩnh của âm dương thần sư thoáng hiện dị sắc. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện nghịch thần bia xuất hiện trên mặt đất, suy yếu thần trận. Nhược Trần giới tôn, tu vi thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa, mà ngươi lại thân mang trọng thương, thật sự muốn chiến sao? Nghe thấy ba động chiến đấu, chư thần vận mệnh thần điện sẽ lập tức chạy đến lúc đó ngươi trốn cũng không thoát. Âm dương thần sư nói, nếu ngươi thu tay lại ngay, theo ta về vận mệnh thần điện, ta sẽ liều chết bảo vệ tính mệnh của ngươi. Thúc thủ chịu trói chẳng khác nào mất hết quyền đàm phán, khác gì tự phế tu vi. Trương Nhược Trần cảm nhận được từng đạo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, đang cấp tốc kéo đến nơi này. Biết cơ hội cuối cùng đã hết, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Ngươi như vậy, khiến ta không thể không nghi ngờ ngươi chính là thành viên tổ chức lượng. Thôi được, hôm nay chỉ có thể cưỡng ép trấn áp ngươi. Khuôn mặt nữ tướng của âm dương thần sư quay sang, mười ngón kết ấn, tinh thần lực cường đại bộc phát. Âm âm. Trong vòng ba bước chân, hóa thành lĩnh vực trận pháp của nàng. Ba bước là ba thần linh bộ, bao trùm mấy chục vạn dặm. Trên mặt đất, mọc lên từng tòa núi cao vút tận mây xanh, trên núi trận pháp minh văn dày đặc, ngăn cản đường chạy trốn của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi đã cùng đường mạt lộ, còn muốn trốn đi đâu? Kim giác thiên thần của Hung Hải thần cung ầm một tiếng, giáng xuống trước mặt Trương Nhược Trần, đè sập một ngọn núi. Phía sau hắn, một đạo vận mệnh thần môn hiện ra, bộc phát quang hoa sáng chói. Thính Vân Sinh mặc kỳ lân thần vân bào bay giữa không trung, nói, bản thần đã sớm nghi ngờ Trương Nhược Trần ngươi là thành viên tổ chức lượng, không ngờ đúng là như vậy. Chỉ có thành viên tổ chức lượng mới có thể như ngươi, khắp nơi gây chiến tranh và náo động nội bộ. Oanh! Oanh! Một thần diễm cự nhân, trên người cuốn đầy xiềng xích, sải bước tiến tới. Từng ngọn núi ở đây, trước mặt thần diễm cự nhân, chẳng khác gì đống đất. Bầu trời tăm tối mờ mịt bị ngọn lửa hắn phun ra đốt thành màu đỏ. Hắn tên là Viêm Cự, là Thái Hư Đại Thần của Tử Vong Thần Cung, thực lực còn trên Âm Dương Thần Sư, trong toàn bộ vận mệnh thần điện dưới vô lượng cảnh, chiến lực có thể xếp vào top 3. Trong Đại Thần Luận, hắn đứng đầu hỏa đạo. Âm Dương Thần Sư dù sao mới tu luyện hai nguyên hội, mà lại không giỏi chiến đấu. Viêm Cự như nộ mục kim cương, giọng nói còn chói tai hơn cả sấm rền, bản tọa ở đây, Trương Nhược Trần còn không thúc thủ chịu trói, để thần sư siêu hồn. Đối diện đội hình này, Trương Nhược Trần vẫn không đổi sắc mặt, cười lớn một tiếng, chỉ vì một lời đồn, vận mệnh thần điện lại xúc động đội hình như vậy. Các ngươi không sợ lời đồn là sai, để trò cười cho thiên hạ sao? Kim giác thiên thần cười nói, người giết Chu Phương, tiếc thường tiến tận mắt chứng kiến. Lão nhân gia ông ta xuất thủ, vạch trần thân phận thành viên tổ chức lượng của ngươi, nào ngờ ngươi mang theo thần tôn phù, để ngươi trốn thoát. Nghe nói, ngươi có mặt nạ chữ cơ và thần bào lượng sứ, là cao tầng của tổ chức lượng. Thật vượt quá dự đoán của bản thân. Lời nói của một mình Tiết Thường Tiến cũng có thể xem là chứng cứ. Trương Nhược Trần nói. Kim Giác Thiên Thần nói, cho nên, Viêm Cự muốn thần sư tìm kiếm hồn phách của ngươi, như vậy có thể chứng minh ngươi có trong sạch hay không? Trương Nhược Trần, đừng vô ích chống cự nữa, cam chịu số phận đi, chỉ là siêu hồn mà thôi. Chỉ cần chứng minh được sự trong sạch của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ biết Tiết Thường Tiến vu oan hãm hại. Nếu ta không nhận mệnh thì sao? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Thính Vân Sinh lạnh đi, thần khí trong cơ thể trào ra, kết thành một chưởng ấn thần thông. bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay có một xoáy đen, vô số quy tắc lưu động, phong bạo hung mãnh đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng 6 thanh thần kiếm mở đường, muốn tránh đạo chưởng ấn này. Trốn đi đâu? Kim Giác Thiên Thần cười quái dị, đánh ra một chí tôn thánh khí hình thoi, như điện xà du long, cấp tốc đâm về tim Trương Nhược Trần. Ầm. Nghịch thần bia bay ra, va chạm với chí tôn thánh khí hình thoi. Tuy hóa giải được nguy cơ, nhưng chưởng ấn thần thông cường hoành của Thính Vân Sinh cũng giáng xuống. Không thể tránh, Trương Nhược Trần đành dùng 6 thanh thần kiếm kết thành kiếm trận, chống đỡ chưởng ấn. Thính Vân Sinh lơ lửng giữa không trung, tay phải hướng xuống ấn xuống, vậy mà không thể nghiền nát Trương Nhược Trần, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tu vi của hắn đã gần Thái Hư đỉnh phong, sức công kích đánh ra lại không thể hình thành thế nghiền ép đối với Trương Nhược Trần. Dưới chưởng ấn, vết thương trên người Trương Nhược Trần không ngừng nứt toát, máu chảy xối xả. Âm Dương Thần Sư lắng nghe lời Thiên Xu châm, rồi khuyên nhủ lần nữa, Trương Nhược Trần, người không có cơ hội đâu. Thúc thủ chịu trói, theo bản thần sư về vận mệnh thần điện đi. Một đám phế vật, tránh ra. Viêm Cự một chưởng hất Thính Vân Sinh bay như người rơm, một quyền oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Nắm đấm cực đại, thiêu đốt thần diễm cuồn cuộn, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp bị hắn đánh thành thịt nát, một đạo hắc ảnh như từ trong không gian bước ra, quỷ mị xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Nàng điểm một chỉ, tinh thần lực cường đại bùng nổ, tạo thành một lồng sáng hình cung, va chạm với một quyền hung mãnh của Viêm Cự. Ầm ầm. Sóng xung kích thần lực lan tràn ra ngoài. Từng tòa trận pháp ngọn núi như cát làm, gió thổi tan, đều bị chôn vùi. Một quyền này của Viêm Cự không thể coi thường, đánh cho mấy vạn dặm đại địa lún xuống, nhưng không thể phá vỡ lồng sáng tinh thần lực của nàng. Kim Giác Thiên Thần, Thái Hư cảnh đại thần đứng gần đó, bị sóng xung kích thần lực đánh bay ra xa vạn dặm. Viêm Cự định tung quyền thứ hai, thì phát hiện nữ tử hắc bào kia đã biến mất không dấu vết. Hắn quay người nhìn lại, thấy nàng một tay kéo Trương Nhược Trần, tay kia vạch phù văn, đấu với Âm Dương Thần Sư. Bốn tay của Âm Dương Thần Sư đều xuất hiện, không ngừng vẽ ra minh văn trận pháp, kết thành từng tòa thần trận, nhưng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui. Tinh thần lực của hai người đấu pháp chỉ cách gang tấc. Một phù một trận, trong chớp mắt, đối sách đối công hơn trăm lần. Phốc. Nữ tử mặc hắc bào cuối cùng cũng dùng tư thái nghiền ép, một chỉ xuyên thủng minh văn trận pháp hộ thân của Âm Dương Thần Sư, đánh vào ngực mặt nữ tướng của nàng, tạo ra một lỗ máu lớn bằng miệng chén, thần khu bay văng ra. Cướp Thiên Xu châm, nữ tử mặc hắc bào mang theo Trương Nhược Trần, trực tiếp biến mất không dấu vết. Không sai, là trực tiếp biến mất. Không có ba động thần lực, cũng không có ba động không gian. Viêm Cự hét lớn một tiếng, xông lên phía trước, trực tiếp ngây người, không biết nên vung nắm đấm vào đâu. Hai người các ngươi ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đuổi. Viêm Cự nói. Kim Giác Thiên Thần và Thính Vân Sinh phóng thích thần niệm, tìm kiếm bốn phía, nhưng không tìm thấy một tia khí tức nào, đuổi đi đâu. Âm Dương Thần Sư bò dậy từ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, nói, đừng đuổi, là huyễn thuật. Thiên hạ ngày nay, có tinh thần lực, phù đạo, và huyễn thuật cao siêu như vậy chỉ có một người mà thôi. Dù đuổi theo, các ngươi cũng không phải đối thủ của nàng thi tộc có tứ đại thế lực, do bốn vị thi tổ sáng tạo. Trong đó, truyền thừa ngắn nhất, Ma Lê Cương, cũng đã có mấy ngàn vạn năm lịch sử. Ma Lê thi tổ qua đi, thi tộc không còn thủy tổ nào nữa. Ma Lê Thành, truyền thuyết là bàn tay trái của thi tổ biến thành, là thần thành số một số hai của toàn bộ thi tộc. Tu sĩ thi tộc muốn vào thành xây mộ, tu vi đều phải trên thánh thi. Vô Nguyệt mặc một thân tơ vàng áo bào đen, tay áo rộng như lá sen, đầu đội mũ liền, tóc dài từ trong mũ xõa ra. Dáng người uyển chuyển bị bào sam rộng thùng thình che giấu, nhưng tiên nhan tuyệt mỹ vẫn kinh diễm thế gian, giống như có thể đoạt đi linh hồn của tu sĩ. Nguyệt thần trong thần linh, có danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ. Vô Nguyệt mang khí chất u mị, hắc ám, lãnh diễm, là một nguyệt thần khác. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt sánh vai mà đi, không hề che giấu, tiến vào Ma Lê Thành. Vô Nguyệt nói, trong tầng tầng thi vụ trên không Ma Lê Thành, có mắt trái của thi tổ, có thể nhìn rõ chân thân của tu sĩ tiến vào thành. Nhưng thi tổ đã mất đi mấy ngàn vạn năm. Ánh mắt này, dù thật là thi tổ chi nhãn, truyền thừa đến bây giờ, cũng chỉ có thể xem như một kiện bảo vật. Mà bảo vật, cần tu sĩ trông giữ, cần tu sĩ nhìn rõ kết quả, rồi truyền ra ngoài. Thi tổ chi nhãn, không có sơ hở. Thế nhưng, tu sĩ trông coi thi tổ chi nhãn, tất nhiên có sơ hở. Có sơ hở, liền có thể bị lợi dụng. Chính là lợi dụng sơ hở, hai người họ mới có thể nghênh ngang tiến vào Ma Lê Thành. Chính bởi vì lòng người có quá nhiều sơ hở, cho nên phòng tuyến cường đại đến đâu, cũng có thể bị công phá. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên phía trên thi vụ. Thi vụ cách mặt đất vạn trượng, là bầu trời của Ma Lê Thành. Trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được một viên tinh thể hình cầu lớn cỡ mấy ngàn dặm, phía trên có từng tòa trận tháp. Trương Nhược Trần nói, thế lực của Hắc Ám Thần Điện thẩm thấu vào Thi tộc, lại sâu đến thế ư? Hắc Ám Thần Điện và Vận Mệnh Thần Điện, trên mặt ngoài, vốn là lãnh tụ của địa ngục giới, lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua vị kia ở Phong Đô Quỷ Thành. Trong bóng tối, hai đại thần điện càng khống chế địa ngục giới vượt xa ngươi tưởng tượng. Vô Nguyệt mắt ngọc mày ngài, ngữ khí nhu hòa mà bình tĩnh, nói, bất quá, bố trí ở Ma Lê Thành, thuần túy là lực lượng trong tay ta, không liên quan nhiều đến Hắc Ám Thần Điện. Trong Ma Lê Thành, chư thần tụ tập, trước khi Vô Lượng Bắc Chinh, chắc chắn có tồn tại Vô Lượng cảnh tọa trấn. Vô Nguyệt tuy uy chấn địa ngục giới, nhưng dù sao cũng là dưới Vô Lượng. Việc nàng khống chế Ma Lê Thành đến mức này, thật khiến người rợn cả người. Ngoài thực lực, chắc chắn còn có thủ đoạn và tâm trí. Trong Ma Lê Thành, không có đình đài lầu cát, mái hiên ngõ sâu, chỉ có mộ lâm nhìn không thấy bờ, to nhỏ khác nhau, âm khí nặng nề, cho người ta cảm giác quỷ dị vô tận. Vô Nguyệt dừng lại trước một ngôi mộ lớn. Mộ bia như một cánh cửa, hai vị tu sĩ Thánh Vương cảnh canh giữ hai bên. Cảm giác được hai người trước mắt bất phàm, hai vị thi tộc Thánh Vương lập tức quỳ xuống hành lễ. Nàng dẫn Trương Nhược Trần đi qua mộ bia, tiến vào trong mộ. Lập tức tiếng huyên náo, tiếng nghị luận, tiếng ca múa cùng nhau ùa tới. Tĩnh mịch biến mất, trước mắt là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, chợ đêm, đường đi, đèn âm, ngựa xe như nước. Ai có thể nghĩ tới trong một ngôi mộ, lại có khói lửa như vậy? Tu sĩ thi tộc, uống từng bát máu. Không chỉ có thi tộc, tu sĩ cốt tộc và quỷ tộc cũng rất nhiều, thậm chí có thể cảm ứng được khí tức sinh linh. Nơi này là nơi tin tức linh thông nhất của toàn bộ Ma Lê Thành. Quanh năm, vì tu sĩ tìm hiểu tin tức đông đảo, nơi này càng ngày càng có ý tứ, rất nhiều việc kiếm tiền lần lượt xuất hiện. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, vì sao dẫn ta tới nơi này? Bởi vì rất nhiều chuyện, ta nói cho ngươi, ngươi chưa chắc sẽ tin. Vô Nguyệt nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, ánh mắt rất thanh tịnh, không có một tia tà dị và lệ khí. Bây giờ nàng, khí chất đã thay đổi. Không có tàn nhẫn vô tình như ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, không có hiền đức ôn nhu như ngày thành hôn. Từ khi nàng cứu Trương Nhược Trần, đi thẳng tới nơi này, đều là thái độ bình tĩnh, thâm trầm, dường như coi Trương Nhược Trần như người xa lạ. Không phải địch nhân, cũng không phải phu quân. Thật khiến người ta nhìn không thấu. Lúc này, một lão giả thi tộc loài chim sáo đá đi đến đài cao, nói, tin tức mới nhất truyền đến, Vô Nguyệt xuất thủ, từ tay chư thần của Vận Mệnh Thần Điện, cứu đi Trương Nhược Trần, đồng thời cướp đi Thiên Xu Châm. Trận chiến này, Âm Dương Thần Sư bị trọng thương. Trong tiểu thế giới mộ, đầu tiên là yên tĩnh một lát, tiếp theo ầm vang nổ tung. Lần này, vốn cho rằng Trương Nhược Trần đã cùng Đường Mạc Lộ, dù không chết, cũng bị bắt sống. Không ngờ, bản tọa thế nào cũng không nghĩ tới, Vô Nguyệt lại nhúng tay vào. Có gì mà không nghĩ ra? Vô Nguyệt là thê tử mà Trương Nhược Trần cưới hỏi đàng hoàng, đã có vợ chồng chi thực, cũng có vợ chồng danh. Các ngươi cho rằng, bọn họ thật chỉ kết hợp vì lợi ích, đại nạn lâm đầu, liền riêng phần mình bay. Trương Nhược Trần vận khí quá tốt rồi, lại lấy được một người vợ như vậy, mỹ mạo, tu vi, trung trinh đến nó một, đã là đáng quý. Ba cái đủ đến, nếu ta là hắn, dù hôm nay chiến tử tại hoang dã, cũng đủ hài lòng. Trương Nhược Trần nhìn Vô Nguyệt đang ngồi đối diện, thấp giọng nói, bọn họ không phải là ngươi mời tới đấy chứ. Vô Nguyệt mặt không biểu tình, nói, bản tọa cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy sao? Lại nói, ngươi đáng giá bản tọa dùng thủ đoạn như vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Vô Nguyệt. Không thể không nói, sự xuất hiện của nàng vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Mấy tháng gần đây, tâm tư căng thẳng của Trương Nhược Trần hôm nay mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dù trọng thương, nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Không phải đã mất cảnh giác với Vô Nguyệt, mà là cho rằng ít nhất tạm thời Vô Nguyệt sẽ không gây bất lợi cho hắn. Trương Nhược Trần nói, nếu không đáng, vì sao muốn xuất thủ cứu ta mà còn bại lộ thân phận của mình? Xuất thủ cứu ngươi là muốn biết rõ ràng ngươi có phải là thành viên của tổ chức Lượng hay không. Bại lộ thân phận là vì ta đánh giá thấp thực lực của Viêm Cự và Âm Dương Thần Sư. Vô Nguyệt nghênh đón ánh mắt của Trương Nhược Trần, song đồng thâm thúy. Trương Nhược Trần đương nhiên biết mình và Vô Nguyệt không có bất kỳ tình cảm nào. Nàng xuất thủ cứu giúp, chắc chắn có mục đích khác. Đổi lại Tuyệt Diệu hoặc Nguyệt Thần xuất thủ, còn có thể nói là giao tình. Cái gọi là quan hệ vợ chồng, chỉ là một hình thức đối ngoại mà thôi. Điểm này tự mình hiểu lấy, Trương Nhược Trần có. Trương Nhược Trần nói, cho nên ngươi cũng hoài nghi, ta là thành viên của tổ chức Lượng. Tiết Thường Tiến cẩn thận đến mức nào, tuyệt sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Nếu ngươi không phải thành viên của tổ chức Lượng, vậy thành viên tổ chức Lượng chính là hắn. Ta không cho rằng hắn sẽ ngu đến mức đó, lấy phương pháp gần như cược mệnh thậm chí cược cả mệnh của một gia tộc để đối phó ngươi. Bởi vì, đối với hắn mà nói, có nhiều phương pháp đơn giản hơn để đối phó ngươi. Vô Nguyệt nói, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, vì sao Trương Nhược Trần ngươi lại lặng lẽ chui vào lưu vực Tam Đồ Hà? Vì sao Trương Nhược Trần ngươi lại không làm vị hôn phu của Trì Giao Đại Thần, không làm thần sứ của Nguyệt Thần, không làm ngoại tôn của Huyết Tuyệt Chiến Thần, không làm thiếu tôn của Chân Thực Thần Cung thuộc Vận Mệnh Thần Điện, mà hết lần này tới lần khác muốn bốn chỗ gây sự? Trương Nhược Trần cười khổ, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ địa ngục giới đều sẽ có nghi hoặc như vậy. Nếu không, vì sao lại có nhiều Thái Hư Đại Thần đến truy sát ngươi như vậy? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần vẫy tay về phía đường phố, kêu, tiểu cô nương bên này. Một vị tiểu cô nương quỷ tộc xách lẵng hoa đi tới, xõa tóc dài, hai mắt rỉ máu, sắc mặt tái nhợt như màn thầu. Trương Nhược Trần lấy ra một viên cực phẩm thánh thạch, mua một gốc âm quân u đường, đưa cho Vô Nguyệt, nói, tặng cho ngươi. Ngươi dùng cách này để nịnh nọt nữ nhân sao? Vô Nguyệt không nhận lấy, hiển nhiên căn bản không để ý đến một bó hoa, thậm chí cảm thấy lãng phí thời gian vào việc này là vô nghĩa. Trương Nhược Trần đặt hoa lên bàn, khẽ cười nói, tặng ngươi bó hoa này, không phải muốn nịnh nọt ngươi, cũng không phải dùng nó để cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Mà là vì, ngươi có thể tín nhiệm ta, khiến ta thật bất ngờ, tâm tình không hiểu có chút vui sướng. Ngươi nhìn ra chỗ nào, bản tọa tín nhiệm ngươi. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, với tính cách của ngươi, nếu không tín nhiệm ta, sau khi cứu ta, đã dùng tinh thần lực cường đại để siêu hồn. Sao lại mang ta đến Ma Lê Thành, đem thế lực của mình, không chút giữ lại bại lộ trước mặt ta? Có lẽ, bản tọa cố ý làm vậy, chính là muốn đạt được tín nhiệm của ngươi. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy, ta cũng cho là vậy. Nhưng, ít nhất ngươi tin ta không phải thành viên của tổ chức lượng, mà còn đích xác xuất thủ cứu ta. Trong mắt Vô Nguyệt hiện ra một đạo vẻ lạnh lùng, có chút giống nàng ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, nói, Tiết Thường Tiến tự cho là việc này không chê vào đâu được, nên mới đập nồi dìm thuyền, cho rằng dù không giết được ngươi, cũng có thể phế bỏ ngươi, hoặc là bức ngươi gia nhập tổ chức lượng. Nhưng có một sơ hở là trí mạng. Trương Nhược Trần nói, sơ hở gì? Hắn đánh giá thấp ngươi. Vô Nguyệt lại nói, ngươi có nhất phẩm thần đạo, lại có chân lý chí bảo dung hợp trong cơ thể, năng lực nhận biết kinh người đến mức nào? Nếu ngươi ra tay giết Chu Phương, sao lại cho hắn cơ hội tận mắt nhìn thấy? Sao ngươi biết trong cơ thể ta dung hợp chân lý chí bảo? Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nhìn chăm chú hắn, như thể dùng ánh mắt nói cho hắn biết, mỗi một tấc thân thể ngươi, ta đều hiểu rất rõ. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy câu hỏi này không thú vị. Dù ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, mình đã thua trong tay nàng, nhưng chuyện này sớm đã đảo ngược, cuối cùng ai thiệt thòi, thật khó mà nói. Ta hiểu rồi, chính vì ngươi hiểu rõ thân thể ta, nên mới dám xác nhận, ta không phải thành viên tổ chức lượng. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, chữ lượng ấn ký, đích thật là tiêu chí rõ ràng nhất của thành viên tổ chức lượng. Nhưng, thành viên tổ chức lượng không nhất định phải cất giữ chữ lượng ấn ký trong cơ thể. Đặc biệt là đối với 16 lượng sứ mà nói, có thể cất giữ chữ lượng ấn ký trong lượng sứ thân bao. Xem ra địa ngục giới có hiểu biết nhất định về tổ chức lượng. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, ngay cả ngươi cũng biết về tổ chức lượng, ngươi cảm thấy bản tọa không biết ư, mặt nạ lượng cơ, lượng sứ và thần bào lượng sứ, thật ở chỗ ngươi. Việc này không giấu được, Trương Nhược Trần gật đầu. Vô Nguyệt nói, kỳ thật, Thiên Âm Thần Mẫu từng ra mặt, giúp ngươi giải thích, công bố lượng cơ là huyết diệu thần quân, giết chết Chu Phương cũng là huyết diệu thần quân nha. Còn có việc này. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, vì thế, Thiên Âm Thần Mẫu dẫn đầu số lượng lớn La Sát tộc thần linh tiến về Phong Đô Quỷ Thành cùng Tiết Thường Tiến lý luận, nhưng bị cự tuyệt ở ngoài thành. Tiết Thường Tiến nói, huyết diệu thần quân phản bội Huyết Tuyệt gia tộc, vốn đã cùng người chết không khác gì, đem một người chết đưa ra để giúp ngươi thoát tội, Thiên Âm Thần Mẫu hoặc là thị phi không phân, coi trọng thiên tư của ngươi cùng thế lực sau lưng ngươi là Thiên Mẫu, hoặc là nàng cũng là thành viên của lượng tổ chức. Bởi vì chuyện này, Thiên Âm Thần Mẫu, La Diễn Đại Đế, Thiên Mẫu đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị cho là đã tìm ra đầu mục lớn nhất của lượng tổ chức. Đặc biệt là Thiên Đình bên kia, càng thêm xáo trộn, rất có ý muốn toàn thiên hạ công kích La Sát tộc. Việc này, ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần thở dài, ta có thể thấy thế nào, chỉ có thể nói là ta liên lụy bọn họ. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem ý tưởng chân thật trong lòng nói ra. Đối với Vô Nguyệt, từ đầu đến cuối ông lấy cảnh giác. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ Vô Nguyệt cô nương có cao kiến gì? Trong mắt Vô Nguyệt có chút thất vọng, nói, xem ra là bản tọa đánh giá cao ngươi, ngươi Trương Nhược Trần quả thật là hạng người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta chính là hạng người như vậy? Há chẳng phải rất dễ khống chế? Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nhìn ra sự hiểu rõ trong lòng Trương Nhược Trần, biết hắn không phải thật sự không phát giác ra, nói, khống chế một người nam nhân, thật ra là niềm vui thú rất cấp thấp. Bồi dưỡng một vị nam nhân cường đại, mới là cảm giác thành tựu cao cấp hơn. Bản tọa hy vọng, ngươi có thể trở thành bất động minh vương đại tôn kế tiếp, mà không phải là diễn đại đế kế tiếp. Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười, nghi mặt nói, ngươi cảm thấy Thiên Âm thần mẫu có vấn đề. Thiên hạ hôm nay nữ tử thông minh nhiều vô số kể, bản tọa tự nhận có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng Thiên Âm thần mẫu còn trên cả bản tọa, thông minh như vậy, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, lời này của ngươi tự mâu thuẫn, nữ nhân thông minh sao lại làm chuyện ngu xuẩn? Bản tòa chẳng phải vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Vì cứu ngươi, bại lộ thân phận, cướp đi thiên su châm, hiện tại đã trở thành địch của vận mệnh thần điện. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần chỉ về phía những tu sĩ đang suy đoán Vô Nguyệt có phải là thành viên lượng tổ chức kia, nói, tại chỗ bọn họ, đó là chuyện ngu xuẩn, nhưng trong lòng ngươi, có lẽ đó chính là thủ đoạn cao minh. Ngươi để cho ta nợ ngươi một cái nhân tình rất lớn, mà lại không thể vứt bỏ ngươi. Vô Nguyệt ngầm thừa nhận, nói, tại chỗ Thiên Âm thần mẫu, chẳng phải cũng như vậy. Nếu nàng là thành viên lượng tổ chức, chẳng những làm đục nước, khiến mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn, mà còn trên mặt nổi là đang giúp ngươi, trên thực tế lại củng cố việc ngươi là lượng cơ. Bây giờ náo ra trung chuyển lớn như vậy, tất nhiên sẽ có không ít người đứng ra ổn định thế cục, giúp nàng và La Sát tộc rửa sạch hiềm nghi, đem mũi nhọn chỉ về thiên đình. Không có phương thức nào tốt hơn để tẩy trắng so với từ đen. Mà ngươi đối với nàng khẳng định là cảm động đến rơi nước mắt, đợi nàng cứu ngươi không chỗ trốn, sau đó ngươi chỉ có thể sống trong bóng tối, nghe lệnh nàng, từng bước một biến thành thành viên lượng tổ chức chân chính. Đến lúc đó, coi như ngươi biết chân tướng, cũng vô pháp phản kháng lượng tổ chức, thiên đình và địa ngục đều không có đất dung thân cho ngươi. Thật đáng thương. Trương Nhược Trần nói, mắng người thì quá đáng rồi. Dù sao, ngươi là thê tử của ta, mắng ta, chẳng khác nào mắng ngươi chính mình. Đáng tiếc, Thiên Âm thần mẫu làm việc kín kẽ, không bắt được nhược điểm của nàng. Mà lại, thân phận của nàng quá cao, không dễ động vào. Ngoài ra, người sau lưng nàng là La Diễn Đại Đế, hay là Phúc Lộc Thần Tôn, cũng không tốt suy đoán. Trương Nhược Trần, hay là ngươi giả vờ đầu nhập, đem việc này điều tra rõ ràng. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, vì sao ai cũng muốn để ta làm loại công việc bẩn thỉu này? Bởi vì, ngươi là duy nhất, cũng là thí sinh tốt nhất. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, cho tới bây giờ, những lời ngươi nói cũng chỉ là suy đoán. Với ta, Thiên Âm thần mẫu không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, nàng rất chiếu cố ta, nhiều lần ra tay giúp ta, Phúc Lộc Thần Tôn và La Diễn Đại Đế đều là trưởng bối mà ta tôn kính. Nếu muốn hoài nghi, ngươi cũng có thể là thành viên lượng tổ chức, không phải sao? Trước khi có chứng cứ, Trương Nhược Trần quyết không cho phép đem La Sa và người nhà nàng đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Cho dù trong lòng có hoài nghi, cũng phải tra rõ ràng mới có thể nói ra. Việc này hệ trọng. Một khi nói ra, sẽ không thể thay đổi. Vô Nguyệt không lộ ra mảy may tâm tình dao động, nói, vậy ngươi cảm thấy, tiếp theo ngươi có thể đi đâu? Ngươi phải biết, trong thiên hạ không chỉ có Thiên Su Châm là thần khí suy tính. Trương Nhược Trần nói, muốn phá cục, chỉ có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Ngươi muốn đi Phong Đô Quỷ Thành. Ngươi muốn đối phó Tiết Thường Tiến. Không sai, chỉ có khi chứng minh được Tiết Thường Tiến là thành viên lượng tổ chức, ngươi mới có thể rửa sạch bản thân, không còn con đường thứ hai. Nhưng, coi như Tiết Thường Tiến không ở Phong Đô Quỷ Thành, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tiến Phong Đô Quỷ Thành đối phó hắn, đừng nói ngươi, ngay cả ta đi, cũng có đi không về. Vô Nguyệt nói, bản tọa chỉ cho ngươi một con đường sáng, đi Hắc Ám Chi Uyên, tìm Thiên Mổ. Ở đó tu luyện tới Thái Hư Đỉnh Phong rồi trở ra, cũng không muộn. Đến lúc đó, Vô Lượng khẳng định đã bắt chinh trở về, thế cục lại có biến hóa mới. Sao ngươi biết Thiên Mộ ở Hắc Ám Chi Uyên? Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, việc này rất dễ suy đoán. Một là, Hắc Ám Thần Điện hàng năm điều động vô số tu sĩ tiến vào Hắc Ám Chi Uyên dò xét, nhưng có thể vào được Hoang Cổ Phế Thành, chỉ có lác đác vài người. Có thể sống sót trở về, càng hiếm hoi. Ngươi Trương Nhược Trần tiến vào, dựa vào cái gì có thể sống sót? Hơn nữa còn phá cảnh thần cảnh. Hai là, Thiên Mộ biến mất khỏi thế gian, ít người biết nàng ở đâu. Hoàn toàn Hắc Ám Chi Uyên, chính là một nơi không thể suy tính. Ba là, khi ngươi tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, gặp nguy hiểm, Thiên Mộ chưa từng ra mặt. Nhưng, sau khi ra khỏi Hắc Ám Chi Uyên, Thiên Mộ hai lần giúp ngươi vượt qua nguy cơ. Chỉ bằng những điều này, kỳ thật cũng không đủ, cho nên ta mới thăm dò ngươi. Không ngờ, ngươi lại thừa nhận. Liên hệ với nữ nhân thông minh, đơn giản hung hiểm hơn cả trên chiến trường, sơ sẩy một chút, sẽ bị mai phục, không thể có mảy may phân tâm. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, nữ nhân liên hệ với ngươi, chẳng phải còn hung hiểm hơn cả chiến trường, sơ sẩy một chút, chính mình liền bồi vào. Trong đó, bao gồm cả bản tọa. Chỉ bất quá, bản tọa có phần lớn nguyên nhân là do tình thế bức bách, hoặc là nói là thuận thế mà làm. Ồ, ngươi Trương Nhược Trần xem ra cũng không phải chúng bạn xa lánh, vẫn có người quan tâm an nguy của ngươi. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, hai đầu lông mày bớt đi vài phần phiền muộn. Không bao lâu, Trì Giao đi vào trong mộ tiểu thế giới, trông thấy Trương Nhược Trần đang ngồi bên cạnh bàn. Hai người bốn mắt đối diện. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm động, ôn nhu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng, chạy đến địa ngục giới, sao có thể không cảm động? Trì Giao gỡ xuống mặt nạ bạch ngọc trên mặt, đi tới, nói, cho dù cả thiên hạ hoài nghi ngươi, làm người nhà, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Vô Nguyệt hiện thân, ngồi đối diện Trương Nhược Trần, quay lưng về phía Trì Giao, cười nói, đúng vậy, làm người nhà, tự nhiên phải tin tưởng hắn. Bất quá, ta mới là thê tử duy nhất của Nhược Trần, chẳng lẽ vị cô nương họ Trương này là tỷ tỷ hoặc muội muội của Nhược Trần? Lúc này Vô Nguyệt lại thay đổi khí chất, không còn trang trọng bình tĩnh, mà rất hoạt bát, xảo trá. Trì Giao nhìn ra tu vi của nữ tử kia sâu không lường được, lại nghe được rất nhiều lời đồn, nên biết nàng là ai, thế là đi tới, nói, Trần ca, ta đến từ âm gian, từ nhánh sông Tam Đồ Hà, có thể trở về Côn Lôn giới. Thơm quá! Vô Nguyệt cầm lấy âm quân u đường trên bàn, mũi ngọc tinh xảo ngửi nhẹ cánh hoa, mừng rỡ nói, phu quân, thiếp rất thích bó hoa này, thiếp sẽ trồng nó trong Trần Tâm Hạo Nguyệt Điện, vạn năm sau, tất nhiên trưởng thành thánh thụ che trời, nở đầy hoa màu tím. Phu quân, thiếp là nữ tử duy nhất được chàng tặng hoa sao? Trương Nhược Trần đâu ngờ, Vô Nguyệt lại đột nhiên làm ra như vậy. Tự như đối phương rõ ràng là đức cao vọng trọng thần tăng, lại đột nhiên thò tay vào đũng quần, dùng một chiêu hầu tử thâu đào, ai phòng được? Khó lòng phòng bị. Trì Giao biết đối thủ cường đại, hết sức giữ bình tĩnh, nói, Vô Nguyệt sao? Không biết Vô Nguyệt tiền bối năm nay bao nhiêu tuổi, sao còn thích những thứ tiểu nữ hài mới thích? Chỉ cần là phu quân tặng, thiếp đều thích. Thanh âm Vô Nguyệt ngọt đến tận xương tủy, chỉ thiếu chút nữa nhào vào lòng Trương Nhược Trần. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng hô to không chịu nổi, nhưng lại cảm thấy lạ lắm. Có lẽ thật sự là, mỹ mạo có thể che giấu hết thảy sự không hài hòa. Trương Nhược Trần nhanh chóng bừng tỉnh, biết được chính mình lại suýt chút nữa chìm đắm vào ảo giác trong màn diễn của Vô Nguyệt, nghiêm túc nói, ta phải về Côn Lôn giới một chuyến. Ta cùng ngươi. Vô Nguyệt khôi phục bình thường, nói, phu quân, thiếp không đi theo chàng, thiếp không còn chỗ nào để đi. Trương Nhược Trần đau đầu, không biết nên cự tuyệt thế nào, không thể quả quyết như lần trước. Trì Giao nói, được thôi, chỉ cần ngươi dám đi. Đi đi, Vô Nguyệt tiền bối, cùng lồn giới hoan nghênh ngươi. Đôi mắt Vô Nguyệt khẽ híp lại. Nàng tự nhiên nghe nói, cùng lồn giới xuất hiện Phượng Hoàng dị tượng, có thể là Phượng Thiên hiện thân. Nếu Phượng Thiên không ở Bắc Trạch Trường Thành, Thiên Đình tất nhiên sẽ lưu lại cường giả ứng phó. Việc này đã khiến nhiều người suy đoán. Trì Giao mời sảng khoái như vậy, dù là đang dở trò, hay là thật có cường giả Thiên Đình ở Côn Lôn giới, Vô Nguyệt đều không dám nhận lời. Không ai sẽ mạo hiểm tính mạng. Trương Nhược Trần nhìn Vô Nguyệt, nói, ta nhất định phải về Côn Lôn giới một chuyến, chờ ta lần nữa đến địa ngục giới, chính là ngày giỗ của Tiết Thường Tiến. Vô Nguyệt dù đắc tội vận mệnh thần điện, càng bị suy đoán có thể là thành viên lượng tổ chức, nhưng nếu nói nàng ở địa ngục giới sẽ gặp nguy hiểm, Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin. Riêng chỉ tạo nghệ tinh thần lực của nàng, dưới vô lượng liền không ai giữ được nàng. Càng đừng nói, tâm trí của nàng và thế lực ngầm nàng chèo chống ở địa ngục giới. Trương Nhược Trần đi đến trước mặt Vô Nguyệt, muốn giang tay ôm nàng, nhưng biết nàng căn bản không quan tâm điều này, vì vậy nói, ta nợ ngươi một cái mạng, tương lai nhất định trả. Nợ ai? Phu quân, thiếp vừa nãy không nghe rõ. Vô Nguyệt hỏi. Trương Nhược Trần nói, nương tử. Vô Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, chủ động ôm lấy hắn, tựa vào ngực hắn, y như chim non nép vào người, thâm tình nói, phu quân, thiếp ở địa ngục giới chờ chàng trở về. Đứng dậy, như một người vợ hiền đưa chồng ra ngoài, đôi tay ngọc nhỏ giúp Trương Nhược Trần chỉnh lý vạt áo và tóc, sau đó nàng xoay người rời đi, không ngoảnh lại, biến mất khỏi tầm mắt Trương Nhược Trần và Trì Giao hình thiên, lần này sợ là vừa đi không còn về, ngươi thật muốn đi. Liền vừa đi không còn về. Tháp tựa cổ thụ, phiến lá to như quạt hương bồ. Dưới cây, Si Hình Thiên mở hai mắt, nhìn về phía Thông Thiên Thần Điện, nơi xa hơn phân nửa đều giấu trong mây mù. Vừa rồi nhắm mắt trong nháy mắt, trong đầu hắn toàn là hình ảnh ngày xưa cùng Vấn Thiên Quân chung đụng. Vấn Thiên Quân tuy không phải sư tôn của Si Hình Thiên, nhưng có dạy bảo chi ân, có thể nói vừa là sư, vừa là cha. Tu ma đạo, nhưng thủy chung giữ vững bản tâm. Không câu nệ tiểu tiết, nhưng không mất đại nghĩa. Những điều đó chính là ảnh hưởng mà Vấn Thiên Quân tạo nên cho hắn. Thông Thiên Thần Điện vẫn còn đó, nhưng không thấy Vấn Thiên Quân năm nào. Nghĩ đến Vấn Thiên Quân vì Côn Lôn giới máu nhuộm tinh không, nghĩ đến tộc nhân hậu duệ của Vấn Thiên Quân bị tàn sát tuyệt chủng, nghĩ đến thần ba công chúa bị giam giữ tại Thông Thiên Thần Điện, Si Hình Thiên liền có một cổ thống khổ đốt tim, tiếp theo hóa thành vô tận đấu chí. Hắn thi triển thần thông trên thiên ma thạch khắc, bỏ chạy thân hình, hướng Thông Thiên Thần Điện tìm hành. Thông Thiên Thần Điện, một trong ba thần điện hùng vĩ nhất Côn Lôn giới ngày xưa, cung điện cao lớn như chống đỡ thiên địa, có thể ảnh hưởng không gian xung quanh và quy tắc thiên địa. Càng đến gần Thông Thiên Thần Điện, tâm tình Si Hình Thiên càng không thể bình tĩnh, tăng tốc bước chân. Gặp thần ba nên nói gì đây? Có lẽ không cần nói gì cả, cùng đi chém huyền nhất cũng được. Năm đó chính nàng làm ra lựa chọn, hại Vấn Thiên Quân, hại tộc nhân, quả thực nên tự mình gánh chịu thống khổ. Nhưng, 100.000 năm, nên gánh chịu, cũng đã gánh chịu đủ. Nên chuộc tội, cũng nên chuộc xong. Trải rộng giữa thiên địa, những thần văn quy tắc và minh văn trận pháp bị ma khí Si Hình Thiên thả ra lặng yên dung đoạn, không thể ngăn cản bước chân hắn. Chợt, thần hồn hắn rung động, cảm giác nguy cơ tăng vọt. Soạt. Hai chân Si Hình Thiên chìm xuống dưới, mặt đất nguyên bản hóa thành hồ nước thể lỏng màu bạc trắng. Mỗi giọt nước đều như xiềng xích quấn quanh lấy hắn. Một cái bẫy rập trận pháp phi thường cao minh, lừa gạt được thần mục của Si Hình Thiên. Xoẹt xoẹt. Từng sợi ma khí từ thể nội Si Hình Thiên phóng xuất ra, đem chung quanh hóa thành biển ma khí, chống đỡ thân thể không chìm xuống. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang vọng. Lập tức, một đạo lôi điện màu tím đen từ trên trời cao giáng xuống, như thần nhận bổ thiên địa, đánh xuyên biển ma khí, rơi vào đỉnh đầu Si Hình Thiên. Dòng điện từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân Si Hình Thiên, tiếp theo lan tràn ra mặt đất, lan đến tận ngoài vạn dặm. Tóc Si Hình Thiên toàn bộ dựng đứng, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, trong miệng phát ra một tiếng hét dài. Tiếng gào như sói tru, như rồng gầm, hình thành từng đạo sóng kình, vỡ ra hư ảo. Không gian như tờ giấy, bị từng tầng chấn vỡ, hiển lộ ra thân ảnh ẩn thân trong bóng tối. Lọt vào phục kích là điều Si Hình Thiên đã sớm dự liệu được. Nhưng thế gian này có những việc rõ ràng nguy hiểm, cũng nhất định phải làm. Biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải dẫm lên, lấy huyết nhục chi khu mà lội băng. Tuyền Trung Sinh lơ lửng giữa không trung, áo bào tím bồng bềnh, quanh người thần văn quy tắc dày đặc, tay cầm một chù y, mi tâm một đạo điện văn lấp lóe, giống như thiên thần đứng ngạo nghễ. Hắn tu luyện hơn 50 vạn năm, trên lôi điện chi đạo tạo nghệ phi phàm, hàng top 10 đại thần luận, một thân tu vi sâu không lường được. Vậy mà một vị cường giả khinh thường thương sinh như thế, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Si Hình Thiên thế mà dùng nhục thân chọi cứng một kích toàn lực của hắn. Tử kiếp thần lôi có thể chôn vùi hàng dương, thế mà ngay cả làn da của Si Hình Thiên cũng không đánh xuyên được. Ngay khi Tuyền Trung Sinh nâng chù y định đánh ra kích thứ hai, Si Hình Thiên tránh ra khỏi hồ nước màu trắng bạc, hóa thành một đạo ma quang, đụng đến trước người hắn. Ầm ầm. Chỉ một quyền, Tuyền Trung Sinh tu vi đạt tới Thái Hư đỉnh phong, trên thân phát ra từng tiếng nổ vang. Tất cả thủ đoạn phòng ngự đều bị đánh xuyên. Lập tức, ngực nổ tung, huyết vụ bạo tán, thân thể bay ra ngoài, ném trên mặt đất tạo thành hẻm núi dài mấy trăm dặm. Thần huyết nhỏ giọt, hẻm núi đỏ sẫm. Si Hình Thiên, ngươi quả nhiên đã trốn ra khỏi La Tổ Vân Sơn giới, là Trương Nhược Trần giúp ngươi sao? Một giọng nói thô kệch vang lên trên mặt đất. Là một cự nhân toàn thân lông vàng. Tay hắn cầm chiến chu y to bằng cung điện, khi nói chuyện thổ khí, chấn động ra từng đạo gợn sóng không gian. Người này là chiến thần của bộ tộc Thái Thản Cự Nhân, danh hào Tê Riêng, cùng thời đại với Si Hình Thiên. Đáng tiếc, Huyết Tuyệt gia tộc bị bản thần tiêu diệt, Trương Nhược Trần lại bị phát hiện là thành viên tổ chức lượng, lọt vào toàn bộ địa ngục giới truy sát. Danh kiếm thần, một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, từ giữa đám cỏ thơm tùng bước ra, khí chất phiêu nhiên. Toàn bộ thiên hạ đều cho rằng danh kiếm thần cùng nhị trưởng lão trận diệt cung diệt Huyết Tuyệt gia tộc, đại hoạch toàn thắng. Trở lại thiên đình, danh kiếm thần nhận được tán thưởng và sùng bái từ các phương, như anh hùng trở về, thiên cung và công đức thần điện đều ban bố lệnh khen ngợi, ban thưởng phong phú. Việc danh quân kiếm và kiếm đạo áo nghĩa di thất trước đó cũng được giải thích là có được giảng được, tại trong vực sâu lại đạt đến cao phong. Huyết Tuyệt gia tộc không có bất kỳ phản hồi nào, danh kiếm thần thản nhiên nhận lấy công lao diệt Huyết Tuyệt gia tộc. Si Hình Thiên cuồng tiếu, chỉ bằng các ngươi cũng xứng giao thủ với bản tọa. Huyền Nhất đâu? Gọi hắn ra đây. Hôm nay bản tọa muốn dưới Thông Thiên Thần Điện cùng hắn quyết một trận sinh tử. Đại địa lay động, Tê Riêng chiến thần từng bước một tiến lên, nói: Si Hình Thiên, ngươi thực sự đã từng khinh thường thế hệ này, nhưng thời đại đã khác. 100.000 năm, chúng ta đều đang tiến bộ, còn ngươi lại làm nô lệ ở địa ngục giới 100.000 năm, không những không tiến bộ, mà còn thụt lùi không ít. Đừng nói Huyền Nhất, bản tọa muốn bại ngươi, có gì khó? Tê Riêng chiến thần thân thể như đúc bằng vàng rồng sơn nhạt, huyết khí trong cơ thể nặng nề như biển, kim quang chiếu rọi 10 vạn dặm cương vực. Cũng là một đại thần văn danh thiên hạ bởi nhục thân cường hoành, Tề Riêng Chiến Thần đã sớm muốn chiến si hình thiên, đạp nát ma đạo cường giả nhục thân đệ nhất trong đại thần mà 10 vạn năm trước nổi danh, để chứng minh sự cường đại của mình. Thái Thản tộc chính là cổ tộc nhất đẳng của thiên đường giới. Thái Thản thần điện là thần điện top 3 của thiên đường giới. Tề Riêng Chiến Thần xếp thứ nhất về chiến lực trong Thái Thản tộc, có thể nghĩ vị thế của hắn ở thiên đường giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ thiên đình là như thế nào. Ha ha. Si Hình Thiên cười lớn 3 tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tề Riêng Chiến Thần nói, lộ ra 24 chiến thần bi đồ của ngươi đi. Chiến thần bi đồ sớm đã vỡ nát trong chiến đấu với chư thần địa ngục giới, đối phó ngươi, không cần dùng nó. Si Hình Thiên liếc nhìn thông thiên thần điện ở xa, sau đó vùng nắm đấm, lao xuống. Trước nắm đấm, không gian lỏng xuống, mà khí mãnh liệt. Tề Riêng Chiến Thần không dùng chiến chủ y, dẫn động thần khí trong cơ thể, đánh ra một quyền kim quang sáng lạn. Ầm ầm. Một quyền chạm nhau. Minh văn trận pháp trên mặt đất vỡ vụn không ngừng, thân thể Tề Riêng Chiến Thần lún xuống, lùi về phía sau hơn 10 dặm, mặt đất sau lưng nhô cao. Có thể tiếp được một quyền của lão tử, xem ra những năm này ngươi thật sự tiến bộ. Sau lưng Si Hình Thiên diễn hóa ra thiên ma hư ảnh, hiện ra thiên ma bạc đao đồ cảnh tượng khiếp người, thiên ma vung đao chém xuống. Xoẹt xoẹt. Ma đao chém vào ngực Tề Riêng Chiến Thần, kéo lê trên lông dài màu vàng, tạo thành một chuỗi dài hỏa hoa và những vết nứt không gian tinh mịn. Thân thể Tề Riêng Chiến Thần bay ra ngoài, ngực bị cắt mở, thần huyết rơi đầy đất. Chư thần ở đó đều kinh hãi, ai ngờ được Tề Riêng Chiến Thần cường hoành như vậy, trong tay Si Hình Thiên chỉ đi 2 hiệp đã bị thương. Si Hình Thiên không thừa thắng xông lên, bộc phát ma tung tật tốc, thẳng đến thông thiên thần điện. Chạy đi đâu? Hai tay danh kiếm thần kết kiếm quyết, trên đỉnh đầu, một thanh chiến kiếm thứ thần cấp chí tôn thánh khí hiện ra, vô số quy tắc kiếm đạo quấn quanh trên thân kiếm. Kiếm này là thiên cung ban thưởng. Một kiếm chém xuống, kiếm quang như thác nước hằng hà màu bạc, hướng về phía Si Hình Thiên đang cấp tốc tiến lên. Nếu như thần kiếm và kiếm đạo áo nghĩa vẫn còn, ngươi còn có thể đấu với lão tử một trận, còn hiện tại, ngươi xách giày cho lão tử cũng không xứng. Si Hình Thiên quay người đánh ra một chưởng, ma long quấn quanh trên cánh tay. Trong tiếng long ngâm, đất rung núi chuyển, một con ma long xông ra, cùng kiếm thế của danh kiếm thần đụng vào nhau. Cả hai đồng thời tiêu vong. Danh kiếm thần lùi lại mấy bước, khí tức trên thân trở nên hỗn loạn. Si Hình Thiên mượn sóng xung kích, tiếp tục phóng tới thông thiên thần điện, mỗi bước chân bước ra, đại địa đều sẽ lún xuống một mảng lớn, vô số minh văn trận pháp vỡ nát. Đại tuyết nữ vương của tinh linh tộc hiện thân, đôi cánh tinh linh mỏng manh như cánh ve sau lưng phát ra những hạt quang vũ, hoa cỏ dưới chân sinh trưởng cấp tốc, hóa thành dây leo vạn trượng. Nàng cầm một cây cung dài như thủy tinh thông thấu, nhắm xạ thần tiễn đặc chế vào Si Hình Thiên. Băng. Từng vòng gợn sóng không gian lan tỏa ra từ chỗ dây cung. Xạ thần tiễn trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, bắn về phía sau lưng Si Hình Thiên. Đầu mũi tên xạ thần tiễn được rèn đúc bằng vật chất quang minh, phía trên có sát văn do nhân vật thiên cấp của tinh linh tộc khắc xuống từ thời thượng cổ, đối với thần vương cũng có lực sát thương nhất định. Si Hình Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt nguy cơ ập đến, thân thể co lại cấp tốc, trở nên nhỏ như hạt đậu. Tránh được đầu mũi tên xạ thần tiễn, thân thể trọng tân biến hóa trở lại, bắt lấy thân tên, bị xung lực của mũi tên kéo ra xa trăm dặm. Hắn song đồng xích hồng, trừng mắt về phía đại tuyết nữ vương ở ngàn dặm bên ngoài, trong miệng phát ra tiếng rống to như sư hổ. Lấy thân thể làm cung, cánh tay làm dây, hắn bắn ngược xạ thần tiễn. Đại tuyết nữ vương sắc mặt có chút trắng bệch, ở dưới vô lượng cảnh, chưa từng thấy qua nhân vật hung hãn như vậy, nhưng dù sao tu vi nàng cũng cao thâm, trấn định tự nhiên. Dưới sự dẫn động của tinh thần lực, từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngăn cản xạ thần tiễn. Bành! Bành! Bành! Tất cả các ngọn núi lần lượt sụp đổ. Mắt thấy xạ thần tiễn sắp rơi vào người đại tuyết nữ vương, một người luồn khoác trọng giáp từ lòng đất leo ra, vùng búa bổ vào mũi tên, đánh bay nó. Nữ vương đừng sợ, Phu Bác ở đây, ha ha. Người lùng tên Phu Bác, như một viên cầu lăng, phá không phóng tới Si Hình Thiên. Khi còn cách Si Hình Thiên trăm dặm, thân thể hắn tung lên, hai tay nâng rìu, chém thẳng vào xuống. Sau lưng Phu Bác, một đạo bóng sói hiện ra, thần uy bộc phát cùng chiến vân ngưng tụ, còn hơn Tề Riêng Chiến Thần một bậc. Si Hình Thiên vừa đánh lui Tề Riêng Chiến Thần và danh kiếm thần, liền tay không một quyền, đánh về phía chiến phủ đang bổ xuống thiên ma thân ảnh lần nữa hiện ra tranh cảnh thiên ma huyết phủ đồ, một búa bổ thẳng lên. Lấy rìu chiến rìu. Bành. Thiên ma thân ảnh cầm huyết phủ vỡ vụn, Si Hình Thiên thân thể lão đảo, liên tục lùi lại. Phu Bác phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, trong lòng phiền muộn cực điểm. T Terin chiến thần và danh kiếm thần tuần tự xuất thủ, cơ hội tốt như vậy, thế mà vẫn không thể làm bị thương si hình thiên mọi rợ này. Mấu chốt là, mọi rợ này không dùng chiến binh, thuần túy dựa vào nắm đấm để chọi cứng. Chênh lệch lớn đến vậy sao? Pu Bác không phải hạng vô danh, là thiên kiêu số một của ải nhân tộc trăm vạn năm qua, chiến lực uy hiếp chư thần địa ngục giới. Trên đại thần luận phủ bảng, hắn còn vượt qua Ma La cổ thần. Thấy si hình thiên bị Pu Bác bổ ra ma khí phòng ngự, danh kiếm thần sao bỏ qua cơ hội, thân hình như lưu tinh thần kiếm, đánh vào sau lưng si hình thiên. Phốc phốc. Kiếm đâm vào ba tấc. Kiếm biến mất, biến thành thân thể danh kiếm thần. Đâm vào sau lưng si hình thiên là hai ngón tay của danh kiếm thần, giữa hai ngón tay kiếm quang lấp lóe. Sắc mặt danh kiếm thần triệt để thay đổi, sao có thể có người chỉ bằng thân thể ngăn được kiếm pháp của hắn. Dù mất thần kiếm và kiếm đạo chủ thần áo nghĩa, một kiếm này cũng không thể yếu đến thế. Không phải kiếm yếu, là nhục thân si hình thiên quá mạnh. 10 vạn năm trước, trên đại thần luận, si hình thiên đứng đầu về nhục thân trong vũ trụ. Chỉ riêng nhục thân, ngay cả huyền nhất, đệ nhất cao thủ đương thời, cũng chưa chắc mạnh hơn si hình thiên. 10 vạn năm qua đi, vẫn vô địch. Trên người si hình thiên mọc ra lông dài màu xanh, đầu phát ra 100.000 đạo lôi điện, hung lệ khí ngưng tụ thành ma hải huyết nhai. Đánh lui danh kiếm thần, hắn truy kích, biến thành móng vuốt hai tay, liên tiếp công phạt mấy chục đòn. Danh kiếm thần dựng lên thần cảnh thế giới, kiếm vực, phòng ngự trận pháp như vải bố bị móng vuốt xé tan. Vừa thi triển kiếm đạo thần thông ngăn cản, vừa chật vật tháo lui. Phốc phốc. Cuối cùng, si hình thiên trảo xuyên ngực danh kiếm thần, xé ra một nắm lớn tạng khí đẫm máu. Si hình thiên răng nanh bén nhọn, hóa thành hung ma, rống to về phía danh kiếm thần, khiến người sau lập tức trốn xa, không dám dừng lại. Terin chiến thần và Pu Bác nhìn nhau, một lần nữa cảm nhận sự đáng sợ của si hình thiên, hung ma chiến thần thời trung cổ. Dù gặp nạn, không còn như trước, nhưng si hình thiên, người thứ nhất dưới vô lượng cung lôn giới ngày xưa, vẫn không thể khinh thường. Terin chiến thần nói, si hình thiên, người đã bị thương, còn không dùng 36 thiên ma thạch khắc thiên ma lưu lại. Ngươi tưởng tay không tất sắc có thể thắng hết chúng ta. Tuyền trung sinh luyện hóa ma khí xâm nhập, nhục thân khỏi hẳn, bay ra khỏi hẻm núi. Ngực danh kiếm thần mọc lại huyết nhục, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, nắm thứ thần cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm, mang theo ức vạn đạo kiếm quang tiến tới. Đại tuyết nữ vương đặt xà thần tiễn lên dây cung. Nhưng không. Ai dám dễ dàng đến gần si hình thiên? Trên mặt si hình thiên mọc ra hai hàng râu mèo, ngửa mặt lên trời cười lớn, thương thế này là cái rắm gì? Dù mất đầu, ta vẫn chiến. Nhưng ta chiến ác quỷ, là sát địa ngục giới, các ngươi chỉ có tu vi, lại đối phó tu sĩ bên mình. Ta đến thiên đường giới hơn mấy tháng, chưa từng giết ai, vì ta biết oan có đầu nợ có chủ. Giết tiểu bối không biết gì để hả giận, không phải việc đại trượng phu. Ta đến thiên đường giới, chỉ để cứu người. Này các ngươi muốn bức ta đại khai sát giới, ta không khách khí. Hôm nay, ta sẽ mang thần ba công chúa rời đi, ai dám cản ta. Chư thần bị trấn trụ trong chớp mắt. Thông thiên thần điện mở ra, một đạo quang minh chi lực phát tiết, chiếu tận 130 triệu dặm đại thương thần triều, giọng ôn nhu vang lên, ta đến cản ngươi thì sao? Si hình thiên trừng mắt nhìn, thấy giữa ánh sáng chói mắt, một nam tử trẻ tuổi tuấn dật phi phàm đứng đó, lưng mang đôi cánh trắng, như hóa thân của quang minh. Kha Dương Thiện. Si hình thiên nói. Kha Dương Thiện, thiếu điện chủ quang minh thần điện, cười nói, si tiền bối còn nhớ Kha Mổ. Si hình thiên sao quên được nam tử này, hắn là con trai điện chủ quang minh thần điện. 10 vạn năm trước, hắn đã nổi danh thiên hạ. Nay, hắn là một trong hai người của thiên đường giới lọt vào top 30 đại thần luận tổng hợp. Kha Dương Thiện nói, tiền bối đến cứu công chúa điện hạ, nhưng nơi này là nhà của nàng, nàng sao lại đi theo ngươi? Hơn nữa, tiền bối không có tư cách mang nàng đi. Để ta gặp nàng, si hình thiên nói. Kha Dương Thiện cười lắc đầu. Si hình thiên như loạn cổ hung ma, sát khí trùng thiên, cấp tốc phóng về thông thiên thần điện, bộc phát ma uy khiến bầu trời tối sầm. Kha Dương Thiện vẫn mỉm cười, tiền bối rất mạnh, danh kiếm thần, Terin chiến thần, Pu Bác đều là cường giả hàng đầu Tây Phương vũ trụ. Nhưng bọn họ liên thủ với tinh linh nữ vương, Tuyền Trung Sinh, vẫn rơi vào thế hạ phong. Danh kiếm thần, Terin chiến thần, Pu Bác sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng không phục. Tiếp tục đánh, họ tin mình sẽ thắng si hình thiên. Si hình thiên đã xông đến dưới thông thiên thần điện. Một tôn thiên ma cự thân tượng thần ngưng thực hiện sau lưng hắn, hiện lên vẻ yêu dị vô tướng, như ma như Phật, một chưởng vỗ xuống Kha Dương Thiện. Một kích này là tinh hoa tu hành của si hình thiên, là khi dung hội quán thông thiên ma thạch khắc, phát huy ra đòn mạnh nhất. Kha Dương Thiện một tay đặt sau lưng, một cây quyền trượng đánh ra. toàn bộ quang minh quy tắc của thiên đường giới tụ về hắn, hóa thành lực lượng ánh sáng cuồn cuộn tuyệt luân, va chạm với chưởng của thiên ma. Ầm ầm. Giống thế giới quang minh và ma đạo thế giới va chạm, năng lượng triều tịch như sóng nước phát tiết ra ngoài. Xương sườn si hình thiên gãy một mảng lớn, thân thể sụp đổ, phun ra một ngụm huyết tiễn, như diều đứt dây, bay ra ngoài. Kha Dương Thiện thu hồi quyền trượng, mắt cúi xuống nhìn huyết dịch trên đỉnh quyền trượng, cười nói, nhục thân cường đại đến đâu, trước áo nghĩa, trước thiên địa lực lượng, vẫn như thuyền nhỏ trong gió lốc, sẽ bị xé nát. Si tiền bối, áo nghĩa của ngươi đâu, thần khí chiến binh thiên ma lưu lại đâu? Ngươi không có gì, sao chiến với ta? Si hình thiên biết chuyến này lành ít dữ nhiều, làm sao mang 36 bức thiên ma thạch khác đến. Thực ra, khi hành tung bại lộ, hắn đã hiểu, hôm nay tự kiếp khó thoát. Nhưng, hậu nhân duy nhất của Vấn Thiên Quân đang ở trong thần điện, nơi từng là nơi hắn nâng cốc ngôn hoang. Lửa giận trong lòng hắn làm sao đè nén được? Chiến ý trong lòng, cái gì dập tắt được? Giết người ở thiên đường giới, không cần thiếu điện chủ tự mình ra tay. Nhị trưởng lão Trận Diệt Cung hiện ra trong tầng mây, dùng ngón tay dẫn động một góc hộ giới thần trận thiên đường giới. Trận văn thần trận lít nha lít nhít, như thiên la địa võng, từ không trung hạ xuống. Trong mắt si hình thiên, đại địa dưới chân biến thành hải dương vô tận, thân thể chìm vào biển, không thể thở nổi, không thể giãy giụa. Càng giãy giụa, thân thể càng bị cuốn chặt. Rõ ràng trước mắt lực lượng quang minh tràn đầy, nhưng hắn lại cảm thấy mình sắp rơi vào hắc ám thâm uyên. Ngạt thở, băng lãnh, chết lặng, tất cả cảm giác không nên xuất hiện trên thần linh, lần lượt tuôn hướng hắn, muốn thôn phệ hắn. Lúc này, nhị trưởng lão đang thao túng trận pháp đột nhiên mất kiểm soát pháp trượng, tuột tay bay ra ngoài. Trong ánh mắt khiếp sợ của nhị trưởng lão, pháp trượng hóa thành một cây bút, vẽ một chiếc thuyền trên mặt đất. Chiếc thuyền vẽ bỗng hóa thành thật, nâng si hình thiên đang rơi vào hải dương trong trận pháp lên. Chuyện gì xảy ra, nhị trưởng lão, ngươi đang làm gì? Pu Bác giơ búa lên, giận trừng trời cao. Nhị trưởng lão mờ mịt, pháp trượng này không phải hắn thao túng, mà bị tinh thần lực của một cường giả vượt trội cướp đi. Họa đạo thật mạnh. Kha Dương Thiện nhìn vào thông thiên thần điện, nghe tiếng xiềng xích kéo lê bên tai, lầm bầm, quả nhiên những năm qua đều nhẫn nhịn, võ đạo bị phong ấn, nhục thân và thần hồn bị khóa chặt, nhưng tinh thần lực và họa đạo lại được ma luyện đến mức này, không hổ là con gái Vấn Thiên Quân. Không đúng, trong thông thiên thần điện có phản đồ đang giúp nàng. Tiếng xiềng xích trong thông thiên thần điện càng vang dội, đồng thời có tiếng đứt gãy. Muốn thoát khỏi lồng giam. Hừ. Jesse hình thiên. Sau khi truyền âm hạ lệnh, Kha Dương Thiện cầm quyền trượng, đi vào thông thiên thần điện, đóng cửa điện. Trước khi cửa điện đóng lại, Si Hình Thiên nghe thần ba công chúa truyền âm bảo hắn lên thuyền đào tẩu, nhưng Si Hình Thiên sao có thể đào tẩu? Hắn thấy Kha Dương Thiện cầm quyền trượng đi vào điện. Hắn nghe thấy tiếng xiềng xích chói tai bên trong. Công chúa điện hạ, Si Hình Thiên đến cứu giá. Si Hình Thiên, phụng di mệnh của Vấn Thiên Quân, tiếp ngươi về Côn Lôn. Chiến. Si Hình Thiên từng tiếng rống to, muốn cho cả thiên đường giới biết, dưới trướng Vấn Thiên Quân vẫn còn chiến tướng. Muốn nói cho thần ba, Côn Lôn đã tha thứ nàng. Sau đó, Si Hình Thiên kịch chiến với Tê Riêng Chiến Thần, Danh Kiếm Thần, Phù Bác. Ma Kình và Thần Quang đánh cho không gian rung động, quy tắc hỗn loạn, thiên địa hỗn độn. Đại Tuyết Nữ Vương và Tuyền Trung Sinh tập kích từ xa, bắn xạ thần tiễn, đánh tử kiếp thần lôi. Nhị trưởng lão dẫn động lực lượng hộ giới đại trận, hạ thái hư tử tiêu thần lôi. Lôi điện ngưng tụ thành cung điện, đập lên người Si Hình Thiên, nghiền nát xương cốt hắn. Si Hình Thiên từng bước một hướng về thông thiên thần điện, chặt đứt thân thể Tê Riêng Chiến Thần, đạp vỡ đầu Phu Bác, nhưng mình cũng đầy thương tích. Nhục thân cường đại đến đâu, cũng sẽ bị công phá. Xà thần tiễn xuyên thủng bụng hắn, tạo thành một lỗ máu to bằng chậu rửa mặt, tạng phủ rơi ra, máu chảy róc rách. Cuối cùng, Si Hình Thiên khập khiễng, dẫm ra dấu chân máu, đến trước cửa thông thiên thần điện. Nhìn đường vân quen thuộc trên cửa, trong đầu hiện ra cảnh tượng trước cánh cửa này 10 vạn năm trước. Phản phất thấy Vấn Thiên Quân và hắn ngồi ở ngưỡng cửa đàm tiếu. Si Hình Thiên huyết lệ đầy mặt, hét lớn, nâng lên lực lượng cuối cùng, một quyền đánh mạnh vào cửa thần điện. Oanh! Tiếng vang như hồng chung vang dội, hắn chậm rãi đổ xuống, mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, cuối cùng không thể phá nó ra. Cửa lớn vẫn đóng chặt, khóa chặt mọi hy vọng của hắn, trước mắt tối sầm tinh không chiến trường, mảnh vỡ số một thế giới bị thần vụ dày đặc bao phủ. Trên đại địa khô cằn phủ bụi vàng, trong khung xe hoàng kim, thần vũ màu vàng lay động như sa mạc. Trang Thái A bẩm báo, Giáp Thiên Hạ đã gặp Hy Hòa của Thiên Quyền Đại Thế Giới, Hoàng Đạo Tử của Phù Linh Giới, còn có Hồn Giới Chi Chủ và Ri Chi Vương. Hắn đã nghi ngờ Bran Chân Quân vẫn lạc, thậm chí biết Bran Chân Quân là cha đẻ, nên tích cực liên hệ cường giả đỉnh cao của Tây Phương Vũ Trụ, không biết đang mưu đồ gì. Hiên Viên Liên mang mạng che mặt, đứng bên bờ Tử Tuyền, lụa trắng trên thân nhẹ phẩy như cánh bướm, hừ lạnh, giáp thiên hạ có thể làm được trò trống gì? Bất quá, thiên đình nội bộ không thể có thêm rung chuyển, việc này không thể không đề phòng. Ngươi mang khẩu dụ của ta đến gõ cửa Hi Hòa, Hoàng đạo tử, nói cho bọn họ, việc này không phải thứ họ có thể nhúng tay vào, kẻ nào dính vào kẻ đó gặp họa sát thân. Ngoài ra, tra xem gần đây ai đã tiếp xúc với giáp thiên hạ. Trang Thái A Định rời đi, Hiền Viên Liên gọi lại, hỏi, địa ngục giới bên kia thế nào rồi? Trang Thái A biết nàng muốn hỏi gì, đáp, từ khi Vô Nguyệt cứu Trương Nhược Trần, hai người họ bạc vô âm tín, như bốc hơi khỏi nhân gian. Hiền Viên Liên trầm tư. Trang Thái A nói, Trương Nhược Trần có lẽ lành ít dữ nhiều. Sẽ không? Hiền Viên Liên đáp, nếu Vô Nguyệt bại lộ thân phận, cũng sẽ không giết Trương Nhược Trần. Ngươi thấy khả năng Vô Nguyệt là thành viên của lượng tổ chức lớn đến đâu? Nàng thần bí, thủ đoạn cao minh, hành sự ít để lại dấu vết, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu hiểu biết về nàng rất hạn chế, Trang Thái A nói. Một đạo truyền tin quang phù bay đến, lơ lửng bên ngoài khung xe hoàng kim. Chớp mắt sau, nó đã nằm trong tay Hiên Viên Liên. Nàng nhìn nội dung trên bùa, đôi mắt trong veo bỗng trở nên lạnh lão. Khung xe hoàng kim bên ngoài nổi gió cuồng mây. Cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Trang Thái A hỏi. Hiên Viên Liên ném truyền tin quang phù cho hắn. Đọc nội dung trên bùa, mắt Trang Thái A biến đổi vài lần, cuối cùng bình tĩnh nói, Si Hình Thiên ra tay là điều đã lường trước. Cơ hội như vậy không có lần thứ hai, với tính cách của hắn, dù chết cũng phải thử một lần. Hiên Viên Liên kìm nén lửa giận, nói, đúng vậy. Mâu thuẫn, cừu hận, túc oán, lợi ích, lòng người phức tạp, không thể điều hòa, thành bệnh hiểm nghèo của thiên đình. Nếu Si Hình Thiên, Kha Dương Thiện, Tê Riêng, Phù Bác, danh kiếm thần có thể đến tinh không chiến trường, đồng tâm hiệp lực, đánh tan địa ngục giới chẳng phải dễ như trở bàn tay. Lòng người là địa ngục, Phật tổ cũng vô phương, cô nương hà tất phải tức giận. 10 vạn năm ân oán, ngay cả Thái Thượng và Thiên Tôn còn không giải quyết được, Trang Thái A nói. Đi thôi. Hiên Viên Liên nhắm mắt, như đóa thanh liên độc lập, giữa hai hàng mày lộ vẻ u sầu. Dù là lâu chủ của Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Trang Thái A vẫn cảm thấy bất lực sâu sắc, không giúp được nàng chút nào. Ra khỏi khung xe, Trang Thái A thấy không gian truyền tống trận phát sáng, thân ảnh Trì Giao hiện ra. Mục đích của Trì Giao không cần nói cũng biết. Trang Thái A lắc đầu, rời đi. Cô nương đang đối mặt với khó khăn trùng trùng, mỗi quyết định đều cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng, cố gắng giữ cho con thuyền thiên đình không chìm, đâu còn sức cứu Si Hình Thiên. Trang Thái A đoán chắc cô nương sẽ không gặp nàng. Trì Giao đến bên khung xe, dùng tinh thần lực truyền âm, rồi leo lên xe, tiến vào tiểu thế giới bên trong. Ngoài dự đoán của Trang Thái A vào trong xe, Trương Nhược Trần từ thần cảnh thế giới của Trì Giao bước ra. Trương Nhược Trần, ngươi còn dám đến gặp ta, thật to gan. Trương Nhược Trần nhìn về phía phát ra âm thanh, Hiền Viên Liên ngồi trên một gốc thanh liên giữa dòng Tử Tuyền, được sương mù tím bao phủ, không thấy rõ dung mạo. Nhưng vẫn cảm nhận được thần uy cường đại. Trương Nhược Trần nói, thiên hạ đều có thể nghi ngờ ta là thành viên lượng tổ chức, nhưng Liên công tử biết rõ chân tướng. Nếu ta là người của lượng, sao lại nói cho ngươi bí mật về ấn ký chữ lượng trong nhị giáp huyết tổ? Sao lại cứu ngươi ở đại thế giới thiên sơ văn minh? Hiền Viên Liên đáp, ai biết đó có phải là kế hoạch đặc biệt của lượng tổ chức nhắm vào ta hay không? Tưởng rằng Hiên Viên Liên danh chấn thiên hạ là người thông minh tuyệt đỉnh, khí phách hơn người, ai ngờ ngay cả việc tin người cũng không làm được, xem ra hôm nay không có gì để nói. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần cố ý tỏ vẻ giận dữ, quay người định rời đi. Dừng lại. Hiên Viên Liên nói, ta không thể hoàn toàn tin ngươi, nhưng Thanh Nhi tin ngươi, nàng nói ngươi từng để nàng dò xét bí mật trên thân, tuyệt đối không liên quan đến lượng tổ chức. Nàng tin ta thì ích gì? Thiên đình đâu phải do nàng quyết định, Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên đáp, ta tin nàng, nên nguyện ý thử tin ngươi. Thực tế, Hiên Viên Liên không tin Trương Nhược Trần là người của lượng, sở dĩ nói vậy vì biết mục đích đến đây của hắn. Muốn đàm phán, phải nắm giữ càng nhiều ưu thế trước khi bắt đầu. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không thể thật sự rời đi, xoay người lại, nói, nếu nguyện ý tin ta, sao lại không lộ chân thân? Đây chỉ là chuyện nhỏ. Hiên Viên Liên hỏi, Vô Nguyệt đâu? Ngươi sẽ không đưa nàng đến vũ trụ thiên đình chứ? Đây chỉ là chuyện nhỏ. Trương Nhược Trần dùng lời nàng đáp lại, rồi nói, tin rằng Liên công tử đã nhận được tin từ thiên đường giới, công tử có rõ mục đích ta đến đây. Vừa về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần và Trì Giao đã hay tin Si Hình Thiên kịch chiến với chư thần ở thiên đường giới. Chưa đợi kết quả, Trương Nhược Trần đã quyết định đến tinh không chiến trường tìm Hiên Viên Liên. Thiên hạ hôm nay, chỉ có Hiên Viên Liên mới có thể đến thiên đường giới cứu người. Trương Nhược Trần, đừng làm khó huynh trưởng, việc này không thể thương lượng. Hiên Viên Thanh từ ngoài khung xe bước vào, nhẹ nhàng uyển chuyển. Nàng mang mạng che mặt, ấn ký hoa sen giữa trán lấp lánh, da thịt như tiên ngọc, quanh thân lưu động thần khí quang minh. Đến gần, nàng nói, vì chuyện Ngũ Đại Thần Tăng đối phó Huyền Nhất, nhiều thần linh trong thiên đình bất mãn huynh trưởng, cho rằng chính quyết sách này khiến thiên đình yếu thế trên tinh không chiến trường. Địa ngục giới chế giễu không ngừng, vận mệnh thần điện dốc sức tuyên truyền, muốn làm lung lay vị trí lãnh tụ của huynh trưởng trong thiên đình. Có người nói huynh trưởng ghét hiền tài, không dung được Huyền Nhất mạnh hơn mình. Có người nói huynh trưởng mời Ngũ Đại Thần Tăng đối phó Huyền Nhất là tự phế võ công, để địa ngục giới lấn tới. Có người cố ý châm chọc, Hiền Viên Liên đã chết, Hiền Viên Liên hiện tại là thần linh địa ngục giới biến hóa thành. Nhưng ngươi và Trì Giao Đại Thần nên hiểu, nguyên nhân huynh trưởng làm vậy là gì? Vì các ngươi, huynh trưởng đã chịu bao nhiêu áp lực? Cứu Si Hình Thiên. Cứu thế nào? Thần ba công chúa là thê tử của Huyền Nhất, mọi chuyện xảy ra đều là việc nhà của Huyền Nhất. Ai có thể nhúng tay? Si Hình Thiên xâm nhập thiên đường giới, muốn cướp thê tử của người khác, về tình về lý, đều không thể cứu. Nếu huynh trưởng cưỡng ép ra mặt cứu, nếu tương lai Huyền Nhất đến Côn Lôn giới cướp Trì Giao Đại Thần, huynh trưởng còn có thể giúp ngươi sao? Lời khó nghe, nhưng là đạo lý. Làm Thiên Tôn chi tử, người phát ngôn hiện tại của Thiên Cung, nếu không giữ được chữ lý, sẽ không ai phục, thế lực bên dưới sẽ hỗn loạn. Trương Nhược Trần nhìn Hiên Viên Thanh, nói, về công, huynh trưởng ngươi mời Ngũ Đại Thần Tăng kiềm chế Huyền Nhất vì Huyền Nhất giết Thiên Hoành Nhất Thụ, chặn giết Đại Thần Côn Lôn giới, đã phá hư quy củ và trật tự. Về tư, Liên công tử làm vậy, không phải là không muốn cho ta nhân tình sao? Ta biết hắn khó khăn, nhưng có khó khăn bằng ta không? Hắn là Thiên Tôn chi tử, lãnh tụ hiện tại của thiên đình, nhất định phải đối mặt với tất cả. Tu vi càng cao, quyền lực càng lớn, nên tiếp nhận áp lực tương ứng. Ta không tin dư luận do phe thiên đường giới và địa ngục giới tạo ra có thể làm tổn thương căn cơ của Thiên Tôn chi tử. Nếu Hiên Viên Liên ngay cả việc này cũng không giải quyết được, còn vọng tưởng diệt lượng tổ chức. Hạng người chí lớn tài mọn như vậy, ta dám hợp tác. Khí thế của Trương Nhược Trần vượt trên Hiên Viên Thanh, tiếp tục, cứu Si Hình Thiên vừa là việc tư của ta và Trì Giao Đại Thần, vừa là công sự của toàn bộ thiên đình. Si Hình Thiên tu vi cường đại, lại thù địa ngục giới sâu sắc, là chiến thần thực sự của thiên đình. Hắn mà chết là tổn thất lớn của thiên đình. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Si Hình Thiên là nghĩa phụ của Linh Hy, hắn mà chết, ta Trương Nhược Trần nhất định điều động mọi lực lượng trả thù thiên đường giới. Địa ngục giới mượn Thiên Xu Châm, điều động hơn 10 vị đại thần thái hư cảnh còn không giết được ta. Nếu ta muốn giết người, tạo ra rung chuyển, tuyệt không kém Huyền Nhất. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Phương vũ trụ loạn, đừng trách ta không để ý đại cục. Người đang uy hiếp ta. Thanh âm Hiên Viên Liên truyền đến, mang theo lãnh ý, Trương Nhược Trần nói, thứ ba, Si Hình Thiên là hậu nhân duy nhất của Thiên Ma. Phi Mã Vương thức tỉnh, ma đạo khôi phục, Bắc Trạch Trường Thành biến đổi lớn, ai dám cam đoan Thiên Ma sẽ không trở về. Nghe vậy, ánh mắt Hiên Viên Thanh biến đổi, không rõ Trương Nhược Trần có biết bí mật gì không mà nói vậy. Dù sao việc Phi Mã Vương xuất thế có liên quan đến Trương Nhược Trần. Nếu Thiên Ma trở về, không dám tưởng tượng vũ trụ sẽ biến đổi thế nào. Trên Thanh Liên, thanh âm Hiên Viên Liên vang lên, bình tĩnh nói, lý do này của ngươi có thể dùng để cứu Si Hình Thiên. Nhưng ta phải đích thân đến thiên đường giới, và chỉ có thể bảo toàn tính mệnh Si Hình Thiên, dẫn hắn đi là không thể. Trương Nhược Trần âm thầm thở phào. Chỉ cần bảo toàn tính mệnh Si Hình Thiên là đủ. Đa tạ Liên công tử. Trương Nhược Trần chắp tay thở dài. Cần uy hiếp thì phải uy hiếp. Cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ. Nhưng cần tạ ơn thì phải tạ ơn. Hiên Viên Liên nói, hiện tại chúng ta có thể đàm luận chuyện diệt lượng tổ chức được chứ? Lượng cơ, lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thân bào, thật sự ở chỗ ngươi. Coi như ở chỗ ta thì sao, náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặt nạ cùng thân bào đều đã mất đi tác dụng. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói, chưa hẳn. Theo bản công tử biết, lượng sứ ở giữa đề phòng cực sâu, đều không biết thân phận của đối phương. Có lẽ hiện tại, thành viên lượng tổ chức của thiên đình cùng địa ngục, thật sự cho rằng ngươi là lượng cơ. Dù sao, tam đồ Hà Bộc Phát chém giết, là thật đánh cho thiên băng địa liệt, tuyệt không giống như là diễn trò. Thêm vào đó, thiên đình đánh trống reo hò, đưa ra các loại chứng cứ hoặc thật hoặc giả, càng củng cố thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ thiếu, chỉ là một đạo chữ lượng ấn ký mà thôi. Giả trang lượng cơ. Tính nguy hiểm quá cao. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bờ rang chân quân lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào đã tìm được chưa? Hiên Viên Liên nói, bờ rang chân quân đã chết bí mật, rất có thể đã để lộ thân phận. Thậm chí có thành viên lượng tổ chức biết được thân phận của hắn, vụng trộm tiếp xúc giáp thiên hạ. Cho nên, dùng thân phận bờ rang chân quân, nguy hiểm hơn. Bất quá, để giúp ngươi một tay, bản công tử sẽ phái một vị trí tuệ và tu vi đều là cường giả đứng đầu, mang mặt nạ chữ Anh của Brand Chân Quân, cùng ngươi đồng hành. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, việc này phi thường mạo hiểm, sơ hở và tai họa ngầm đều có. Nhưng hiện tại, đây là cơ hội duy nhất để diệt trừ Lượng tổ chức. Một khi bỏ lỡ, chờ Vô Lượng trở về, vạn sự đều xong. Đến lúc đó, đừng nói hắn và Hiên Viên Liên, chính là Hạo Thiên thêm Phong Đô Đại Đế cũng không làm gì được Lượng tổ chức. Tự như Si Hình Thiên đi thiên đường giới cứu người, biết rõ cửu tử nhất sinh, cũng vẫn như cũ phải đi. Hiên Viên Liên nói, Lượng cơ là tiết thường tiến à? Trương Nhược Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hiên Viên Liên nói, hiện tại tạm thời giết không được hắn, nhưng một khi kế hoạch được áp dụng, bản công tử sẽ đích thân xuất thủ chém hắn. Ngươi cảm thấy, bao lâu thì bắt đầu bố cục phù hợp? Ta cần thời gian tăng cao tu vi. Vào thời điểm bắt đầu kế hoạch, ta ít nhất phải có được thực lực đệ nhất đẳng dưới Vô Lượng. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh nhíu mày nói, việc này cần bao lâu? Không bao lâu, ngắn thì 30 năm, lâu là 100 năm. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh nói, cũng được, tốc độ tu luyện của ngươi không thể dùng lẽ thường mà đo. Hiên Viên Liên nói, Vô Lượng thế nào, nhất định phải đuổi trước khi Vô Lượng trở về. Đến lúc đó, coi như ngươi chưa xuất quan, bản công tử cũng sẽ tự mình đi bắt ngươi tới. Việc này gấp không được, thành viên Lượng tổ chức từng người âm hiểm giảo hoạt. Muốn để bọn chúng mắc câu, không có mấy chục năm bố cục, căn bản không có khả năng. Mà lại, ván này, còn nhất định phải lớn. Ta cảm thấy, có thể dùng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến của thiên đình làm cục. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh kinh hãi, nói, ngươi điên rồi. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến nếu bị công phá, đại quân địa ngục giới sẽ tiến quân thần tốc. Chắc chắn trong thời gian ngắn, sẽ hủy diệt gần như toàn bộ phe phái cổ văn minh. Thậm chí có thể lập tức chỉ huy vũ trụ thiên đình, quét ngang các giới. Chỉ có mồi nhử đủ lớn, mới có thể một mẹ hốt gọn lũ cá. Liệu Liên công tử có quyết đoán này không thôi? Bố cục, cuối cùng do ngươi quyết định. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, bước ra ngoài. Trì Giao theo sát mà lên. Thanh âm Hiên Viên Liên, từ phía sau truyền đến, Trương Nhược Trần, có qua có lại, chờ ngươi giúp bản công tử diệt Lượng tổ chức, bản công tử nhất định giúp ngươi cứu Si Hình Thiên và thần ba công chúa. Ngươi nói vậy, vẫn còn có dáng vẻ của một minh hữu. Trương Nhược Trần đi ra khỏi khung xe hoàng kim, trực tiếp hướng không gian truyền tống trận mà đi. Từ đầu đến cuối Trì Giao không nói một câu. Lúc này, nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, thấy ánh mắt sắc bén, sống mũi thẳng tắp, trong mắt nàng toàn là vẻ hân thưởng. Đây mới là dáng vẻ Trương Nhược Trần mà nàng hằng mong chờ. Cho dù đối mặt Thiên Tôn Chi Tử, cũng không kiêu ngạo không tự ti, vừa đấm vừa xoa. Không những không rơi vào thế hạ phong, mà còn trên khí thế thắng Hiên Viên Liên một bậc. Vốn là đi cầu người, lại có thể làm được đến bước này. Không dễ dàng. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Trì Giao hỏi Trương Nhược Trần, có ý lấy hắn làm chủ. Trước kia, khi nội tâm Trương Nhược Trần chưa đủ cường đại, nàng cảm thấy mình cần phải giúp hắn đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần hiển nhiên biết mỗi một bước nên làm như thế nào, thậm chí có thể làm tốt hơn cả những gì nàng nghĩ. Vậy nên, nàng cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút, có thể chủ động hạ thấp tư thái, tránh cho mỗi lần đều phát sinh tranh chấp. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười ôn nhu, nói, về Côn Lôn giới. Đã lâu không gặp Côn Lôn, Khổng Lạc, Hồng Trần bọn họ, còn có Vũ Yên. Thái Thượng Trọng bố hộ giới đại trận Côn Lôn giới là để ngăn cản đại quân, cùng trận diệt cường địch xâm nhập trong giới. Bởi vậy, địch nhân hoàn toàn có cơ hội chui vào Côn Lôn giới. Một tòa thế giới, quá lớn. Nhưng, đệ nhất trung ương hoàn thành chỉ là một tòa thành, không rộng lớn như vậy. Thần trận bố trí ở chỗ này, tuyệt đối vững như thành đồng. Một khi mở ra, coi như Vô Lượng đến đây, cũng phải bị ngăn cản ở ngoài thành. Tử Vi Cung, Lâm Lan Học Phủ. Đến nơi này, khắp nơi có thể thấy bút mực và côi bảo do Tiên Hiền Nho Đạo để lại, văn tự thụ, huyễn giới họa bích, thư sơn. Một bước một cảnh, một bước một nội tình. Từ xa, Trương Nhược Trần nghe thấy Nạp Lan đang thanh đang giảng bài trong một tòa thanh trúc thư xã, thiên mệnh chi vị tính, thẳng thắng chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Đạo cũng người, không thể dây lát cách vậy. Có thể cách phi đạo vậy. Tùy theo, từng vị thiếu nam thiếu nữ thân mang hoa lệ áo bào đứng dậy cầu vấn, Nạp Lan đang thanh đều kiên nhẫn đáp lại. Trì Giao lộ vẻ hồi ức, không biết suy nghĩ trôi dạt đến nơi nào. Sau một lúc lâu, nàng nói, có thể vào Lâm Lan học phủ, đều là dòng dõi Trương gia, Trì gia và những môn đình nho đạo cao cấp nhất của Côn Lôn giới. Trong bọn họ, có tử tôn Côn Lôn, thậm chí là huyền tôn. Cũng có hài tử từ Minh Tông nhận về, thiên tư không tầm thường. Nơi này yên tĩnh, tường hòa. tinh thần phấn chấn, bầu không khí bàn bạc, cùng phía ngoài gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta gạt, hình thành sự đối lập rõ ràng. Điều này khiến Trương Nhược Trần cảm thấy ấm lòng, cảm thấy tất cả những gì mình bỏ ra đều đáng giá. Dù sao cũng phải có người chống đỡ những năm tháng tươi đẹp của bọn trẻ. Khi trời sập, Trương Nhược Trần nguyện làm ngọn núi nguy nga chống đỡ bầu trời này. Ân oán của Trương gia và Trì gia, sau ngàn năm, đã không còn thấy bóng dáng trên người bọn họ. Chỉ cần có người nguyện ý hóa giải cừu hận tự nhiên sẽ tiêu tan ở đời sau. Rất nhanh, Trương Nhược Trần kịp phản ứng, kinh ngạc nói, Côn Lôn ngay cả Huyền Tôn cũng có rồi. Trì Giao nhìn hắn, nói, người bao lâu mới về Côn Lôn giới một lần? Mỗi lần trở về, người có quan tâm đến hắn không? Trương Nhược Trần nhanh chóng nhìn thấy cháu đời thứ năm của mình, một tiểu mập mạp 9 tuổi, đang bị Nạp Lan Đan Thanh gọi lên hỏi bài. Nó đáp không được, sốt ruột đến độ tròng mắt đảo quanh, hai tay run rẩy, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trương Nhược Trần nhíu mày, dòng dõi của mình thế mà cũng vàng thau lẫn lộn. Hắn hỏi, Côn Lôn cưới ai? Đế hậu, là ta chỉ hôn, cưới Bắc Cung Lam. Trì Giao nói, Bắc Cung Lam là một trong cửu đại giới tử ngày xưa của Côn Lôn giới, thiền tư dung mạo đều nhất lưu. Trương Nhược Trần gật đầu tán thành. Trì Giao lại nói, các phi tần khác, có hơn 100 vị, có lẽ là do vị lão tổ Trương gia kia đưa qua tới. Trương Nhược Trần lắc đầu, thật sự không muốn nhìn tiểu mập mạp kia. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được dẫn động thiên địa thần khí, hóa thành từng đạo lưu quang, đánh vào thể nội tiểu mập mạp, rèn luyện thân thể, tẩy luyện hồn linh cho nó. Tiểu mập mạp toàn thân giật mình, chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh, hình như có thần trợ. Lập tức, nó trả lời được vấn đề Nạp Lan Đan Thanh đưa ra, vô cùng đắc chí. Nạp Lan Đan Thanh tinh thần lực cường đại, đã nhận ra sự dao động của thần khí. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Trương Nhược Trần và Trì Giao đã rời đi. Tình cảnh hiện tại của Trương Nhược Trần đặc thù, có thể nói thế gian đều là địch. Hắn không dám để lộ bí mật mình đang ở Côn Lôn giới. Cho nên, không thể để quá nhiều người biết hắn đã trở về. Đêm đó, Trương Nhược Trần gặp Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần, Lăng Phi Vũ, Trương Vũ Yên. Trương Vũ Yên không giống như mấy tỷ tỷ của mình, rất văn nhược, không thích tu luyện võ đạo. Từ nhỏ nàng đã đi theo Nạp Lan Đan Thanh tu tập nho đạo và tinh thần lực. Khi đến bái kiến Trương Nhược Trần, nàng nắm bắt lễ nghi vô cùng chuẩn xác. Trong đôi mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, tràn ngập tò mò, cũng không hỏi nhiều một câu. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần lại rất thích nữ nhi này. Hắn tự mình dùng vô cực thần đạo tẩy tủy phạt thể cho nàng, lại tặng một viên thần đan tinh thần lực để nàng đeo trên người. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn, Khổng Lạc, Hồng Trần. Phụ thân. Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần lần lượt bước ra. Trương Nhược Trần nói, ta có năm chui kiếm tổ phách kiếm, muốn truyền cho các ngươi, ai, nộ, hỷ, ác, cụ. Hồng Trần, thiên tư kiếm đạo của ngươi cao nhất, ngươi muốn thanh nào? Hồi bẩm phụ thân, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, ta muốn tất cả. Trương Hồng Trần cười nói. Tốt thôi, năm chui phách kiếm này, vậy thì không truyền cho ngươi. Khổng Nhạc, ta đem hỷ kiếm truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thoát khỏi bóng ma giết chóc, tìm lại niềm vui. Côn Lôn, ngươi là huynh trưởng, đồng thời là thế tục chi chủ của Côn Lôn giới. Lẽ ra, ngươi phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Ta đem ai kiếm, nộ kiếm, ác kiếm, cụ kiếm đều truyền cho ngươi. Điều này vừa là coi trọng ngươi, vừa là muốn ma luyện ngươi. Bốn thanh kiếm này, uy lực tự nhiên cường đại vô cùng, nhưng cũng sẽ sinh sôi những cảm xúc tiêu cực tương ứng. Ngươi có lòng tin khống chế chúng, đồng thời khống chế cả tâm tình của mình. Trì Côn Lôn không mình hành lễ, ánh mắt kiên định, nói, tuyệt không phụ kỳ vọng của phụ thân. Sau này, Côn Lôn chắc chắn thề sống chết thủ hộ Côn Lôn giới, bảo vệ các muội muội, tuyệt không để các nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Trương Hồng Trần sốt ruột đến đỏ hoe cả mắt, vừa hận phụ thân bất công, vừa cắn môi, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lăng Phi Vũ. Như muốn nói, dựa vào cái gì Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc, Trương Vũ Yên đều có thể có được chí bảo, duy chỉ có nàng là không có gì. Cũng bởi vì bọn họ là con của Trì Giao sao? Sao có thể bất công như vậy? Trì Khổng Nhạc nói, phụ thân, từ xưa hỉ nộ không phân biệt, con không chỉ muốn hỉ kiếm, con còn muốn cả nộ kiếm. Trương Nhược Trần nhìn Trì Côn Lôn, nói, ta đã ban nộ kiếm cho ca ca ngươi, ngươi hỏi hắn xem. Nếu hắn nguyện cho ngươi, ta không có ý kiến. Ánh mắt Trì Khổng Nhạc sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Trì Côn Lôn. Con nguyện giao nộ kiếm cho muội muội. Trì Côn Lôn nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia thất vọng rồi biến mất. Tâm trí và phách lực của Trì Côn Lôn hay là kém một chút. Bất quá nghĩ lại, việc Trì Côn Lôn có thể đặt thân tình lên vị trí đầu tiên, đặt bảo vật lên vị trí thứ hai, cũng đáng quý. Việc Trương Nhược Trần không cho Trì Khổng Nhạc nộ kiếm là vì không muốn gia tăng lệ khí cho nàng. Nhưng Trì Côn Lôn lại không nhìn thấy điều này. Về phách lực mà nói, câu nói còn muốn tất cả của Trương Hồng Trần đã vượt qua Trì Côn Lôn quá nhiều trong cung điện vàng son lộng lẫy, ánh nến sáng tỏ. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới thần sắc của Trương Hồng Trần, tự như chịu phải ủy khuất cực lớn, bèn cười nói, Hồng Trần, còn nói còn muốn tất cả, đây là một truy cầu kiếm đạo cực cao, rất tốt. Vi phụ quyết định truyền cho con pháp tu luyện phách kiếm, thất kiếm đồng tu. Con thấy thế nào? Đa tạ phụ thân. Nhưng trên mặt Trương Hồng Trần lại chẳng hề vui sướng. Cái gì mà thất kiếm đồng tu, kỳ thực chính là chẳng có gì, làm sao có thể so sánh với phách kiếm của kiếm tổ. Trong truyền thuyết, phụ thân thế nhưng là bằng vào phách kiếm của kiếm tổ, trọng thương cả Thái Hư Đại Thần. Chỉ bảo như vậy, dù chỉ là một thanh, cũng là thứ mà Đại Thần phải thèm nhỏ dãi. Nếu chỉ có hai thanh phách kiếm, bị Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc chia nhau, nàng cũng cam tâm. Nhưng, trọn vẹn năm chui phách kiếm, thế mà không có một thanh nào thuộc về nàng. Trong lòng có thể nào không hận? Có thể nào không ngoán? Trì Giao, Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc, Trương Vũ Yên, lần lượt lui xuống. Trương Nhược Trần nhìn Lăng Phi Vũ, từ trên đế tọa đi xuống, khẽ cười nói, Phi Vũ có cảm thấy ta nặng bên này nhẹ bên kia không? Lăng Phi Vũ một thân hồng y, ngạo nghễ như hồng mai trong tuyết, đáp, Hồng Trần từ nhỏ đã được ngàn vạn sủng ái, lại hiếm khi bước chân ra khỏi Côn Lôn giới, không biết hiểm ác trong vũ trụ, dưỡng thành tính cách kiêu hoành, coi trời bằng vung. Cho nàng quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Chàng làm như vậy, thiếp không có ý kiến. Đứng một bên, Trương Hồng Trần có vẻ không phục, định mở miệng cãi lại, nhưng bị Lăng Phi Vũ ngăn lại bằng ánh mắt. Trương Nhược Trần lắc đầu, Hồng Trần tuy kiêu ngạo một chút, nhưng lại thiện lương, không đến mức coi trời bằng vung. Ta không truyền cho con bé phách kiếm của kiếm tổ, là vì ta thực tâm cảm thấy tư chất kiếm đạo của nó bất phàm, nên tu luyện kiếm phách thuộc về riêng mình. Hồng Trần, sáng mai, đến kiếm các chờ ta. Lùi xuống đi. Sau khi Trương Hồng Trần rời đi, Lăng Phi Vũ mới lộ vẻ không vui, trước mặt con bé, thiếp không tiện nói nhiều. Nhưng hôm nay chàng làm vậy, trong lòng thiếp có một cỗ oán khí. Dựa vào cái gì? Hồng Trần, chẳng lẽ không phải con gái của chàng sao? Đừng giận, ta tự có chí bảo truyền cho con bé. Tối nay nàng không đi sao? Chúng ta đã lâu không hảo hảo tâm sự. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập nhu tình, đưa tay ôm Lăng Phi Vũ vào lòng. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần bước xuống khỏi chiếc giường kim rộng rãi mềm mại, lấy chiếc trường bào treo trên bình phong khoác lên người, quay đầu nhìn Lăng Phi Vũ đang nằm trên tấm thảm da cáo trắng như tuyết, thân thể mềm mại như sứ bóng loáng ôn nhu. Nàng đã thức giấc, đôi mắt phượng nhìn lên đỉnh điện. Lời nam nhân, quả thật không thể tin, nói chỉ là tâm sự. Hiện tại thì hay rồi, một đêm dày vò, khiến nàng muốn đứng dậy cũng có chút khó khăn. Đường đường bái nguyệt ma giáo giáo chủ, ma đầu thiên hạ được kính sợ và lễ bái, vậy mà trước mặt cường giả đại thần cấp, lại chỉ là con dê con nhu nhược. Nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ ở Tử Vi cung đợi một thời gian. Kiếm đạo của Hồng Trần, ta sẽ tự mình dạy. Trương Nhược Trần bước ra ngoài, đứng trên bậc thềm bạch ngọc cao vút, đón lấy tia nắng ban mai đầu tiên từ phương đông. Trong triều dương, ngói lưu ly trong hoàng thành phản xạ ra hào quang màu vàng. Hít sâu một hơi không khí trong lành buổi sáng, nghe tiếng chim hót, Trương Nhược Trần cảm thấy một sự yên tĩnh chưa từng có. Bị Tiết Thường Tiến vu oan thành Lượng Cơ, tuy khiến hắn trở thành kẻ địch của cả thế gian, nhưng cũng giúp hắn thoát thân, triệt để ẩn mình trong bóng tối, cách xa vòng xoáy trung tâm tranh đấu giữa thiên đình và địa ngục. Nhờ vậy, hắn lại có thời gian ở bên gia đình. Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo, bao gồm thất giáo 18 cổ tộc, các loại tông phái, đều thành lập đạo tràng trong đệ nhất trung ương hoàng thành. Kiếm Các, thánh địa kiếm đạo đệ nhất thiên hạ, tự nhiên cũng được dời vào trong thành, tọa lạc ở phía bắc hoàng thành. Tháp Kiếm Các to lớn tráng lệ, cao vút tận mây, sau khi thoát biến thành thần khí, đơn giản như một sinh vật sống, có thể phun ra nuốt vào thiên địa thần khí, phát ra quang huy óng ánh. Đêm qua, Trương Hồng Trần dù giận đùng đùng rời đi, nhưng hôm nay vẫn đến Kiếm Các từ sớm để chờ đợi. Nàng đã sớm nghe nói, đế vương một khi nổi giận, ngay cả con ruột cũng giết. Vị phụ thân này của nàng, thế nhưng là đại thần uy chấn thiên đình địa ngục, là kẻ hung ác thí thần vô số, so với những đế vương kia còn lợi hại hơn nhiều. Nhỡ chọc giận ông, ai biết ông có giết con gái không? Những kiếm tu quét dọn sân nhỏ dưới Kiếm Các đều nhận ra vị tổ tông sống của Côn Lôn giới này, sau khi quét dọn qua loa 3 năm lần, liền lập tức rút lui, tránh còn không kịp. Bái kiến phụ thân. Thấy Trương Nhược Trần, Trương Hồng Trần lập tức khom mình hành lễ. Hôm nay, Trương Hồng Trần mặc võ phục bó sát người màu trắng, tết tóc đuôi ngựa, tay cầm thánh kiếm, trông rất anh khí. Trương Nhược Trần hỏi, con vẫn còn giận? Nữ nhi không dám, nữ nhi chỉ muốn toàn tâm toàn ý đi theo phụ thân tu luyện kiếm đạo, thành tựu kiếm thần tôn vị. Trương Hồng Trần đáp. Trương Nhược Trần mỉm cười, đêm qua con trở về thỉnh giáo mưu sĩ của Bái Nguyệt Ma giáo. Trương Hồng Trần không dám giấu giếm, chỉ là cùng ông ngoại trò chuyện vài câu. Trương Nhược Trần gật đầu, con không chỉ có thiên tư kiếm đạo trác tuyệt, mà còn là người nắm giữ chân lý chi đạo, còn có nghĩ tới việc kết hợp hai đạo chi trưởng, tu luyện chân lý kiếm pháp. Nhắc đến tu luyện, Trương Hồng Trần lập tức hứng thú, nữ nhi cũng từng thử khai sáng chân lý kiếm pháp, nhưng dù sao chưa đạt thần cảnh, kiếm pháp sáng tạo ra chỉ có hình thức, uy lực bình thường. Nếu cho con đủ nhiều chân lý áo nghĩa thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Hai mắt Trương Hồng Trần sáng lên. Trương Nhược Trần vung một chưởng, đánh nàng bay ngược lên. Dưới sân kiếm cát, tinh quang sáng chói, thần kinh mãnh liệt. Một lát sau, Trương Hồng Trần nhẹ nhàng đáp xuống đất, song đồng lưu động chân lý hà huy, có thể trực tiếp nhìn thấy chân lý quy tắc giữa thiên địa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hướng Trương Nhược Trần hành lễ, đa tạ phụ thân, là Hồng Trần trách lầm chàng. Nàng biết, mình giờ đã là chân lý sứ giả, nắm giữ hơn 1% chân lý áo nghĩa giữa thiên địa. Đi thôi. Trương Nhược Trần dẫn đầu bước vào cửa lớn kiếm cát, đến tầng thứ 7, gặp Hải Đường bà đã bước vào thần cảnh. Bà, Nhược Trần đến trả lại Vô Tự kiếm phổ. Trương Nhược Trần lấy kiếm phổ ra, hai tay dâng lên. Hải Đường bà rất yêu thích Trương Nhược Trần, đứa bé này dù đã là tồn tại nhất đẳng trong đại thần, nhưng vẫn coi bà là trưởng bối, kính trọng có thừa. Nhược Trần tu luyện kiếm đạo đến cấp độ nào rồi? Hải Đường bà hỏi. Trương Nhược Trần đáp, đã tu luyện kiếm thập thất đến đại thành. Ánh mắt Hải Đường bà lộ vẻ kinh ngạc, nhưng biết Trương Nhược Trần có thiên tư cổ kim hiếm thấy, nên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trầm tư một lát, sau khi kiếm các thoát biến thành thần khí, đã phát sinh một vài biến hóa. Thấy Hải Đường bà có vẻ thận trọng, Trương Nhược Trần tò mò hỏi, phát sinh biến hóa gì? Trước kia, dù ta là khí linh, cũng chỉ có thể đến tầng thứ 9 của kiếm các. Lúc đó có thể nhìn thấy dòng dõi tầng 10, nhưng làm thế nào cũng không thể vào trong. Ngay cả những nhân vật kinh thiên vĩ địa của Côn Lôn giới 10 vạn năm trước cũng bị ngăn ngoài cửa. Hải Đường bà tiếp tục, nhưng bây giờ, cánh cửa đó đã trở nên hữu hình. Chỉ cần tạo nghệ kiếm đạo đủ cao là có thể vào trong. Tầng thứ 10 có gì? Trương Nhược Trần hỏi. Một vùng phế tích, giống như tận thế đại địa. Trì Giao giáng lâm xuống tầng thứ 7 của kiếm các, bước đến, phương pháp vào tầng thứ 10 là kiếm thập. Phương pháp vào tầng thứ 11 là kiếm thập nhất. Ta bị ngăn ở ngoài cửa tầng tháp thứ 15, không thể biết tình hình trong 4 tầng tháp phía sau. Trương Nhược Trần, Trì Giao, Hải Đường bà leo lên tầng tháp thứ 9, đến trước cửa tầng tháp thứ 10. Trương Nhược Trần không vội xâm nhập vào, đưa ngón tay chạm vào cửa. Lập tức, những đường vân hình lưới hiện ra, phát ra hào quang lóa mắt. Nhìn kỹ, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, mỗi đường vân hình lưới lại là dòng sông do ức vạn thanh kiếm hội tụ thành. Mỗi chui kiếm đều là một đạo kiếm đạo quy tắc. Ngay cả chư thiên tu luyện ra quy tắc thần văn cũng không đáng sợ đến vậy. Chẳng lẽ đây là thủy tổ thần văn trong truyền thuyết? Soạt. Một kiếm vung ra, kiếm thập thi triển. Kiếm thập tự như một loại mật thược, vừa vặn phù hợp với đường vân trên cửa, lập tức cửa đá mở ra. Bước vào trong cửa, trước mắt vô cùng rộng lớn, cương vực vượt xa tầng thứ 9, kéo dài đến tận 10 vạn dặm. Nhưng trên mặt đất chỉ có bùn đất đá xanh, trong không khí tràn ngập bụi bặm. Không có bất kỳ sinh khí nào. Thời gian thay đổi. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao giải thích, ở 9 tầng dưới, mỗi tầng tốc độ thời gian trôi qua sẽ tăng thêm. Ngoại giới một ngày, ở tầng thứ nhất là 2 ngày, ở tầng thứ 2 là 3 ngày, cứ thế mà suy ra, ở tầng thứ 9 là 10 ngày. Nhưng đến 9 tầng trên, tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm hơn. Ngoại giới một ngày, ở tầng thứ 10 là 20 ngày, ở tầng thứ 11 là 30 ngày. Có thể dự đoán, ở tầng thứ 18 trên cùng, tỷ lệ thời gian sẽ đạt đến con số kinh người 1:90. Trương Nhược Trần cảm thán, kiếm các đâu chỉ là thánh địa kiếm đạo, chẳng phải là một kiện thời không thần khí. Thật không dám tưởng tượng, trước khi Thượng Cửu Thiên chưa hủy diệt, không gian thiên địa 18 tầng trong kiếm các phồn thịnh huy hoàng đến mức nào. Hải Đường bà nói, hiện tại kiếm các mỗi ngày đều phun ra nuốt vào thiên địa thần khí, những không gian hoang vu ở 9 tầng trên kia, chưa hẳn sẽ không thoát biến thành thần cảnh tu luyện tràn đầy sinh cơ. Càng lên cao, không gian trong kiếm các càng lớn. Hải Đường bà và Trì Giao dừng bước ở tầng thứ 14, cánh cửa tầng thứ 15 ngăn cản họ. Không tu luyện thành kiếm thập ngũ, không thể vào trong. Trương Nhược Trần tiếp tục lên đường, đến tầng thứ 17. Chiều dài cương vực không gian nơi đây đã vượt quá ức dặm, không thua kém một thế giới lớn nào. Đến chỗ cửa đá thông lên tầng tháp thứ 18, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, trên cửa đá mọc đầy dây leo bích thúy như ngọc. trên dây leo mọc ra từng quả màu ngọc bạch. Quả có kích thước bằng ngón tay cái, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Trương Nhược Trần quan sát cẩn thận, phát hiện dây leo mọc ra từ trong cửa đá, trong lòng dấy lên từng đợt sóng, chẳng lẽ thế giới trong tầng tháp thứ 18 vẫn chưa bị hủy diệt? Nơi đó sẽ là một thế giới như thế nào? Hắn chưa tu luyện thành kiếm thập bát, nhưng vẫn muốn thử một chút. Quy tắc kiếm đạo ngưng tụ trong tay, thành một thanh thần kiếm ba thước, diễn hóa ra kiếm đạo quang ảnh của kiếm thập thất, một kiếm đâm tới. Một kiếm này, đâm vào khe cửa đá bị dây leo hé mở. Vốn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng chuyện quái dị đã xảy ra. Kiếm hồn của Trương Nhược Trần, thông qua quy tắc thần kiếm, bị một cổ lực lượng cường đại kéo vào trong khe cửa đá như linh hồn xuất khiếu, Trương Nhược Trần tự như mọc ra một ánh mắt khác, xuyên qua cửa đá, trước mắt là bạch quang chói mắt, lại mờ mịt sương mù. Không biết tung bay bao lâu trong sương mù, trước mắt hiện ra một gốc thần thụ xích hồng cao lớn. Thân cây mọc đầy lân phiến, rủ xuống từng sợi rễ như cự long. Phiến lá giống như hồng ngọc, óng ánh long lanh, phát ra thần khí nồng đậm. Giống như trên cây mọc ra thần thạch. Dưới cây có một bộ xương khô, mặt thần y màu trắng bạc, ngồi xếp bằng. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bóp thành kiếm chỉ, tay trái cầm một cành cây, trên mặt đất vẽ ra từng hình người múa kiếm. Bộ dáng kia rất giống đang thôi diễn kiếm quyết. Hắn dù không biết đã mất đi bao nhiêu năm tháng, nhưng khí thế trên thân không hề suy giảm, thần vận tiếp thiên, khiến Trương Nhược Trần dù thần hồn cường đại và tâm cảnh cao vẫn sinh ra tâm kính sợ. Huyết nhục đều đã tan hết, nhưng cành cây trong tay không hề mục nát. Trên xương khô có lít nhà lít nhít quang văn hình lưới màu trắng, cùng đường vân trên cửa đá mỗi tầng kiếm các đồng nguyên, nhưng dày đặc hơn nhiều. Trương Nhược Trần vừa định nhích tới gần, quan sát hình người phát thảo trên mặt đất. Đột nhiên, xương khô như sống lại, trên thân vạn kiếm tề phát. Vù vù. Đạo kiếm hồn của Trương Nhược Trần tan biến tại tầng tháp thứ 18. Đứng dưới cửa đá tầng tháp thứ 17, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi quy tắc thần kiếm, trong mắt sinh ra vẻ kiên kỵ nồng đậm và khẩn trương. Trong lòng chấn động mãnh liệt, dần dần bình phục. Hắn khom người, hướng cửa đá cúi đầu. Không cần đoán cũng biết, sau khi chết nhiều năm còn có uy thế kiếm đạo cường đại như vậy, trừ kiếm tổ, còn có thể là ai? Cho dù là trước khi chết, kiếm tổ vẫn thôi diễn kiếm đạo, muốn truyền vô thượng kiếm pháp cho hậu nhân. Năm đó kiếm giới hủy diệt, tất nhiên khiến lão nhân gia sinh ra chấp niệm mãnh liệt. Chính mình không thể đối kháng hủy diệt, lại hy vọng hậu thế có người tập được tuyệt thế kiếm đạo, thành xuất Vu Lam, không đi theo vết xe đổ của kiếm giới. Truyền đạo chi tâm, lớn hơn hết thảy. Mà kiếm pháp có thể khiến kiếm tổ lúc sắp chết vẫn thôi diễn, phải mạnh đến mức nào? Chắc chắn siêu thoát khỏi những gì ghi chép trong Vô Tự Kiếm Phổ. Trương Nhược Trần rất muốn vào trong cửa đá, nóng lòng muốn nhìn kiếm pháp đó siêu nhiên đến mức nào, nhưng biết rõ, tiếp tục dùng kiếm hồn chui vào, chắc chắn chung cục giống nhau. Chỉ có tu thành kiếm thập bát mới có thể tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần nhìn những trái cây mọc ra từ trong cửa đá, hái hết, cẩn thận cất giữ, lúc này mới trở lại tầng thứ 14, hội ngộ Hải Đường bà cùng Trì Giao. Phía trên cũng đều hoang vu sao? Trì Giao ngạc nhiên, cũng rất ngưỡng mộ thành tựu kiếm đạo hiện tại của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không giấu giếm, nói, tầng cuối cùng, tầng tháp thứ 18, có sinh cơ, mà còn có kiếm cốt kiếm tổ lưu lại, là nơi tọa hóa của lão nhân gia. Người tiến vào tầng tháp thứ 18. Hải Đường bà lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chỉ một sợi kiếm hồn tiến vào bên trong, vừa tới gần kiếm cốt, kiếm hồn liền bị kiếm ý cường đại từ kiếm cốt thả ra chém chết. Trì Giao do dự, nói, Trần ca nếu tu thành kiếm thập bát, chắc chắn vào được bên trong, đạt được kiếm cốt. Đến lúc đó, dưới vô lượng, chắc chắn tung hoành vô địch. Bất kỳ xương cốt thần linh nào đều ẩn chứa vô số quy tắc, dù xương cốt hóa thành bột mịn, cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ lại. Kiếm tổ tuyệt đối là tồn tại cấp thủy tổ, tu vi vượt xa chư thiên đương thời. Xương cốt của hắn ẩn chứa kiếm ý, quy tắc kiếm đạo, ý chí kiếm đạo. Vân vân, nếu lĩnh hội được, có lẽ có thể nhìn trộm huyền bí kiếm đạo thủy tổ. Đối với tu sĩ kiếm đạo như hư thiên, đã đạt đến cực hạn thần cảnh, đó là sức hấp dẫn trí mạng. Tại địa ngục giới, có rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết, được Tử Tôn hậu bối tuyên dương, gọi là thủy tổ. Tự như bất tử huyết tộc, không ít cổ tộc đều gọi lão tổ tông của mình là thủy tổ, truyền thừa của mình là truyền thừa thủy tổ. Thực tế, bất tử huyết tộc chân chính có thể xác định là thủy tổ, chỉ có ẩn. Dù là người sáng lập thập đại bộ tộc, cũng chưa chắc đạt đến cấp độ thủy tổ. Thủy tổ là cảnh giới hoàn toàn siêu việt vô lượng cảnh, trong vũ trụ ngàn vạn năm chưa chắc có một người. Trong lịch sử vạn nguyên hội trên Côn Lôn giới, những người được toàn bộ vũ trụ công nhận là thủy tổ, chỉ có Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Thiên Ma, Thời Không Nhân Tổ. Rải rác vài vị. Kiếm tổ, thực tế không phải tu sĩ bản thổ của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói, kiếm tổ tiền bối đã tọa hóa nhiều năm, sao lại quấy rầy người an nghỉ? Muốn đặt chân thiên địa, kỳ thực, càng nên dựa vào tu vi của chính mình. Người nên biết, tâm nguyện lớn nhất của kiếm tổ là trong hậu thế vãn bối xuất hiện kiếm tu tuyệt thế vô song, để kiếm đạo phát dương quang đại. Trần ca, ngươi vốn là người kiếm phách của kiếm tổ chọn trúng, lấy kiếm cốt, không phải quấy rầy lão nhân gia, mà là giúp người hoàn thành tâm nguyện. Trì Giao nói, Trương Nhược Trần không phải người cổ hủ, nếu có thể dùng kiếm cốt, làm những việc có lợi cho thiên hạ, tin rằng kiếm tổ sẽ không trách tội. Trương Nhược Trần nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này làm gì? Tu kiếm thập bát, dễ nói sao? Không phải chuyện một sớm một chiều. Hải Đường bà gật đầu, nói, dù là thời đại Trung Cổ chư thần sang sát, toàn bộ phe phái Côn Lôn giới, dưới vô lượng, cũng không ai tu luyện kiếm thập bát đến đại thành thần linh. Bao gồm Tam Thanh lúc đó. Trong dự đoán của Trương Nhược Trần, ở cấp độ đại thần, độ khó để tu thành kiếm thập bát tuyệt đối vượt qua tu luyện một loại vô lượng thần thông đại thành. Mà hiện nay thiên hạ, số thần linh tu luyện thành một loại vô lượng thần thông đại thành càng thêm ít ỏi, chỉ những cổ thần sống mấy chục vạn năm trên đại thần luận mới làm được. Dù là huyết tuyệt chiến thần thiên tư như vậy, tu hành hơn 100.000 năm, cũng không thể tu thành một loại vô lượng thần thông đại thành. So với những cổ thần kia, nội tình còn kém, dựa vào hai loại thần đạo nhị phẩm và áo nghĩa chủ thần, mới có thể nghịch cảnh phạt thượng, lấy Thái Hư sơ kỳ đánh bại Thái Hư đỉnh phong. Nếu thực sự tu luyện một loại chưởng đạo vô lượng thần thông đến đại thành, kết hợp với chưởng đạo áo nghĩa, chiến lực của huyết tuyệt chiến thần sẽ cường đại đến mức nào? Đương nhiên, dù biết kiếm thập bát khó tu, nhưng Trương Nhược Trần rất tự tin, nếu toàn lực ứng phó, với thiên tư kiếm đạo và huyền diệu của vô cực thần đạo, không quá vạn năm, hẳn là có thể đăng đường nhập thất. Nhưng điều cấp thiết nhất với hắn bây giờ là cô đọng thiếu âm. Tu kiếm thập bát là tu pháp. Tu thiếu âm mới tăng tu vi. Chỉ cần tu vi tăng lên, căn bản không cần nghịch cảnh phạt thượng, trực tiếp lấy tu vi nghiền ép đối thủ. Tự như hắn hiện tại, hoàn toàn có thể nghiền ép đại thần Thái Bạch Cảnh. Lấy tu vi hiện tại tương đương với Thái Bạch Cảnh sơ kỳ, đối đầu đại thần Thái Hư Cảnh, dù là Thái Hư Cảnh sơ kỳ, cũng khó khăn, chỉ có thể tự vệ và không sợ. Tại Tử Vi Cung và Kiếm Các, Trương Nhược Trần ở lại gần một tháng, phần lớn thời gian đều chữa thương. Trong lúc đó, Trương Nhược Trần dạy bảo Trương Hồng Trần tu luyện kiếm đạo và chân lý chi đạo, truyền cho nàng nhất tự kiếm đạo, ký thác kỳ vọng. Cũng thường xuyên chỉ điểm Trương Vũ Yên tu luyện tinh thần lực, yêu thương tiểu nữ nhi này hết mực. Về phần Trì Khổng Nhạc và Trì Côn Lôn, tu vi đều đã đạt đến vô lượng cảnh đỉnh tiêm, không cần Trương Nhược Trần dẫn dắt tu luyện. Nhưng Trương Nhược Trần tốn không ít thời gian, lấy vô cực thần đạo giúp họ lĩnh hội quy tắc thánh đạo, trợ giúp cả hai tiến thêm một bước. Trì Côn Lôn là không gian chưởng khống giả, Trì Khổng Nhạc là thời gian chưởng khống giả, từ khi còn trong bụng mẹ đã được thần khí thai nghén, tư chất tự nhiên bất phàm. Trì Giao nghiêm khắc đến mức nào, Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc thuở nhỏ, căn cơ rất vững chắc. Về sau, Trì Côn Lôn có Diêm Vô Thần dạy dỗ. Diêm Vô Thần nghiêm cẩn và hà khắc trong tu luyện, Trì Côn Lôn dù chịu không ít khổ cực, nhưng mỗi bước đều đi rất vững, dù là Thánh Vương cảnh hay Đại Thánh cảnh, đều kích phát tiềm lực đến cực hạn. Cơ duyên của Trì Khổng Nhạc phi phàm, không chỉ có được một phần thần hồn của tu thần thiên thần, mà Yến Tử Bội Bất Động Minh Vương đại tôn lưu lại, cũng dung nhập vào cơ thể nàng trong quá trình đoạt xá. Về sau, có Huyết Hậu và Huyết Tuyệt Chiến Thần dạy bảo, căn cơ của nàng tự nhiên hùng hậu. Huyết Tuyệt Chiến Thần thấy vật liệu tu luyện tốt như vậy, sao lại không toàn lực ứng phó, đưa nàng lên cao. Có thể nói, Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc từ trong bụng mẹ đã có ưu thế hơn hẳn những đứa trẻ khác. Những người dạy bảo họ về sau cũng đều là nhân kiệt đứng đầu đương thời. Trước khi Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo giúp họ, họ đã tự mình tu luyện quy tắc thánh đạo đạt đến 30.000 tỷ đạo trở lên. Đương nhiên cũng là nhờ bảo vật thời không chuyển luân ấn, tốc độ tích lũy mới nhanh như vậy. Tu luyện 3.000 năm trong chuyển luân ấn, bên ngoài mới qua trăm năm. Đáng tiếc, thánh ý nhị phẩm của Trì Khổng Nhạc không viên mãn, phần lớn liên quan đến tâm tính cực đoan của nàng. Kinh nghiệm đoạt xá của tu thần, thành toàn nàng, nhưng cũng chế ước nàng. Thánh ý nhị phẩm của Trì Côn Lôn cũng không viên mãn. Muốn thành đại biểu cấp nguyên hội, cần có thiên tư đủ cao, đủ tài nguyên tu luyện, cần có danh sư chỉ điểm và cơ duyên quan trọng. Nhưng để đạt tới thiên tài cấp nguyên hội, không chỉ cần những điều đó, độ khó còn tăng gấp 10 lần. Đúng là như vậy, một nguyên hội có thể sinh ra hàng trăm đại biểu cấp nguyên hội, nhưng thiên tài cấp nguyên hội thường chỉ có một hai người. Trương Nhược Trần đến từ Không Thiền Viện xây trong đệ nhất trung ương hoàn thành, cùng Nhân Đà La đại sư đàm đạo thiền cả buổi. Lúc gần đi, lấy ra thân bùn thần linh vật chất của Yến Ly Nhân, giao cho Nhân Đà La đại sư, hy vọng ông có thể tìm một gia đình để Yến Ly Nhân chuyển thế đầu thai. Nhân Đà La đại sư tự nhiên vui mừng khôn xiết, cần biết, thân bùn này dung hợp một viên Phật Tổ Xá Lợi, một khi chuyển thế, chắc chắn là anh tài Phật môn trời sinh, thành tựu tương lai khó lường. Ngay khi Trương Nhược Trần cân nhắc có nên đến U Minh Địa Lao không, một tin tức nặng ký từ trong tinh không truyền đến. Đại quân địa ngục giới chính thức phát động chiến tranh hướng Bách tộc Vương Thành, trừ khu vực hạch tâm được đại trận phồn tinh tù lung bao phủ, toàn bộ tinh không Bách tộc Vương Thành, chỉ trong 9 ngày, từng tinh cầu sinh mệnh hoàn toàn luân hãm, tất cả lỗ sâu không gian và không gian truyền tống trận đều bị chiếm. Cùng lúc đó, số lượng lớn quân đội địa ngục giới tập kết hướng tinh Hoàng Thiên và Hải Thạch tinh ổ, chỉ thoáng chốc, tinh vực biên giới địa ngục giới sóng gió nổi lên, chiến hỏa liên miên, trở thành một nơi bão táp khác, sau chiến trường tinh không. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Trước kia có Trương Nhược Trần trấn nhiếp, đại quân địa ngục giới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau sự kiện Lượng Cơ, Trương Nhược Trần mất tích, nội bộ địa ngục giới chắc chắn đạt được đồng thuận, lúc này mới bùng nổ chiến tranh. Thế cục đang chuyển biến xấu. Điều duy nhất khiến Trương Nhược Trần bất ngờ là tất cả đến quá nhanh, cũng quá mãnh liệt. Không thể trì hoãn nữa, Trương Nhược Trần cảm thấy bức thiết, quyết định lập tức đến Tổ Địa Thiên Tôn mộ. Chỉ có tu vi cường đại tuyệt đối mới có thể như Định Hải Thần Châm trấn trụ sóng gió. Kiếm Tổ là thủy tổ thời kỳ viễn cổ, còn để lại vô số bảo bối, ban ân cho hậu thế ức vạn năm. Là thủy tổ gần thời đại này nhất, Bất Động Minh Vương Đại Tôn không thể chỉ để lại một nguyên, một đỉnh, sông bội mà thôi. So tiên tổ, so nội tình, Trương gia không nên yếu hơn bất kỳ thế lực lớn nào đương thời. Theo Côn Lôn giới triệt để khôi phục, trong Vương Sơn chiếc điệp không gian càng phát ra rộng lớn, Lâm Liên Khâu, Khâu Liên Sơn, khuếch tán hướng vô tận chỗ xa xa. Giữa sông núi bao phủ vĩnh hằng không tiêu tan linh vụ, trong nham thạch tiêu tán thần hà màu tím. Trên vách đá, trong rừng, thánh dược khắp nơi có thể thấy được. Tối nay, ánh trăng mênh mông, phong thanh khí sảng. Vương Sơn chỗ sâu, Trương gia tổ địa, như ngọn núi nhỏ phần mộ đến có hơn ngàn tòa, đều là bao phủ tại trong cửu thải thần quang. Trong thần quang thế giới, tràn ngập thần bí, không giống như là mộ địa, càng giống là một mảnh tiên hương. Trương gia tiên hiền mặc dù trôi qua, nhưng thánh uy cùng thần uy vẫn còn tồn tại. Không có Trương gia huyết mạch tu sĩ tới chỗ này, sẽ bị cửu thải thần quang ngăn cản ở ngoài. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao tại dưới ánh trăng đi nhanh, tiếp cận tổ địa lúc, xa xa trông thấy, cửu thải thần quang biên giới chỗ, đứng đấy một già một trẻ hai bóng người. Là hai vị đạo sĩ. Trước mặt bọn hắn đốt nến hương, hướng trong cửu thải thần quang mộ địa không mình hành lễ, thần sắc rất trang nghiêm, tràn ngập kính trọng. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhăn lại có tu sĩ dám xông vào nhập Vương Sơn, đi vào Trương gia tổ địa. Nhận ra một người trong đó là Trấn Nguyên về sau, hắn mới thiếu đi mấy phần địch ý, ánh mắt hướng về một vị lão giả khác, hắn râu bạc tóc trắng, khuôn mặt tao nhã, như sâu không lường được u đàm, liếc nhìn lại nhìn không thấy bất luận cái gì gần sóng. Trương Nhược Trần trong lúc bất chợt minh bạch rất nhiều, trước đó rất nhiều hoang mang từ từ tiêu tán, nhanh chân hướng về phía trước, leo lên gò núi, đi vào hai đạo chỗ gần, không người cúi đầu, Đại Tôn Hậu Thế Tử Tôn Trương Nhược Trần, bái kiến quan chủ. Đạo môn Thánh Địa Ngũ Hành quan chủ, chính là Thiên Đình Nhị Thập Chư Thiên một trong, một thân tu vi cao thâm thông huyền, Phượng Thiên tất nhiên là tại tránh hắn, mới có thể giấu đến vô tận thâm uyên. Quan chủ một đôi mắt, phản phất vĩnh viễn dừng lại tại vô biên vũ trụ thâm thúy nhất chỗ, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng khủng bố năng lượng, nhìn qua mộ địa chỗ sâu, cảm thán nói, đại tôn như vẫn còn, Thiên Đình Địa Ngục tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay phân loạn, càng không cho phép lượng tổ chức bực này diệt thế yêu tà tồn tại ở thế gian. Đều qua rồi, hồi ức cổ nhân, ánh mắt liền mãi mãi cũng không cách nào nhìn về phía trước. Quan chủ xoay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, hình như có xuyên thủng hắn nhục thân thần hồn kỳ diệu huyền lực, thần sắc dần dần sắc bén, nói, đại tôn cùng tu di thánh tăng đều là Trương gia, thậm chí toàn bộ vũ trụ vĩ hiền tồn tại, làm hậu nhân của bọn họ, Trương Nhược Trần ngươi vì sao tự cam đọa lạc, cùng những yêu tà khát máu, tàn nhẫn, giết chóc quen tay kia dây dưa không rõ. Trương Nhược Trần cũng không bởi vì đối phương tuyệt cường tu vi cùng siêu nhiên thân phận, liền lộ ra mảy may khiếp nhược chi sắc, bởi vì hắn không thẹn lương tâm, nói, quan chủ là tại răng dạy vãn bối sao? Ngũ hành quan chủ thật sâu nhìn trừng hắn một cái, nói, đại tôn qua đời, thánh tăng viên tịch, ngày xưa cỡ nào huy hoàng thiên tôn gia tộc, bây giờ chỉ còn từng tòa đất vàng. Đến ngươi thế hệ này, vốn là có thể một lần nữa cuộc khởi, vinh quang cửa nhà, bần đạo thật sự là không hy vọng ngươi đi đến lạc lối, để đại tôn cùng thánh tăng được hổ thẹn. Phượng Thải Dực ở đâu? Có phải là hay không từ Tam Đồ Hà, trở về địa ngục giới? Trương Nhược Trần trong lòng tiếng trống đại chấn, nhưng bình tĩnh tự nhiên, nói, cuối cùng không thể gạt được quan chủ. Trấn Nguyên lời nói thấm thía, nói, tại Phượng Thiên Niết Bàn chi địa, sư tôn liền đã nhận ra ngươi lưu lại yếu ớt khí tức. Nhưng, ngươi thu liễm khí tức thủ đoạn thật cao minh, lấy sư tôn tu vi, lại đều không thể đuổi kịp ngươi. Khi ngươi hiện thân Tam Đồ Hà tin tức truyền đến, sư tôn liền liệu định, tất nhiên là ngươi đem Phượng Thiên giấu vào thần cảnh thế giới, hộ tống trở về địa ngục giới. Hồ đồ a, Ngũ Hành Quan quan chủ trong hai mắt, phản phất ẩn chứa lôi vân phong bạo, nói, Phượng Thải Dực kia danh xưng Tử Vong Thần Tôn, không biết bao nhiêu sinh linh chết bởi tay nàng, liền ngay cả thánh tăng năm đó cái chết, cũng cùng nàng có quan hệ trực tiếp. Lần này vốn là diệt trừ nàng tuyệt hảo cơ hội, người có thể nào như vậy không rõ thị phi, thả hổ về rừng. Người có biết, Phượng Thải Dực nguyện cảnh, chính là dẹp yên thiên đình. Người chính là quỳ gối đại tôn trước mộ, sám hối 100.000 năm, cũng không đủ chuộc tội. Nếu không đối lý, gặp được cường đại tới đâu tồn tại, Trương Nhược Trần đều có thể lẽ thẳng khí hùng, không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng nếu đối lý, khí thế tất nhiên ngã vào đáy cốc. Trì Giao nói, quan chủ, xin hỏi một câu, một người sinh tử, cùng một giới sinh tử so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng? Tự nhiên là một người nhẹ mà một giới nặng. Ngũ Hành Quan quan chủ nói. Trì Giao nói, đúng vậy, trong mắt của ta, cũng là như thế. Nếu có thể giết Phượng Thiên, ta chính là tại chỗ bỏ mình, cũng đều nguyện ý, bởi vì dạng này có thể cứu càng nhiều sinh linh. Nhưng, ở trong mắt Trương Nhược Trần, một người sinh tử cùng một giới sinh tử, có đôi khi có thể một dạng nặng. Bởi vì người kia là người hắn lo lắng. Tại không cách nào kiêm tể thiên hạ trước đó, chỉ có thể trước bảo vệ bên người thân nhân cùng bằng hữu. Quan chủ, làm như vậy, là đúng hay sai? Ngũ Hành Quan quan chủ nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Phượng Thải Dực lấy ngươi lo lắng người an nguy, uy hiếp ngươi. Gặp xem chủ thần tình hòa hoãn lại, Trì Giao âm thầm thở dài một hơi. Chư thiên cấp tồn tại một khi tức giận, giết đại thần, tuyệt đối như cắt cỏ đồng dạng tùy ý, Trương Nhược Trần nói, là. Nhưng, vãn bối có một ngu kiến, không biết có nên nói hay không? Ngươi nói. Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi quan chủ, lượng kiếp phải chăng sắp tới? Ngũ Hành Quan quan chủ minh bạch hắn muốn nói cái gì, bởi vậy không nói một lời, yên lặng chờ hắn nói tiếp. Thiên hạ không ít thần linh đều biết, 300.000 trước chư thiên chinh chiến, 10 vạn năm trước diệt thế chi họa, đều cùng lượng kiếp có quan hệ. Lượng kiếp nhằm vào, tuyệt không chỉ là thiên đình vũ trụ, cũng có hoàng tuyền tinh hà. Đã như vậy, thiên đình địa ngục vì sao còn muốn như vậy không chết không thôi chinh chiến, huyền náo ngươi chết ta sống. Trương Nhược Trần nói. Trấn Nguyên không muốn Trương Nhược Trần cùng quan chủ huyền náo quá cương, từ đó hòa hoãn, nói, Nhược Trần, chiến tranh là địa ngục giới phát khởi, ngươi vấn đề này, hẳn là hỏi Phượng Thiên. Nàng là địa ngục giới tích cực nhất phái chủ chiến một trong. Trương Nhược Trần nói, vậy ta rất muốn biết, Phượng Thiên tại sao lại lấy diệt thiên đình là nguyện cảnh. Ta rất muốn biết, quan chủ có thể có nghĩ tới không giết Phượng Thiên, mà là thừa dịp nàng hư nhược thời điểm, du thuyết nàng cùng một chỗ đối kháng lượng kiếp, đình chỉ chiến tranh. Ngây thơ. Một cái tín niệm kiên định chư thiên cấp cường giả, người có thể dao động ý chí của nàng. Ngũ Hành Quan quan chủ nói. Trương Nhược Trần nói, cái này xác thực rất ngây thơ, nhưng, quan chủ có thể có từng nghĩ như thế. Dù là chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Không có đúng không? Quan chủ chỉ là muốn giết nàng, chấm dứt hậu hoạn, nhưng lại căn bản không có cân nhắc qua, nếu có thể cải biến ý nghĩ của nàng, có lẽ có thể nhờ vào đó ngăn cản chiến tranh. Lượng kiếp một khi đến, nàng có lẽ cũng là một cổ cường đại trợ lực. Như thánh tăng tại thế, ta muốn, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn thuyết phục, mà không phải chỉ có giết chóc một cái tuyển hạng. Người chỉ biết giết chóc, cùng tu la cùng lệ quỷ có cái gì khác biệt đâu. Tiểu tử không dám vọng tưởng dao động quan chủ ý chí, chỉ là khiêm tốn thỉnh giáo. Ngũ Hành Quan quan chủ dòng nhìn bầu trời minh nguyệt, trong ánh mắt thần sắc lấp lóe không yên, nói, đúng vậy, như thánh tăng tại thế, sợ cũng sẽ có như vậy ý tưởng ngây thơ. Không ngây thơ, làm sao có thể nói ra địa ngục không không, thề không thành Phật. Xong ngươi phần này ngây thơ, ngươi cũng không thể nào là lượng tổ chức thành viên. Trương Nhược Trần, theo bần đạo đi Ngũ Hành Quan tu hành đi. Quan chủ cuối cùng vẫn là hoài nghi ta thân phận, muốn đem ta cầm tù đến Ngũ Hành Quan. Trương Nhược Trần nói. Trấn Nguyên vội vàng nói, Nhược Trần huynh, sư tôn làm như vậy, nó một là muốn bảo hộ ngươi. Bây giờ, thiên hạ thần linh đều cho rằng ngươi là lượng cơ, có thể nói sát cơ tứ phía, chỉ có tiến vào Ngũ Hành Quan mới có thể triệt để tránh họa. Thứ hai, ngươi nhất phẩm thần đạo tu luyện pháp, cùng đạo giáo nhất mạch cực kỳ tương tự, Thái Thượng từng xin mời sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ điểm ngươi một hai. Lúc ấy, sư tôn là cự tuyệt. Hôm nay để cho ngươi nhập Ngũ Hành Quan, hoàn toàn là nhìn trúng ngươi phần kia ngây thơ. Ngũ Hành Quan quan chủ khí thế mênh mông, ánh mắt nghiêm khắc, nói, không. Bản quan chủ chính là có chút hoài nghi hắn là lượng cơ, cho nên quyết định đem hắn giam lỏng đến Ngũ Hành Quan. Trương Nhược Trần nếu thật là ngây thơ hạ người, há có thể tại thiên đình địa ngục ở giữa sống được như vậy thành thạo điêu luyện? Há có thể tại khoảng cách nhất định bên ngoài, giấu giếm được chư thiên cường giả cảm giác? Trấn Nguyên cười khổ, biết được sư tôn đây là không muốn cho Trương Nhược Trần cơ hội cự tuyệt. Đồng thời, Trương Nhược Trần thả đi Phượng Thiên, sư tôn hẳn là giận thật à, lần này, Trì Giao bị quan chủ trên người uy thế chấn nhiếp, bị thần lực áp chế, mở không nổi miệng, không cách nào giúp Trương Nhược Trần giải vây. Ầm ầm. Mộ Lâm chỗ sâu, một tòa rộng lớn bàn bạc trong mộ lớn, tràn đầy ra hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc. Không gian sóng chấn động động, từ trong mộ lâm, một mực truyền đến bên ngoài. Trên đại mộ, xuất hiện 27 trọng thiên vũ, như có như không, một đạo vĩ ngạn tuyệt luân thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó. Vô số ngôi sao tại trên đại mộ hiện ra, như là một tòa độc lập vũ trụ, vô cùng mênh mông, quỷ dị thần bí. Trấn Nguyên cùng Trì Giao đều là tâm tính bất phàm, giờ phút này cũng lộ ra vẻ chấn động. Ngũ hành quan chủ vốn có nhất định phải mang đi Trương Nhược Trần chi tâm, giờ phút này lại thật dài thở dài, đi thôi, đại tôn hạ lệnh trục khách. Quan chủ nhìn Trương Nhược Trần một chút, mang theo Trấn Nguyên hướng Vương Sơn bước ra ngoài. Trấn Nguyên trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, đại tôn coi như mạnh hơn, cuối cùng đã vẫn lạc. Sư tôn chính là đương thời chư thiên, thiền tôn chi lệnh đều chưa hẳn muốn tuân theo. Như thế nào bị trong mộ hiển hóa ra ngoài dị tượng kinh sợ thối lui. Trương Nhược Trần trong lòng chi kinh, không chút nào thấp hơn Trấn Nguyên. Chẳng lẽ đại tôn tinh thần ý chí chưa diệt? Chỉ bằng đạo này sau khi chết ý chí, liền có thể bức lui một vị tu vi sâu không lường được chư thiên. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao, nói, ngươi tu luyện là Minh Vương Kinh, vận chuyển công pháp này, nếm thử nhìn xem, có thể hay không tiến vào cửu thải thần quan. Trì Giao thể nội thần khí vận chuyển, đỉnh đầu từng tầng thực thái thiên vũ hiện ra, cùng nơi xa thiên tôn mộ trên không 27 trọng thiên vũ kêu gọi kết nối với nhau. Vừa sải bước ra, cửu thải thần quan như gợn nước đồng dạng chấn động, nhưng không có ngăn cản nàng. Trì Giao cùng Trương Nhược Trần tuần tự tiến vào mộ lâm, liền hướng hỗn độn thần quan lấp lóe thiên tôn mộ cấp tốc tiến đến. Hai người đều là đại thần, thủ đoạn phi phàm, trong mộ lâm sát trận cùng không gian rối loạn, không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Không bao lâu, đi vào thiên tôn mộ phía dưới. Nơi này đứng thẳng 12 vị thạch nhân, từng cái cao tới mấy ngàn trượng, cầm trong tay khác biệt chiến binh, trên thân ẩn chứa không thể coi thường chiến uy cùng thần vận. Chính là lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, nhìn về phía 12 thạch nhân, đều sẽ sinh ra một cổ cảm giác áp bách. Bọn hắn giống như là thiên tôn mộ người thủ mộ, lại như là đã từng chân thực tồn tại qua 12 vị cái thế thần linh. Từ 12 thạch nhân phía dưới đi qua, Trì Giao ánh mắt nhìn về phía thiên tôn mộ chính phía dưới, nín hơi nói, cái đó là đại tôn tọa kỵ Kim Ngê thần thú, nó chẳng lẽ còn sống trong truyền thuyết, bất động minh vương đại tôn tọa kỵ, chính là một con Kim Ngê thần thú. Nó có ngao du hoàng vũ chi năng, chụp mồi thần long chi lực, ngửa mặt lên trời vừa kêu, thành chấn thập phương tinh vực. Cường đại như bất động minh vương đại tôn đều đã tịch diệt, một con thần thú lại há có thể sống đến bây giờ thời đại này. Nhưng, phía dưới thiên tôn mộ, lại liền có như thế một đầu kim quang lập lòe quái vật khổng lồ nằm ở nơi đó, hình thái như sư, giống như đang ngủ say, nhục thân trăm vạn năm bất hủ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có dấu hiệu của sự sống, đã qua đời đi nhiều năm. Đi vào phía dưới Kim Ngê, Trương Nhược Trần thân thể như hạt bụi chi tại Kim Sơn. Tại trên cổ nó, phát hiện treo một viên điêu khắc kim cầu. Kim cầu nội bộ phong lại một viên bảo thạch màu tím to như núi, trong suốt bóng loáng, phát ra u trầm quang hoa. Là độn không thạch. Không nghĩ tới, lại còn có độn không thạch tồn tại ở thế gian. Trì Giao lộ ra vẻ thận trọng, lôi kéo Trương Nhược Trần cùng nhau hướng lui về phía sau. Trong truyền thuyết, vị trí độn không thạch, không gian trọng lực cực kỳ đáng sợ, có thể trong nháy mắt đè một viên hành tinh đường kính mấy trăm vạn dặm, đè ép thành một trang giấy độ dày. Không gian trọng lực có thể đạt tới 1 tỷ lần trở lên so với trạng thái sinh linh có thể sinh tồn. Viên độn không thạch trên cổ Kim Ngê kia, hiển nhiên đã được tế luyện, khắc họa minh văn, biến thành khí, lại bị điêu khắc kim cầu phong ấn, cho nên lực lượng mới không có ngoại tán ra. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được đại danh của độn không thạch, biết chắc Côn Lôn giới một trong thập đại thần khí đạo hồn đài, nghe nói chính là luyện chế từ độn không thạch. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, quay đầu hướng trong mộ lâm nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc. Trong tầng tầng điệp điệp phần mộ gò núi, trong đó một tòa đỉnh chóp tiêu tán ra nồng đậm quỷ khí, kết thành quỷ vân màu đen. Quỷ vân mang theo tiếng rít chói tai, hướng thiên tôn mộ bay tới. Ngao. Tán kim bạch hổ hiện ra, mi tâm chữ tán ấn ký lấp lóe, hướng quỷ vân gào thét. Nó nói, Trương Nhược Trần, nhà ngươi tiên tổ trá thi. Trong đồng tử của Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, hiện ra chân lý quang hoa, trông thấy trong âm khí quỷ vân, đứng một tôn nam tử anh vĩ mặc áo giáp, tóc dài rối tung, trên thân thần uy khiếp người, mang theo khí tức cổ xưa. Thần văn lưu động trên da hắn, không thể coi thường, không phải đại thần có thể có được, hiển lộ rõ ràng khi còn sống có được tu vi khủng bố của vô lượng cảnh. Đại Mi Trì Giao nhẹ nhàng nhăn lại, nói, không có khả năng, Trương gia tổ địa có cửu thải thần quan bao phủ, có đại tôn tổ uy trấn áp, như thần thánh tiên hương đồng dạng, làm sao có thể xuất hiện chuyện thi biến như vậy? Nếu không phải thi biến, cũng liền tất nhiên là người làm. Trương Nhược Trần nhìn ra một chút mánh khóe, trong mắt hiển hiện hàn quang, thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, hướng nghênh đón Quỷ Vân Phi tới. Thật đúng là không biết sống chết, ngay cả Trương gia tổ địa cũng dám tự tiện xông vào. Đột nhiên, một tôn độc nhãn thạch nhân cao hơn 4.000 trượng, đứng ở phía ngoài nhất, cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, đúng là sống lại. Da đá của khai sơn phủ vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất, bộc phát ra thanh quang chói mắt. Cánh tay, khớp nối, xương sau cổ của độc nhãn thạch nhân đều phát ra tiếng ma sát ken két, vùng ra thanh đồng khai sơn phủ, thẳng hướng Quỷ Vân Phi tới phách trảm. Nam tử anh vĩ trong Quỷ Vân, trên mặt hiện ra quỷ văn màu đen, phát ra một tiếng hét dài, một quyền đánh ra. Trên nắm tay tuôn ra từng vòng sóng ánh sáng, có uy rung chuyển trời đất, phóng thích từng sợi thần lực vô lượng cảnh thần linh mới có. Đương nhiên thần lực rất yếu ớt, xa không cách nào sánh ngang thần vương thần tôn còn sống. Bành! Thanh đồng khai sơn phủ cùng quyền ấn đụng vào nhau, hình thành đợt năng lượng cường đại, đem cửu thải thần quang thanh không một mảng lớn. Âm âm! Nhìn thạch nhân và âm thi đang kịch chiến ở phía xa, tán kim bạch hổ tê cả da đầu, trừng to mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, trong mộ địa Trương gia các ngươi, tùy tiện liền toát ra hai tôn hung hải tồn tại đáng sợ như vậy, nội tình cỡ nào thâm hậu, tuy không yếu hơn cửu đại gia tộc đương kim vũ trụ. Ngươi làm Trương gia thiếu chủ, thậm chí được xưng tụng đương thời gia chủ, làm sao lẫn vào thảm như vậy? Trương Nhược Trần đưa nó một cái liếc mắt, không nói trước thạch nhân cùng âm thi thức tỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, riêng là chỗ sâu tổ địa này, với tu vi trước kia của hắn, căn bản không vào được. Lão già kiếp tôn giả ngược lại có thể tùy ý ra vào, nhưng hiển nhiên không cách nào điều động 12 thạch nhân. 12 thạch nhân là người thủ mộ, không phải người công phạt. Ken két. Vị thứ hai thạch nhân động, da đá của cột đá trong tay vỡ ra, hóa thành một cây thanh đồng trụ phẩm chất ngọn núi. Thanh đồng trụ bổ ra, đánh nát Quỷ Vân, rơi vào trên thân âm thi. Trong cơ thể âm thi, phát ra một đạo âm thanh ngột ngạt, đại lượng quỷ khí từ phần lưng thi thể tiêu tán ra, ngưng tụ thành một viên đầu lâu. Thi thể nam tử anh vĩ từ giữa không trung rơi xuống, trở nên không nhúc nhích, chỉ có thần quang vẫn lấp lóe trong thể nội. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao liếc nhau, đều trông thấy vẻ kinh dị trong mắt đối phương. Bởi vì, quỷ khí đầu lâu phát ra, hoàn toàn khác biệt với quỷ khí của quỷ tộc địa ngục giới, ngược lại rất giống khí tức quỷ loại trong quỷ thú ở Hắc Ám Chi Uyên. Quỷ thú quỷ loại làm sao lại chạy ra Hắc Ám Chi Uyên, đến cồn lôn giới? Còn xâm nhập vào Trương gia tổ địa. Viên đầu lâu kia, bị hai tôn thạch nhân đánh cho chạy trốn tứ phía, hướng Trương Nhược Trần cùng Trì Giao vọt tới. Tán kim bạch hổ cùng Trì Giao trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, rút ra tích huyết kiếm, huy kiếm chém ngang ra ngoài, hình thành một đạo quang bộc màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển nhất tự kiếm đạo, dọc theo đánh xuống. Hai kiếm xoay ngang xoay dọc, hình thành một cái thập tự ấn, cường cường điệt gia, uy lực tăng gấp bội. Đầu lâu tu vi cao đến dọa người, viễn siêu bình thường thái hư đỉnh phong đại thần, trong miệng phun ra chùm sáng màu đen, cùng thập tự kiếm ấn đối xứng cùng một chỗ. Bành! Thập tự kiếm ấn nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí tán loạn. Đầu lâu hóa thành nhân hình, rơi xuống mặt đất, một chân quỳ xuống, nói, thiếu quân, mau ngăn cản hai tôn thạch nhân thủ mộ kia, lão bộc đến từ Đại Minh Sơn, phụng mệnh chủ nhân, tìm kiếm hậu nhân của bất động Minh Vương Đại Tôn. Thương Mang! Không đúng, người không phải Thương Mang. Trương Nhược Trần nói, quỷ thú quỷ loại hóa thành nhân hình, có dáng dấp rất giống Thương Mang mà Trương Nhược Trần gặp ở Hắc Ám Chi Uyên, nhưng khí tức lại có khác biệt yếu ớt. Thạch nhân cầm thanh đồng khai sơn phủ trong tay, một búa bổ xuống. Trên phong phủ, lưu động quang ngấn đếm mãi không rõ. Trong lòng Trương Nhược Trần có quá nhiều hoang mang, không muốn con quỷ thú quỷ loại này bị đánh chết như vậy, nhưng không biết nên ngăn cản thạch nhân như thế nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện dưới thanh đồng khai sơn phủ. Với tu vi và sinh mệnh lực hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhận là, coi như bị một búa chém thành hai khúc, cũng sẽ không chết. Thanh đồng khai sơn phủ dừng lại ở vị trí chỉ còn ba thước so với Trương Nhược Trần, quang mang tiêu tán ra từ phong phủ, chém xuống từng sợi tóc. Hai tôn thạch nhân đều dừng lại, như một lần nữa hóa đá, mất đi ba động lực lượng. Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, lần này cược hay là có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Nhưng hắn thực sự quá hiếu kỳ bí mật của Đại Minh Sơn, vì sao hai tôn quỷ thú quỷ loại có tu vi cường tuyệt, đều gọi hắn là thiếu quân. Chủ nhân của hai tôn quỷ thú quỷ loại, đến cùng là ai? Quỷ thú quỷ loại hình thái lão giả, nói, đa tạ thiếu quân xuất thủ cứu giúp. Thiếu quân đã gặp huynh trưởng Thương Mang của lão bộc. Thương Mang là huynh trưởng của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Lão giả nói, lão bộc thương tuyệt. Đứng lên nói chuyện. Trương Nhược Trần nói. Tại Hắc Ám Thâm Uyên, chính là Thương Mang mang Mani Châu từ Đại Minh Sơn ra, giao cho Trương Nhược Trần và đưa Trương Nhược Trần ra khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Thương Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, liếc nhìn thanh đồng khai sơn phủ vẫn còn treo ở phía trên, không dám bước ra khỏi thái cực âm dương đồ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh tử thi vô lượng cảnh anh vĩ kia, cảm giác được huyết dịch trong cơ thể nó thuộc về tiên tổ Trương gia, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nói đi, ngươi xâm nhập tổ địa Trương gia như thế nào? Vì sao chui vào, mục đích của ngươi đến cùng là gì? Thương Tuyệt lần nữa quỳ một chân trên đất, lấy ra một cái quyển trục, nói, thiếu quân xem hết cái này liền hiểu. Tri Giao cảm thấy việc này khác thường, Thương Tuyệt này hiển nhiên đã lặng lẽ chui vào tổ địa Trương gia, thậm chí còn giấu vào trong thi thể của một vị tiên tổ Trương gia, hành động tuyệt không giống như tìm đến hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn nhiều không kể xiết, không nói Trì Côn Lôn bọn họ trong Trung Ương Hoàng Thành, chính là tử đệ Trương gia trong Minh Tông đã có không ít. Nếu muốn tìm cường giả Trương gia, thiên hạ hôm nay, người nào không biết Trương Nhược Trần là hậu nhân kiệt xuất nhất của Bất Động Minh Vương Đại Tôn? Vì sao cứ phải đến tổ địa tìm kiếm? Mi tâm Trì Giao, quan ấn chữ tán lấp lóe, cầm tích huyết kiếm trong tay, từ đầu đến cuối đề phòng Thương Tuyệt. Trương Nhược Trần đương nhiên biết việc này không thích hợp, nhưng có 12 thạch nhân ở đây, coi như tu vi Thương Tuyệt cao hơn nữa, nghĩ đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ trong tay Thương Tuyệt tiếp nhận quyển trục, chậm rãi triển khai. Trên bức họa, vẽ một vị nữ tử tuyệt mỹ, mặc cung trang vàng nhạt, tú lệ xuất trần, dáng người thon dài như huyền nguyệt. Họa công cực kỳ cao minh, sinh động như thật, phản phất nàng có thể từ trong tranh đi ra vậy. Ở phía dưới bên trái bức tranh, có một cái chữ Trương ký tên. Chữ Trương này, chữ viết và vận thế giống nhau như đúc so với chữ ký trên Yến Tử Song Phi Đồ, hiển nhiên hai bức tranh xuất từ cùng một người. Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Người trong bức tranh là ai? Trương Nhược Trần nói. Thương Tuyệt nói, chính là chủ nhân nhà ta. Linh Yến Tử. Trương Nhược Trần nói. Thương Tuyệt nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần căn bản không tin, ánh mắt chuyển sang lạnh lão, nói, điều đó không có khả năng. Linh Yến Tử là nhân vật cùng thời đại với Đại Tôn, làm sao có thể còn sống trên thế gian? Nói đi, ngươi chui vào tổ địa Trương gia, đến cùng là mục đích gì? Nếu không nói lời nói thật, ta chỉ cần thu hồi thái cực âm dương đồ, thạch nhân thủ mộ có thể chém ngươi. Thương Tuyệt trực tiếp quỳ hai chân xuống, đầu đập trên mặt đất, nói, lão bộc thật sự phụng mệnh chủ nhân, đến tiếp hậu nhân của Bất Động Minh Vương Đại Tôn đến Đại Minh Sơn. Có thể vào tổ địa Trương gia, là bởi vì mang theo chân dung chủ nhân tự tay vẽ cho Đại Tôn. Tiến vào tổ địa, là dân mệnh chủ nhân, nhất định phải đến tế bái Đại Tôn. Sở dĩ giấu mình vào trong mộ, tiến vào trong thần thi của tiên tổ Trương gia. Thứ nhất, là bởi vì lúc trước có một vị lão đạo sĩ khủng bố tu vi đến, bất đắc dĩ chỉ có thể giấu đi trước. Thứ hai là muốn mượn thủ đoạn này, che giấu được 12 thạch nhân thủ mộ, đến trước mộ Đại Tôn. Quấy rầy sự thanh tịnh của tiên tổ Trương gia, hủy mộ hắn, lão bộc trong lòng 10 phần tự trách và áy náy. Trở lại Đại Minh Sơn, chắc chắn sẽ bị chủ nhân trách phạt thiên tôn mộ cao ngất nguy nga tới cực điểm, không giống như là một ngọn núi, mà tự một tòa cao nguyên, bình thường tu sĩ khó lòng dòm ngó toàn cảnh. Hỗn độn thần quan cùng hỗn độn quy tắc trên thiên tôn mộ hình thành dòng chảy như sông núi, như thác nước, như giang hà, như dải lụa màu. 27 trọng thiên vũ tự như thực chất hóa tiên cung thần lâu, kim trụ điêu long, ngói đỏ huyển thải, mái cong như trùng thiên ngọc kiếm. Bất Động Minh Vương Đại Tôn thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, lúc tán lúc tụ, khí thế bàn bạc. Thương Tuyệt thành kính quỳ sát dưới thiên tôn mộ, một lần lại một lần dập đầu. Trương Nhược Trần đem vị kia vô lượng cảnh Trương gia tiên tổ một lần nữa chôn vào trong mộ, tiếp theo trở về, nhìn xem thạch nhân cầm trong tay thanh đồng khai sơn phủ kia, tinh tế dò xét, phát hiện nó cũng không phải là thạch tộc, thể nội cũng không có sinh mệnh ba động, thật sự là quỷ dị. Chẳng lẽ là bởi vì quanh năm thụ hỗn độn thần quan thai nghén trong thiên tôn mộ, đã đản sinh ra ý thức cùng lực lượng. Nhưng, coi như Bất Động Minh Vương Đại Tôn cường đại tới đâu, cũng không có khả năng chỉ bằng một cổ khí, liền có thể dựng dục ra 12 vị cường đại như thế thạch nhân. Trì Giao mắt nhìn chỗ xa Thương Tuyệt, truyền âm nói, không thể tin hắn. Trương Nhược Trần khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, tu vi của hắn rất cao, ẩn giấu nội tâm, nhưng ta có được chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo, sao lại nhìn không ra hắn miệng đầy nói láo. Trì Giao nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn cứu hắn? Mục đích thật sự của hắn, rất có thể là muốn cướp đoạt bảo vật Đại Tôn lưu lại trong thiên tôn mộ, thậm chí khả năng ngấp nghé thiên tôn thần thi. Nhưng, kiến thức 12 thạch nhân lợi hại, hắn hẳn là bỏ đi ý niệm trong lòng mới đúng. Có nhiều thứ, là hắn không cách nào nhúng chàm. Trương Nhược Trần lại nói, ta từng nghe nói, nhiều năm trước đó, có một cái quỷ thú quỷ loại trốn ra Hắc Ám Chi Uyên, lúc ấy còn chưa bước vào vô lượng cảnh Ngũ Thanh Tông tự mình xuất thủ, đều không thể đem nó lưu lại. Ta nghĩ, hẳn là Thương Tuyệt. Trước đó, có lão đầu tử canh giữ ở Vương Sơn, hắn căn bản vào không được. Vô lượng Bắc Chinh về sau, mới có thể như vậy không kịp chờ đợi. Tri Giao nói, nếu như hắn đã sớm rời đi Hắc Ám Chi Uyên, như vậy đối với chuyện phát sinh trong vũ trụ, tất nhiên như lòng bàn tay. Ở dưới tình huống không cách nào cướp đoạt bảo vật trong Thiên Tôn mộ, khẳng định sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân thể ngươi. Không sai. Cho nên, hắn mới cái khó ló cái khôn, chủ động hạ thấp tư thái, không tiếc quỳ xuống đất dập đầu. Cái này tức là vì bảo mệnh, cũng là nghĩ thu hoạch được tín nhiệm của ta. Trương Nhược Trần nói. Nếu là vị kia cái gọi là chủ nhân thật muốn Trương Nhược Trần đi Đại Minh Sơn, lúc trước Thương Mang cũng đã đem hắn tiếp đi, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Thương Tuyệt tuy có nhanh trí, nhưng lại coi thường Trương Nhược Trần cùng Trì Giao hai tiểu bối tu luyện không đủ vạn năm này. Nhỏ tuổi, đã là nhược điểm, nhưng cũng là ưu thế, đủ để cho rất nhiều nhân vật già cả không tự chủ sinh ra lòng khinh thị. Nhìn xem Trì Giao ánh mắt nghi hoặc, Trương Nhược Trần nói, coi như Thương Tuyệt lòng mang ý đồ xấu, nhưng, tại trong tổ địa, cũng tuyệt đối không dám động thủ. Mà khi ta lần nữa đi ra tổ địa thời điểm, tu vi chắc chắn sẽ có biến hóa long trời lở đất, đến lúc đó, nếu ngay cả hắn cũng còn không có thu phục, dùng cái gì bể nghệ thiên hạ quần hùng. Đi, tiếng thiên vũ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, chân đạp hỗn độn thần quang lưu động trong núi, hướng đệ nhất trọng thiên vũ phía trên Thiên Tôn mộ bay đi. 27 trọng thiên vũ hiển hóa ra ngoài, chậm chạp không tiêu tan, ngược lại có dấu hiệu càng ngưng càng thật. Chẳng lẽ đây là đại tôn tinh thần ý chí, tại mời Trương Nhược Trần cùng Trì Giao tiến vào. Phía dưới Thương Tuyệt giật nảy mình, nhìn về phía 12 thạch nhân, hô to, thiếu quân. Không cần kinh hoảng, ta Thái Cực Âm Dương Đồ có thể bao trùm toàn bộ cung lôn giới, chỉ cần ta muốn che chở ngươi, thủ mộ thạch nhân liền sẽ không công kích ngươi. Trương Nhược Trần thanh âm từ đệ nhất trọng thiên vũ truyền tới. Thương Tuyệt hai mắt thật sâu ngưng tụ, rất muốn cùng Trì Giao bay lên bầu trời. Nhưng, Trương Nhược Trần căn bản không có ý tứ muốn dẫn hắn cùng đi, hiển nhiên không có tin hoàn toàn hắn, đối với hắn vẫn như cũ có đề phòng. Nếu là trực tiếp theo sau, khẳng định hoàn toàn ngược lại, hậu quả không thể đoán được. Được rồi, Thiên Tôn mộ này quá quỷ dị. Liền ngay cả thủ mộ 12 thạch nhân, đều có chiến lực như vậy, ai biết trong 27 trọng thiên vũ, sẽ có hay không có càng đáng sợ nguy hiểm. Một tiếng kêu thảm từ trên không truyền đến. Tán kim bạch hổ từ trên đệ nhất trọng thiên vũ rơi xuống, nện xuống mặt đất bụi đất tung bay. Lúc trước, tán kim bạch hổ có thể tiến vào tổ địa, là bởi vì nó cùng Trương Nhược Trần, Trì Giao đều có một ít vi diệu liên hệ, cho nên Trương gia tiên tổ thánh uy cùng thần uy không có ngăn cản nó. Nhưng 27 trọng thiên vũ lại đưa nó đánh trở về. Thương Tuyệt âm thầm may mắn không cùng đi lên, trong lòng cười thầm, chính mình như vậy nghe theo phân phó, cũng đã để Trương Nhược Trần buông lỏng cảnh giác. Đi vào đệ nhất trọng thiên vũ ngoại, Trương Nhược Trần vận chuyển thần kinh, hướng phía dưới bước lên. Mặt đất tức giống như là thực thái, lại như là mây mù. Trì Giao nói, tu luyện Minh Vương Kinh, mỗi tu nhất trọng thiên vũ chính là tại tạo dựng một tòa thần cảnh thế giới càng thêm hoàn mỹ. Trên đầu nàng thiên vũ tầng tầng, đều là quy tắc thần văn ngưng tụ ra. Lấy đại tôn vô thượng tu vi, 27 trọng thiên vũ ngưng tụ thành 27 tòa thần cảnh thế giới, tất nhiên mỗi một tòa đều như đại thế giới chân thực, ẩn chứa ngũ hành càn khôn cùng âm dương sinh tử, có thể diễn hóa sinh mệnh. Đẩy ra cánh cửa này, nghênh đón chúng ta, rất có thể là một tòa thế giới thần thánh hùng vĩ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chưa hẳn. Đem bản nguyên áo nghĩa cho ta, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ tại trong tổ địa ngộ đạo. Bản nguyên áo nghĩa vốn là Trương Nhược Trần, Trì Giao sớm đã có ý trả lại. Huống chi, Trì Giao biết được, Trương Nhược Trần muốn lấy bản nguyên chi đạo cùng quyền đạo cô động thiếu âm. Xoạt. Một chưởng đặt tại Trương Nhược Trần sau lưng, bản nguyên thần quang đem bọn hắn hai người bao phủ, lấy tổ địa làm trung tâm, toàn bộ bản nguyên quy tắc đại địa đông vực đều sôi trào, lan tràn hướng các nơi côn lôn giới. Thu hoạch được một phần 10 bản nguyên áo nghĩa, Trương Nhược Trần hóa thân bản nguyên chủ thần, không giờ khắc nào không tại đem bản nguyên quy tắc hấp thu tiến thể nội, lĩnh hội bản nguyên chi bí. Tuy nói, tu luyện vô cực thần đạo, có thể không cần áo nghĩa, liền có thể điều động bản nguyên quy tắc thiên địa. Nhưng lấy vô cực thần đạo tạo nghệ hiện tại của Trương Nhược Trần, hay là mượn dùng bản nguyên chủ thần thân phận, tu luyện bản nguyên chi đạo nhanh hơn một chút. Đẩy ra thần môn đệ nhất trọng thiên vũ, không hề xuất hiện thần cảnh thế giới Trì Giao dự đoán, mà là một tòa không gian cửu quan thập sắc hỗn độn, bên trong tràn ngập hỗn độn thần quan cùng hỗn độn quy tắc, hỗn loạn mà mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Trì Giao cảm thấy khó có thể tin. Trương Nhược Trần nói, nơi này vốn cũng không phải là 27 trọng thiên vũ chân chính, là hỗn độn thần quan cùng hỗn độn quy tắc tiêu tán đi ra trong Thiên Tôn mộ diễn hóa mà thành. Trì Giao nói, đã như vậy, chúng ta tới nơi này ý nghĩa là cái gì đây? Kỳ thật, chúng ta càng hẳn là suy nghĩ, đại tôn còn sót lại tinh thần cùng tàn hồn, ngưng tụ ra 27 trọng thiên vũ hư ảo, dẫn chúng ta tiến vào nơi này ý nghĩa là cái gì? Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, nhưng nghĩ không ra nguyên cớ, thế là cất bước đi vào thần môn, đứng tại trong hỗn độn thần quan. Chính là trong chớp nhoáng này, Trương Nhược Trần nhìn thấy một bóng người ở trong hỗn độn hiện ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện đến cực nhanh, tay chân không ngừng biến hóa hình thái, một quyền không đến hai quyền cùng, ba quyền bốn quyền đủ theo vào. Hắn đang diễn luyện quyền pháp, như thiểm điện liên tiếp ra bốn quyền. Nhưng, lại như chỉ xuất một quyền. Quá nhanh, nhanh đến thần linh con mắt đều khó mà bắt. Đạo thân ảnh kia đã biến mất, nhưng Trương Nhược Trần lại giống như là hiểu rõ cái gì. Trong đầu, đạo thân ảnh kia vừa rồi diễn luyện bốn quyền, không ngừng chiếu lại. Thân tùy ý động, Trương Nhược Trần hai tay bóp quyền, thể nội thần khí lưu động, diễn luyện đứng lên. Quyền kình cương mãnh, giống có thể đánh xuyên qua hỗn độn, vũ trụ phá diệt. Trì Giao đi vào thần môn, nhìn xem Trương Nhược Trần trong lúc bất chợt bắt đầu luyện quyền, lông mày hơi nhíu, có chút không rõ ràng cho lắm. Bỗng dưng, một thiên kinh văn hiện ra trong hỗn độn thần quang. Văn tự nhảy lên trong tầm mắt Trì Giao, lóe lên một cái rồi biến mất. Văn tự biến mất nhanh, nhưng Trì Giao cũng đã một mực nhớ kỹ, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức khoanh chân ngồi xuống suy nghĩ tỉ mỉ lĩnh hội. Không có đi qua bao lâu, đột nhiên, trong toàn bộ hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc đệ nhất trọng thiên vũ, điên cuồng hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới, hội tụ đến trong huyền thai dưới bụng. Trương Nhược Trần giống như là trong nháy mắt tu luyện mấy trăm năm, tu vi tăng mạnh một mảng lớn. Tốn hao nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đem cổ lực lượng tràn vào thể nội này tiêu hóa, trên thân lấp lóe hỗn độn thần quang nội liễm, khí thế cùng thần uy bỗng tăng nhiều. Có ý tứ. Trương Nhược Trần ánh mắt tứ phương, tiếp theo không người lễ bái, nói: đa tạ đại tôn di trạch. Trong hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc đệ nhất trọng thiên vũ, mới vừa rồi bị Trương Nhược Trần hấp thu đi hơn phân nửa, trở nên mỏng manh. Giờ phút này hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc còn lại, hướng mi tâm Trì Giao dũng mãnh lao tới. Tiếp theo, từng tòa thiên vũ đỉnh đầu nàng, trở nên càng phát ra ngưng thực. Trì Giao mở ra hai con ngươi, ánh mắt càng ngày càng thanh tịnh, cũng như Trương Nhược Trần đồng dạng, thật sâu hướng hư không cúi đầu. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, một thiên tu luyện tâm đắc Minh Vương Kinh. Ta hiểu được. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập cảm thán chi sắc, nói, 27 trọng thiên vũ này đã là đại tôn di trạch, cũng là dục vọng trong lòng chúng ta hiển hóa. Ta cầu là bất động Minh Vương quyền, xuất hiện tại trước mắt ta, chính là loại thần thông quyền pháp thiên tôn này. Ngươi cầu là pháp tu hành Minh Vương Kinh, hiển hóa tại trước mắt ngươi, chính là nó. Trì Giao bị suy đoán này của Trương Nhược Trần kinh sợ, nói, ngươi nói, đại tôn có thể hay không tại nhiều năm trước đó, liền suy tính đến hôm nay chúng ta sẽ đến nơi này. Trương Nhược Trần nghĩ đến chính mình gặp phải trong dòng sông thời gian, nói, chưa hẳn không có khả năng này. Đi thôi, đi đệ nhị trọng thiên vũ, ta hiện tại mới học được tầng thứ nhất bất động Minh Vương quyền. Ta cũng chỉ là hiểu được một thiên tâm đắc tương đối cơ sở mà thôi. Trì Giao nghĩ tới điều gì, nói, ngươi có phát hiện hay không, tu vi của chúng ta đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đột nhiên khẽ di một tiếng, nói, không cần đi, chúng ta đã đến trong đệ nhị trọng thiên vũ. Hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc so đệ nhất trọng thiên vũ càng nặng nề, từ bốn phương tám hướng vọt tới, vô biên vô hạn. Thương Tuyệt phía dưới thiên tôn mộ mặt lộ kinh hãi, nói, đệ nhất trọng thiên vũ biến mất không thấy, đây là chuyện gì xảy ra? Tán Kim Bạch Hổ đang nghiên cứu kim nghê thần thú, đối với kim cầu điêu khắc trên cổ nó cảm thấy rất hứng thú, nghe nói như thế, lập tức hướng lên phía trên nhìn lại. Chỉ gặp, đệ nhất trọng thiên vũ dần dần làm nhạt, trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hết chương 3127. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.